Nữ nhân này tuy rằng lớn lên giống Lục Tuyết Yên, nhưng là lại không phải Lục Tuyết Yên, nàng không có mọc ra Lục Tuyết Yên kia cổ tiên khí tới nhi. Hơn nữa đại bảo còn từ nữ nhân này tinh thần đọc ra một cổ quen thuộc hơi thở, đại bảo nổi giận, nữ nhân này chính là chính mình đã từng đối phó quá nữ nhân kia, không nghĩ tới nàng không có hấp thụ giáo hấn, cách bọn họ xa một chút, thế nhưng lại chỉnh thành mụ mụ bộ dáng tìm lại đây. Lâm Hạo Thiên cũng híp lại con mắt, hắn cũng nhìn ra tới nữ nhân này là ai, nữ nhân này thật sự làm nàng ghê tởm. Nàng hiện tại bộ dáng ở Lâm Hạo Thiên trong mắt, xem như ô nhiễm Lục Tuyết Yên bộ dạng, lúc này Lâm Hạo Thiên đã nghĩ như thế nào hủy hoại gương mặt này. Lao công. Trác Dĩnh cảm thấy chính mình thành công, rốt cuộc kia mấy cái tiểu hài nhi đều kêu chính mình mụ mụ, cho nên nàng cả người hướng tới Lâm Hạo Thiên nào tới. Nhưng là nàng thực mau phát hiện chính mình bụng truyền đến một trận đau nhức, sau đó nàng cả người bay lên, nàng bị Lâm Hạo Thiên cấp đá bay, càng quan trọng là nàng mặt trực tiếp bổ nhào vào trên tường, này một chạm vào. Nàng cả khuôn mặt đều hủy diệt rồi. Đại bảo vui vẻ, ba ba, chiêu này nhi không tồi. Lúc này, nhị bảo bọn họ như là minh bạch cái gì, nàng không phải mụ mụ. Nàng vì cái gì muốn giả mạo mụ mụ. Ngũ bảo sinh khí, nữ nhân này cũng dám giả dạng thành mụ mụ bộ dáng, tới lãng phí nàng cảm tình. Sáu bảo lôi kéo ngũ bảo tay nói, ngũ bảo đừng tức giận, đối loại này nữ nhân sinh khí mới kêu lãng phí cảm tình. Không sai nhi. Ngũ bảo gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không tức giận. Lúc này, Trác Dĩnh đã hôn mê qua đi, Lâm Hạo Thiên hô một cái con rối sau đó đem Trác Dĩnh trực tiếp kháng lên, sau đó trực tiếp bối đi ra ngoài, có Lâm Hạo Thiên chỉ thị, hắn né tránh người khác, đem Trác Dĩnh trực tiếp ném tới núi sâu, đến nỗi nàng có thể hay không trở về, liền xem nàng vật khí. Ai làm Trác Dĩnh một chỉnh dung thành công liền trực tiếp tới tìm Lâm Hạo Thiên, cũng không có thấy nàng người nhà, cho dù chết cũng xứng đáng, ai làm nàng mơ ước không nên mơ ước đổ vật. Mà chuyện này, từ đầu đến cuối, Lục Tuyết Yên căn bản cũng không biết còn đã xảy ra loại chuyện này, rốt cuộc nàng không có khả năng thời thời khắc khắc phóng thích chính mình thần thức, nếu thật sự như vậy nhi, như vậy bọn họ xuống dưới đều trở nên đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên đại bộ phận thời gian, Lục Tuyết Yên là sẽ không dùng thần thức, bất quá cũng may nhà bọn họ tiệm cơm kinh doanh lên quá đơn giản, lúc trước những cái đó người phục vụ còn lao nghị xem nàng phát huy, kết quả tới rồi hiện tại mặc kệ sự tình gì đều không cần phải nàng, những cái đó người phục vụ toàn bộ đại lao. Có một lần, Mã Trạch Vũ cùng đại đội trưởng bọn họ tới ăn cơm, bọn họ rốt cuộc phát hiện này tiệm cơm lão bản thế nhưng chính là Tiên Y Lìa, bọn họ một đám trợn tròn mắt. Tiên Y Lìa, Tiên Y Lìa cũng đến ăn cơm đi. Trách không được nơi này đồ ăn có bộ dáng này hiệu quả, nhìn dáng vẻ hẳn là dược thiện. Phần 317. Nhưng là ăn không ra một chút dược vị nhi tới a. Đúng vậy, không có một chút dược vị nhi. Lúc này đây tới các huynh đệ rất nhiều, nhưng phạm là không có ra nhiệm vụ đều đã tới. Chính là bởi vì bọn họ đều nghe nói nơi này đồ ăn ăn đối bọn họ có chỗ lợi. Đội trưởng, nơi này đồ ăn chính là hảo, nếu không chúng ta ở chỗ này lộng một bộ nơi bái. Về sau mặc kệ ai bị thương, đều nhưng ở tại phụ cận. Quan trọng nhất chính là ăn nơi này đồ ăn khôi phục mau. Đội trưởng, cái này có thể có. Mọi người đều dùng tha thiết ánh mắt nhìn đại đội trưởng nghĩ nghĩ cái này thật đúng là được không? Hơn nữa gần nhất hắn phát hiện một việc. Đó chính là tiệm cơm mặt sau luyện võ trưởng ra tới những cái đó huấn luyện viên nhóm, một đám tất cả đều là cao thủ, hắn thậm chí đều có chút nghĩ đến mặt sau học võ, có lẽ có thể báo danh thử xem, liền tính là không thể tăng lên nói, cũng có thể cùng những cái đó huấn luyện viên nhóm câu thông, rốt cuộc hắn chính là đã nhìn ra. Những người đó toàn bộ đều là người biết võ. Nếu làm quyết định, vị này đại đội trưởng lập tức liền ở phụ cận mua một cái sân, sân rất lớn, còn có một cái 3 tầng biệt thự, phòng cũng tương đối nhiều. Cũng đủ bọn họ những người này cư trú. Rốt cuộc bọn họ không phải mỗi ngày đều ở, trừ bỏ thường trú vài người dư lại người đều có thể tế tế ngủ. Nhóm người này dị năng giả thành tiên vị cư khách quen, thậm chí bọn họ hiện tại gặp được Lục Tuyết Yên, đều có thể cùng Lục Tuyết Yên chào hỏi nói chuyện. Đại đội trưởng cũng thành công ở võ quán báo danh, hắn vốn là không trông cậy vào có cái gì tăng lên, nhưng là làm hắn không nghĩ tới tình huống là, hắn báo danh đi vào về sau, huấn luyện viên nhằm vào tình huống của hắn làm điều chỉnh. Sau đó không đến một tháng thời gian, thân thể hắn tố chất liền lại tăng lên một tầng, hơn nữa dị năng cũng có tăng lên dấu hiệu. Lần này nhi, đại đội trưởng đều cảm thấy mau hưng phấn đã chết, nơi này xong có thể giúp bọn hắn huấn luyện đội viên A, hơn nữa quan trọng nhất chính là thu phí cũng không tính quá quý, bọn họ thực dễ dàng gánh nặng đến khởi. Cứ như vậy tử, võ quán thành những người này huấn luyện nơi, tiên vị cư tắc thành những người này nhà ăn. Kỳ thật lại nói tiếp, cũng là quốc gia cho bọn hắn điều kiện tương đối ưu việt. Bằng không như thế nào có thể tiêu hao đến khởi. Thời gian nhoáng lên qua hơn nửa năm, lúc này đại đội trưởng bọn họ này nhóm người đã hoàn toàn cùng tiệm cơm cùng võ quán người đều quen thuộc, bọn họ cũng đều đã biết, này tiệm cơm người phục vụ một đám toàn bộ đều là cao thủ, đại đội trưởng nhìn đều đỏ mắt ta. Hắn chính là không ngừng một lần cùng Lục Tuyết Thiên đề nghị, làm Lục Tuyết Thiên phóng này đó người phục vụ đến hắn đội ngũ chung tới, nhưng là Lục Tuyết Thiên không đồng ý. Đại đội trưởng thực buồn bực, vì cái gì liền bất đồng ý đâu. Rõ ràng theo bọn họ mới là càng tốt phát triển không phải sao. Chỉ tiếc hắn căn bản thuyết phục không được Lục Tuyết Thiên. Chương 551 trở lại địa cầu lịch kiếp 16. Ngày nay sáng sớm, dị năng đội đại đội trưởng không có chuyện nhi, lại tới dây dưa Lục Tuyết Thiên, làm nàng phóng mấy cái người phục vụ cho hắn. Hắn nhìn này đó người phục vụ thật sự mắt thèm, một đám đều là võ lâm cao thủ, thế nhưng đều bị chôn giấu ở chỗ này, thật là quá lãng phí nhân tài. Lục tiên y kìa, ngươi liền đem A Thính người phục vụ mượn ta 2 tháng, được chưa? Đại đội trưởng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, kỳ thật hắn cũng rất kỳ quái, rõ ràng phía chính mình nhi công tác rất cao lớn thượng, nhưng là bọn họ vì cái gì chính là không hiếm lạ đâu. Muốn mượn người nói, ngươi đi dò hỏi chính hắn bái, nếu chính hắn đồng ý nói, cho ngươi mượn 2 tháng cũng thành. Lục Tuyết Thiên nhưng không tin gia hỏa này có thể thật sự đào đi bọn họ người, phải biết rằng bọn họ chính là người tu tiên, bọn họ là không thể cắm đi thế tục chúng sự, đây cũng là đại gia không muốn gia nhập này đó tổ chức nguyên nhân. Rốt cuộc phàm là bọn họ gia nhập đi vào, nếu thật sự gặp được sinh ly tử biệt sự tình, bọn họ là không có khả năng trơ mắt nhìn, nhưng là chỉ cần bọn họ động thủ, vậy đại biểu nhúng tay thế tục chúng sự, đến lúc đó bọn họ có khả năng sẽ bị nơi này thiên đạo cấp rửa sạch đi ra ngoài. Như vậy bọn họ tưởng ở chỗ này rèn luyện sự tình liền làm tạm. Cho nên người phục vụ nhóm một đám chính là thực có thể chịu được khảo nghiệm, Lục Tuyết Thiên đối bọn họ thực yên tâm. Sự tình cũng quả nhiên là như thế, đại đội trưởng lại chạm vào cái đinh, vốn dĩ hắn cho rằng chỉ cần thuyết phục Lục Tuyết Thiên là được, nhưng là không nghĩ tới, hiện thực manh đánh hắn mặt. Vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta cái này chức nghiệp không hảo sao? Không phải không tốt, mà chúng ta những người này có quy định, không thể chen chân thế tục chung sự. Người phục vụ thực nghiêm túc mà nhìn về phía đại đội trưởng, hắn trong khoảng thời gian này cùng đại đội trưởng liêu khá tốt, cho nên có một số việc cũng không nghĩ gạt hắn, liền đem sự tình chân tướng nói cho hắn. Đại đội trưởng kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, hắn chính là biết một việc, đó chính là một ít tu tiên người là không cho phép chen chân thế tục chung chuyện này. Các ngươi là đại đội trưởng kinh ngạc. Người phục vụ gật gật đầu, nhìn thấu không nói toạc, đây là chúng ta tại thế tục giới rèn luyện, nếu thật sự có cái gì chuyện khó khăn, ngươi có thể tới tìm ta. Ta dò hỏi một chút chúng ta cấp chủ, có thể hỗ trợ chúng ta cũng sẽ tận lực bang. Đại đội trưởng nghe được người phục vụ nói, trong lòng một mảnh lửa nóng, nguyên lai bọn họ là người tu tiên, chắc không được tiên y ở trang web thượng ngự khí như vậy cường ngạnh, bởi vì nàng thật sự có thể làm được. Kỳ thật ta nói cho ngươi một việc, quan chủ cùng phó quan chủ hai người ở trang web thượng cũng có đăng ký hảo, nếu các ngươi làm cái gì chuyện khó khăn, cũng có thể thuê bọn họ. Người phục vụ chớp chớp mắt. Ngươi đâu? Ngươi có hay không đăng ký thuê hảo? Ta ở suy xét chung, cái này nếu thật sự muốn đăng ký nói, ta còn phải hỏi một chút chúng ta cốc chủ. Cái này cốc chủ rốt cuộc là có ý tứ gì? Ý tứ chính là mặc kệ là tu chân giới cũng hảo, vẫn là tiên giới cũng hảo, nhà của chúng ta cốc chủ đều có được một cái sân cốc. Người phục vụ cười cười nói, tuy rằng hắn vẫn luôn đãi ở chiến trường không gian, nhưng là về tu chân giới cùng tiên giới sự tình, hắn vẫn là biết rất nhiều. Đại đội trưởng nuốt một chút nước miếng, ngươi này không xem như bại lộ đi. Người phục vụ nhẹ dương một chút mi, không tính, bởi vì ta nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi biết, nhưng là lại nói không ra đi, không biết ra được đi, cho nên liền giấu ở ngươi trong lòng, ngươi biết thì tốt rồi. Hắn nói xong lời này, vô vô đại đội trưởng bả vai, sau đó rời đi. Đại đội trưởng đứng ở chỗ đó thật lâu không có động, hắn cảm giác giống như là làm một giấc mộng giống nhau, nhưng là cái này mộng quá chân thật, hơn nữa hắn biết cái này người phục vụ tuyệt đối không có nói láo, bởi vì không cần phải. Hắn hiện tại càng là kiên định muốn đi theo quán chủ bọn họ vẫn luôn huấn luyện tin tưởng. Mà lúc này, chắc tuyệt từ tiên vị cư bên ngoài xông vào, phải biết rằng hắn vốn là tiên vị cư cự tuyệt lui tới hộ, nhưng là hắn hiện tại lại trực tiếp vọt tới Lục Tuyết Thiên trước mặt, ở hắn phía sau, còn có mấy cái bảo an theo sát hắn. Đứng lại! Đứng lại! Lục Tuyết Thiên! Chắc tuyệt trực tiếp vọt tới Lục Tuyết Thiên văn phòng, sau đó hung tợn mà hướng về phía nàng chất vấn, ta muội muội đâu? Người đem ta muội muội tàng đến chỗ nào rồi? Theo sát hắn phía sau, bảo an cũng vọt tiến vào, hai cái bảo an áp ở hắn hai cái cánh tay. Lục Tuyết Thiên giống như là xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn hắn, ngươi muội muội, ngươi có bệnh sao? Ngươi muội muội ngươi không trở về nhà tìm, ngươi đến ta nơi này tới tìm. Ta muội muội từ cổ nhạc quốc trở về sau, liền trực tiếp tới rồi các ngươi nơi này, ta đều điều tra rõ ràng, khẳng định là các ngươi thương tổn nàng, đem ta muội muội giao ra đây. Chắc Tuyệt phẫn nộ mà quát, hắn cũng chính là trong khoảng thời gian này không có coi chừng muội muội mà thôi, như thế nào muội muội liền mất tích? Hắn đi Cổ Nhạc Quốc tìm muội muội, kết quả phát hiện muội muội ở hơn nửa năm trước kia cũng đã trở lại. Nhưng là muội muội cũng không có về nhà, hắn căn bản không cần cha cũng biết muội muội tới nơi này, nhưng là muội muội như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu. A, ngươi có bệnh sao? Ngươi muội muội không thấy, chính là chúng ta chuyện này. Chúng ta chiêu nàng vẫn là chọc nàng. Từ đầu đến cuối không đều là các ngươi vẫn luôn ở tìm chúng ta phiền phải sao? Từ lần đó ám sát sự kiện lúc sau, ta liền không có tái kiến quá nàng. Hơn nữa liền tính là nàng tới nói, khẳng định là tới tìm phiền toái, ngươi cảm thấy nàng tìm phiền phải nói, không có người phát hiện sao? Lục Tuyết Thiên ngữ khí thực lạnh băng, cái này chắc Tuyệt chọc giận nàng, người này cũng dám tới chất vấn bọn họ, nói rất đúng như là bọn họ những người này sẽ giết nữ nhân kia giống nhau. Nói thật, nếu không phải sợ thiên đạo ra tay, nàng thật đúng là tưởng tiêu diệt nữ nhân kia, thật sự quá phiền nhân. Lúc này, dị năng đại đội trưởng phát hiện nơi này có việc nhi, liền đi đến, hắn thấy được bị bảo an áp chắc Tuyệt. Sau đó lại thấy được nổi giận đùng đùng Lục Tuyết Yên, lập tức liền dò hỏi, Lục Tiên ý đi, không có việc gì đi. Có cái bệnh tâm thần đến ta nơi này tới tìm hắn muội muội, nói là mất tích hơn nửa năm. Thật đúng là chê cười, kia nữ nhân ta thật sự đã lâu không có nhìn đến qua. Lục Tuyết Yên thật sự cảm thấy buồn cười. Đại đội trưởng là nhận thức Trác Tuyệt, tự nhiên cũng biết Trác Tuyệt cùng Lục Tuyết Yên chi gian mâu thuẫn. Rốt cuộc Trác Dĩnh trên người vấn đề, vẫn là Mã Trạch Vũ hỗ trợ trị liệu. Nhà các ngươi người nào mất tích? Đại đội trưởng mở miệng do hỏi. Ta muội muội. Chắc Tuyệt thực rõ ràng là nhận ra tới đại đội trưởng, hắn mở miệng xin giúp đỡ nói, ta muội muội thật sự mất tích, hơn nữa đã mất tích nửa năm nhiều. Mất tích nửa năm nhiều, người mới đến tìm. Nàng nói ở Cổ Nhạc Quốc học tập, gần nhất ta mới phát hiện nàng căn bản không ở. Ngươi xác định nàng mất tích cùng nơi này có quan hệ sao? Đại đội trưởng nhìn về phía Chắc Tuyệt. Ta muội muội ở Cổ Nhạc Quốc trình dung, nàng trình dung thành nữ nhân này bộ dáng. Hơn nữa nửa năm trước cũng đã thành công, ta cảm thấy trừ bỏ tới chỗ này, nàng không có khả năng lại đi địa phương khác. Chắc Tuyệt thực khẳng định mà nói. Ngươi cảm thấy, loại chuyện này là ngươi cảm giác có thể chi phối sao? Đại đội trưởng trừng hướng về phía Chắc Tuyệt, người này là bị bệnh đi. Bằng cảm giác liền tới phiền thoái, cũng quá kiêu ngạo bá đạo đi. Nhìn dáng vẻ Chắc ra quả nhiên là quyền lợi ngập trời a. Bất quá ngẫm lại Chắc Tuyệt đã từng đối Lục Tiên Y gì bọn họ làm sự tình. Hiện tại loại này bộ dáng thật đúng là xem như nhẹ. Chương 552 trở lại địa cầu lịch kiếp 17. Chính là ta muội muội trừ bỏ nơi này, còn sẽ tới địa phương nào? Chắc Tuyệt chính là biết nhà mình muội muội vì cái gì muốn chỉnh thành nữ nhân này bộ dáng, còn không phải là vì nam nhân kia. Ngươi muội muội từ nước ngoài trở về không trở về nhà, ngươi liền thập phần xác định nàng tới chúng ta nơi này. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, nàng không có thân nhân, không có bằng hữu, là cái người cô đơn. Ngươi cảm thấy nàng cùng chúng ta xem như bằng hữu sao? Từ nước ngoài vừa trở về liền tìm chúng ta, khả năng sao? Chắc Tuyệt cuối cùng là không có nói ra khác lời nói tới, này thật là không có khả năng, rốt cuộc muội muội từ nước ngoài trở về, khẳng định còn mang theo hành lý, hắn có thể tra tra nàng hành lý ở đâu. Hơn nữa Chắc Tuyệt cũng biết chính mình ở chỗ này đợi, cũng không có khả năng tìm được muội muội, hơn nữa hắn hiện tại cũng là thật sự sốt ruột tìm muội muội, cho nên trực tiếp rời đi nơi này, lại khắp nơi đi tìm muội muội. Đại đội trưởng cũng bởi vì đã biết Lục Tuyết Yên bọn họ chi tiết, cũng biết chính mình đào không đến người, chỉ có thể chạy tới mặt sau võ quán đi huấn luyện. Nếu đào không đến người, cũng chỉ có thể học thêm chút nhi bọn họ đồ vật. Bọn họ đều rời đi về sau, Lục Tuyết Yên cũng trực tiếp chạy đến mặt sau võ quán đi tìm được rồi Lâm Hạo Thiên, cái kia kêu Chắc Dĩnh ở đâu. Lâm Hạo Thiên lắc lắc đầu, không biết. Nửa năm trước nàng đã tới một lần, nàng chỉnh thành ngươi dạng, cho nên không khống chế được lửa giận, đem nàng tạp đến trên tường tạp hủy dung. Sau lại khiến cho con rối đem nàng bồi đến núi sâu đi vứt bỏ, giống như nàng bị người cứu đi. Đến nỗi hiện tại chỗ nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Không chết liền hảo. Lục Tuyết Thiên nghe đến đây, biết nữ nhân kia khẳng định không có chết, cũng lười đến lại quảng, cũng dám giả mạo chính mình tới tìm nhà mình lao công, không đánh chết nàng liền tính tốt, đến nỗi biến thành bộ răng gì, tùy tiện đi. Lâm Hạo Thiên kỳ thật là quên mất nữ nhân kia, chờ hắn nhớ tới thời điểm, nơi đó đã không có người. Hơn nữa cũng không phải bị cái gì dã thu ăn luôn, rốt cuộc liền tính là ăn luôn, cũng sẽ lưu lại dấu vết. Lâm Hạo Thiên dùng thần thức quan sát quá, nữ nhân kia vô cùng có khả năng là bị người mang đi, nhưng là bị người nào mang đi, vậy không rõ ràng lắm. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên cũng không biết, Chắc Dĩnh là thật sự bị người mang đi, nàng là bị núi sâu cư trú một người mang đi, người này vẫn luôn quá ẩn cư sinh hoạt, hiện tại đều hơn 30 tuổi vẫn luôn không có tức phụ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hiện tại cái kia thôn trang chỉ còn lại có hắn một cái. cho nên Trác Dĩnh không thể tránh khỏi thành người này tức phụ. Đương nhiên, nếu nàng thanh tỉnh nói, khẳng định không làm, nhưng là hiện tại nàng có chút ngu dại, tuy rằng nói Lâm Hạo Thiên hủy hoại nàng dung mạo, nhưng là nàng miệng vết thương ở cái này nam nhân cứu trợ hạ, lại khôi phục thực hảo, thậm chí có một chút nàng nguyên bản bộ dạng tam thành. Không thể không nói người tướng mạo thật đúng là thiên chú định. Phần 318. Trác Dĩnh tuy rằng choáng váng, nhưng là nàng hiện tại quá đến chính là thực hạnh phúc, bởi vì nam nhân kia mặc kệ đến chỗ nào đều sẽ mang theo nàng, hai người cùng đi trong đất làm việc, cùng nhau loại hoa màu, cùng nhau săn thú. Tuy rằng nói Trác Dĩnh có chút choáng váng, nhưng là nàng hiện tại trở nên thực ngoan ngoãn, hơn nữa cũng thực có khả năng. Phải biết rằng người nam nhân này sở cư trú cái này địa phương, chính là núi sâu, nguyên bản thôn trang có mấy hộ nhà, nhưng là có hai hộ dọn đi rồi, dư lại tắc chậm rãi tử tuyệt, chỉ còn lại có hắn một người. Kỳ thật lại nói tiếp, cũng là Trác Dĩnh vận khí tốt, nếu không phải đụng phải người nam nhân này, hiện tại nàng có khả năng đã bị dã lang cấp phân thực. Trác gia người thật sự nỗ lực đi tìm Trác Dĩnh, nhưng là bọn họ vẫn luôn không có tìm được, bởi vì bọn họ tra được Trác Dĩnh chỉnh thành Lục Tuyết Yên bộ dáng, tuy rằng nói không phải hoàn toàn tương tự, nhưng là cũng có 8 phần tương tự, cho nên bọn họ nhìn chằm chằm vào tiên vị cư nơi này, nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, cũng không có người nhìn đến Trác Dĩnh có đến quá nơi này. Rốt cuộc Trác Dĩnh vì bắt chước Lục Tuyết Yên, thậm chí liền mặc quần áo phong cách đều bắt chước Lục Tuyết Yên, không có người nhận ra nàng tới, cũng chỉ có thể trách nàng xứng đáng. Trác Tuyệt cũng tra quá Trác Dĩnh hành lý, nhưng là chính là không có bất luận cái gì tin tức, bọn họ căn bản không biết, Trác Dĩnh vì khoảng cách võ quán gần điểm nhi, chuyên môn tại đây một mảnh thuê một cái căn nhà nhỏ, hơn nữa một thuê chính là 3 năm, nàng hành lý liền đặt ở nàng cho thuê trong phòng, chẳng qua không có thật danh đăng ký, cho nên căn bản không có người biết là nàng. Hơn nữa bởi vì nàng thuê thời gian trường, cho nên chủ nhà cũng căn bản không có tới xem qua nàng. Trác lão gia tử hiện tại cũng nóng nảy, tuy rằng nói hắn có quyền thế, nhưng là hắn cháu gái làm việc nhi quá ẩn ấp, bọn họ chỉ tra được nàng đã trở lại, đến nỗi mặt khác căn bản không biết. Nàng sẽ đi chỗ nào? Trác Tuyệt thật là nóng nảy. Tiên vị cư căn bản không có nàng đi qua dấu vết ta. Bọn bảo tiêu điều tra qua, thật sự không có nhà mình tiểu thư đi qua dấu vết. Kìa võ quán đâu? Võ quán ở tiệm cơm mặt sau, hơn nữa vị trí cũng coi như là tương đối hẻo lánh, hơn nữa kia một mảnh khu vực toàn bộ đều là tiên vị cư đất, cho nên người khác căn bản chú ý không đến nơi đó tình huống. Đi trong núi tìm. Bất luận cái gì dấu vết đều không cần buông tha. Trác Tuyệt nắm chặt nắm tay, nếu bọn họ thật sự thương tổn muội muội nói, như vậy muội muội có khả năng bị bọn họ ném tới rồi núi sâu, cho nên đến núi sâu tìm, khẳng định không có sai nhi. Cứ như vậy tử, Trác gia thuộc hạ toàn bộ vào núi sâu. Nhưng là bọn họ nơi nào có thể tìm được tung tích, phải biết rằng Trác Dĩnh hiện tại cư trú địa phương có thể nói là một cái thực gần nấp địa phương, mặc cho ai đều không thể tưởng được, Trác Dĩnh sẽ ở núi sâu đương nổi lên nông dân. Bởi vì Trác Dĩnh lớn lên xinh đẹp, cho nên nàng nam nhân cũng rất là sủng ái nàng, càng quan trọng là Trác Dĩnh hiện tại mang thai. Cho nên kia nam nhân càng là đem nàng sủng thành công chúa, nàng hiện tại mỗi ngày chính là hoa ở trong thôn căn bản không ra đi. Kỳ thật nói là thôn, cũng chính là một loạt hầm trú ẩn mà thôi. Hiện tại đã không có người khác, kia nam nhân vì ở thoải mái, có thể đem rất nhiều hầm trú ẩn đều đánh xuyên qua, ban đầu cửa động đều bị đổ lên, làm cho nhà ở giống như là mấy thất mấy thính bộ dáng. Thậm chí còn có một gian trong phòng, tất cả đều là nam nhân cấp Trác Dĩnh làm đầu gỗ món đồ chơi, Trác Dĩnh chính là thực thích. Bọn họ phu thê hai người liền cư trú tận cùng bên trong hầm trú ẩn, trừ bỏ một cái cửa sổ, muốn vào nhà, phải đi qua 3-4 hầm trú ẩn, kỳ thật đây cũng là vì an toàn, rốt cuộc này núi sâu chính là có lang. Nam nhân hiện tại chính mình đi ra ngoài làm việc nhi, Trác Dĩnh một người ở nhà, hắn đến bảo đảm Trác Dĩnh an toàn. Nếu đem Trác Dĩnh khóa ở một cái tiểu trong nhà, nàng khẳng định không làm, này đó hầm trú ẩn một tá thông, liền bất đồng, bên trong địa phương rất lớn, lại có nam nhân chuẩn bị chuyên môn chơi đùa địa phương, Trác Dĩnh đại ở bên trong chính là thương ngoan, căn bản sẽ không nơi nơi chạy loạn. Không thể không nói Trác Dĩnh liền tính là choáng váng, nàng vận khí cũng thật là không tồi, có tốt như vậy một người nam nhân chiếu cố. Tin tưởng nàng về sau sẽ vẫn luôn vui vẻ đi xuống. Kỳ thật lại nói tiếp, những cái đó Trác gia bảo tiêu cũng tìm được quá phụ cận, nhưng là bọn họ chỉ có thấy nam nhân kia, thậm chí đều không có nhìn đến nơi này có thôn trang. Hơn nữa bọn họ dò hỏi nam nhân thời điểm, nam nhân cũng chỉ chịu nói hắn một người ở tại nơi này. Này nam nhân lớn lên từ biệt trung hậu thành thật bộ dáng nhi, những cái đó bọn bảo tiêu tự nhiên cũng tin hắn. Nam nhân cũng từ này đó bảo tiêu nơi này đã biết, những người này là tới tìm hắn tức phụ. Hắn tự nhiên sẽ không đem tức phụ giao ra đi, bất quá hắn đem toàn bộ thôn đều dùng trường đằng che lấp lên. Chương 553 trở lại địa cầu lịch kiếp 18. Lâm Hạo Thiên không có quản Trác Dĩnh sự tình, nhưng là Lục Tuyết Yên lại là cẩn thận dùng thần thức quan sát qua, nàng tìm được rồi chắc dính nơi, hơn nữa cũng biết chắc ra bảo tiêu bỏ lỡ đi, nàng vui vẻ, bộ dáng này tốt nhất bất quá, cái kia chắc dính thành hiện tại bộ dáng này, thật đúng là chính là xứng đáng. Lục Tuyết Yên đối hiện tại chắc dính tướng mạo thay đổi, cũng thực vừa lòng, bởi vì hiện tại chắc dính đã hoàn toàn cùng Lục Tuyết Yên bất đồng, bất quá Lục Tuyết Yên cũng kinh ngạc cảm thán, nam nhân kêu y y thuật, hắn thế nhưng có thể đem hủy dung chắc dính phục hồi như cũ thành hiện tại bộ dáng. Xem ra thật đúng là một vị dân gian cao thủ. Lục Tuyết Thiên phát hiện Trác Dĩnh mang thai, cả người đều vui vẻ, xem bộ dáng này Trác Dĩnh quá đến không tồi, Lục Tuyết Thiên quyết định, về cái này Trác Dĩnh sự tình, nàng sẽ giấu rốt cuộc. Nam nhân kia sẽ một ít y dược thuật, phòng trừng liền tính là sinh hài tử, nam nhân kia cũng sẽ không mang nàng đến bệnh viện đi. Đối với Trác gia điên cuồng tìm kiếm Trác Dĩnh, Lục Tuyết Thiên thật là lý đều không có lại thao lý, dù sao hiện tại Trác gia tìm phiền toái cũng tìm không thấy bọn họ trên người. Hơn nữa Lục Tuyết Yên dám thông qua thần thức tìm được rồi chắc Dĩnh thuê chủ cái kia căn nhà nhỏ, nàng trực tiếp làm con rối đem bên trong đồ vật đều lộng đi rồi, đến nỗi chủ nhà nói, phòng trưng đã đến giờ thu phòng ở thời điểm, tự nhiên sẽ phát hiện cái kia phòng ở vẫn luôn không. Thời gian nhoáng lên, rốt cuộc tới rồi chắc Dĩnh sinh sản lúc, nam nhân kia cũng quả thực như Lục Tuyết Yên sở liệu, là chính mình đỡ đẻ, hơn nữa càng làm cho Lục Tuyết Yên khiếp sợ chính là, nam nhân kia thế nhưng sẽ chiêu hồn, bất quá hắn chiêu hồn đối tượng là hắn thân nhân. Cho nên lúc ấy chắc Dĩnh sinh sản thời điểm, kỳ thật là nam nhân kia cùng một cái nữ quỷ đỡ đẻ, bất quá bởi vì cái kia nữ quỷ cũng không phải lệ quỷ, cho nên diện mạo cũng không phải như vậy khủng bố. Hơn nữa càng làm cho Lục Tuyết Yên ngạc nhiên chính là, chắc Dĩnh cũng không có phát hiện nữ nhân kia chính là nữ quỷ, thậm chí mới sinh ra tiểu nữ hài nhi cũng không có lộ ra một chút sợ hãi dấu hiệu tới. Lục Tuyết Yên sở dĩ chú ý nữ nhân này, chủ yếu cũng là vì đối phương dù sao cũng là bị nhà mình lão công ném đến núi sâu. Nhìn đến nàng bình an sinh hạ hải tử, lại còn có sinh hoạt thực hạnh phúc, nàng liền trực tiếp không hề chú ý chắc Dĩnh. Bất quá trong khoảng thời gian này chắc ra người thường xuyên ở nhà bọn họ phụ cận chuyển động, Lục Tuyết Yên lười đi để ý bọn họ, nàng hiện tại đã bắt đầu bận rộn bọn nhỏ đi học sự tình, bởi vì đây là đại bảo yêu cầu. Hơn nữa Lục Tuyết Hạo nhận nuôi kia hai đứa nhỏ cũng chuẩn bị tặng, còn có chính là chiến trường thôn những cái đó bọn nhỏ đều chuẩn bị tặng. Bất quá bọn họ cũng không tính toán ở phụ cận đưa. Lục Tuyết Yên ở thành phố cho bọn hắn tìm một cái quý tộc nhi đồng trường học, mỗi cái hài tử một năm quang học phí chính là 3 vạn, tiền cơm là khắc tính, bất quá tiếp hài tử nói, là 1 tuần 1 tiếp. Lục Tuyết Yên đối nhà mình hài tử vẫn là thực yên tâm, rốt cuộc một đám theo chân bọn họ ba học công phu, đừng nói đả đảo hài tử, phòng trường học lao sư, bọn họ mỗi người đều có thể phóng đảo mấy cái. Cái này quý tộc trường học điều kiện thực không tồi, cho nên bọn nhỏ đi về sau, một đám vẫn là thực vui vẻ mà. Tuy rằng bọn họ tuổi thiên tiểu một chút, nhưng là một đám thực nghe lời, đặc biệt là nhiều như vậy hài tử, đều là tập thể đưa tới, làm trường học cũng thực khiếp sợ. Đương nhiên, đối với trường học tới nói, hài tử càng nhiều đại biểu bọn họ cái này trường học càng tốt, hơn nữa này đó bọn nhỏ một đám đều là quy rất cao hài tử. Đêm này đó hài tử đưa đến học viện về sau, chiến trường trong thôn những người khác cũng đều có thời gian, trong nhà rốt cuộc có con rối chiếu cố, bọn họ cũng không cần nhiều nhọc lòng, cho nên một đám đều ra tới công tác. Hiện tại Tiên Vị Cư cũng khai một cái chi nhánh liền tại đây sở quý tộc trường học phụ cận. Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng sôi nổi ở phụ cận mua nơi ở. Lục Tuyết Thiên mua một cái cao tầng tiểu biệt thự, 32 tầng đông hộ, kỳ thật là 32 thêm 31, hơn nữa phía đông nhi đỉnh tầng hoa viên đều là Lục Tuyết Thiên. Bất quá Tây Hộ nói, bởi vì Lục Tuyết Thiên mua chậm, đã bị người khác mua đi rồi. Đến nỗi Lục Tuyết Hạo bọn họ cũng toàn bộ đều là mua được phụ cận, bất quá bọn họ cũng không có mua tiểu biệt thự gì đó. Rốt cuộc bọn họ đều sắm vai chỉ là bình thường cha mẹ, tự nhiên không có khả năng trụ biệt thự. Phòng ở trang hoàng hảo về sau, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên thứ 2 đến thứ 6 đều là ở chỗ này vượt qua, tới rồi thứ 7 chủ nhật nói, bọn họ đều sẽ mang hải tử hồi trang viên đi. Mới vừa trụ tiến vào ngày đầu tiên, Lục Tuyết Thiên liền gặp làm nàng phiền lòng sự tình, nàng cùng Lâm Hạo Thiên cùng nhau lên lầu thời điểm, gặp hai nữ nhân, này hai nữ nhân nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thiên giống như là lang gặp thịt giống nhau. Lục Tuyết Thiên mau bị khí hụt máu, về đến nhà liền cùng Lâm Hạo Thiên oán giận, vì cái gì từ đi tới địa cầu về sau, đều là ngươi trêu chọc phiền toái. Tuy rằng nói Lục Tuyết Thiên diện mạo cũng nghịch thiên, nhưng là lại không có gặp được quá biến thái gì đó, cũng không có người đối nàng mưu đồ gây rối. Lâm Hạo Thiên khỏe miệng run rẩy, phỏng chừng là trên địa cầu nữ sắc lang tương đối nhiều đi. Cái này cũng không phải hắn có thể khống chế à, hắn đã nỗ lực hạ thấp chính mình nhan đăng giá, nếu không phải vì xứng đôi nhà mình tức phụ. Hắn đều tưởng đem chính mình biến thành xỉu bắt quái, nhưng là vì nhà mình tức phụ, hắn nhưng không nghĩ đem chính mình làm cho quá xấu, hắn sợ người khác nói hắn không xứng với Yên Bảo. Đương nhiên, hắn không có khả năng đem chính mình tâm tư nói ra, miễn cho nhà mình tức phụ nói chính mình không tự tin, hắn chính là rất có tự tin. Dọn đến Tân gia ngày đầu tiên liền gặp hai cái nữ sắc lang, này còn chưa tính, nhưng là đương Lâm Hạo Thiên chú ý tới nhà bọn họ hàng xóm diện mạo khi, hơi kém đều tưởng hộp máu. Vì cái gì? Vì cái gì đối diện cư trú người nam nhân này diện mạo như vậy giống Triệu Lạc? Triệu Lạc không phải đã chết sao? Bất quá hắn không có chính mắt nhìn thấy hắn hôi phi yên diệt, hắn thật đúng là có chút lo lắng, người nam nhân này chính là Triệu Lạc chuyển thế. Cũng may Lục Tuyết Yên còn không có chú ý tới, Lâm Hạo Thiên chú ý tới cái này tình huống, liền cấp nhà mình lộng một cái phòng ngự trận pháp, mị kỳ danh rằng là vì dự phòng bị người rình coi. Rốt cuộc à, nhà bọn họ đại bảo liền có tinh thần lực, hơn nữa từ cái kia dị năng tiểu đội, bọn họ đã biết, tinh thần lực dị năng giả không chỉ có riêng chỉ có đại bảo một cái, còn có rất nhiều người đều là tinh thần lực dị năng giả. Cho nên cái này là cần thiết đến phòng. Lục Tuyết Thiên cũng không có phản đối, bất quá làm nàng cảm thấy kỳ quái chính là Lâm Hạo Thiên thế nhưng làm người đem tầng cao nhất, nhà bọn họ phía đông nhi toàn bộ vòng lên, hơn nữa tường vây cao cao, liền tính là muốn nhìn một chút đối diện cũng nhìn không tới. Lao công, ngươi không sợ đây là vi kiến sao? Tuy rằng nói cổ hoa quốc cha không nghiêm, nhưng là vạn nhất có một ngày muốn cha đâu. Yên tâm đi, ta sẽ không làm cho bọn họ nhìn đến. Lâm Hạo Thiên là vì phòng cái kia lớn lên giống Triệu Lạc nam nhân tiến vào đến nhà bọn họ yên bảo trong tầm mắt. Cũng may trải qua hắn canh phòng nghiêm ngặt chặn đường, dọn đến Tân gia đã mau một vòng, Lục Tuyết Yên còn không có phát ương đối diện trụ người lớn lên bộ dáng gì. Rốt cuộc tới rồi cuối tuần, Lục Tuyết Yên phái trong nhà ba cái con rối đi tiếp hài tử, tuy rằng nàng cũng muốn đi tiếp, nhưng là nhà bọn họ tân cửa hàng vừa lúc có chút chuyện này, nàng liền không có đi. Phòng trưng Lâm Hạo Thiên như thế nào đều không có nghĩ đến. Hắn canh phòng nghiêm ngặt vây đổ nam nhân kia thế nhưng ở tiên vị cư chi nhánh cùng Lục Tuyết Thiên gặp mặt. Lục Tuyết Thiên nhìn thấy người nam nhân này thời điểm, cũng chấn kinh rồi, bởi vì rất giống quá giống, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên cảm thấy người nam nhân này chính là Triệu Lạc chuyển thế, bất quá cũng may người nam nhân này cũng không có tu luyện. Chương 554 trở lại địa cầu lịch kiếp 19. Người nam nhân này tên gọi Lý Vệ, hắn là tới cùng Lục Tuyết Thiên ký hợp đồng tới, bọn họ công ty liền ở tiên vị cư bên cạnh nhi, công ty rất lớn. Nhưng là công ty nhà ăn thật sự khai không nổi nữa, bởi vì thỏa mãn không được công nhân nhóm nhu cầu, cho nên hắn hy vọng có thể cho tiên vị cư ký hợp đồng, sau đó về sau giữa trưa cơm, liền ở tiên vị cư cấp công nhân nhóm đính cơm. Rốt cuộc tiên vị cư hương vị là tất cả mọi người tán thành. Lý Vệ tiên sinh. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lý Vệ, chúng ta tiên vị cư là có thể đính cơm, nhưng là nếu đính cơm nói, khả năng yêu cầu liền không thể giống ở tiệm cơm nhiều như vậy, hơn nữa hương vị khả năng sẽ có điểm nhi chỉ một. Phải biết rằng Tiểu Ngọc nơi đó tồn đồ ăn quá nhiều, vừa lúc nhân cơ hội này tiêu phí một ít, còn có thể kiếm lấy một ít tiền tệ. Cái này không có vấn đề. Đối với Lý Vệ tới nói, bảo nếu có thể đính cơm liền thành, hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn đôi trước mắt nữ nhân này có hảo cảm, hắn có một loại cảm giác, trước mắt như vậy xinh đẹp nữ nhân, cảm giác giống như là vì hắn lượng thân đính làm giống nhau. Phần 319. Lục Tuyết Thiên tự nhiên là cảm nhận được trước mắt người nam nhân này nóng bỏng ánh mắt. Nàng nhịn không được nhăn lại mi. Người nam nhân này lớn lên rất giống Triệu Lạc, nàng nhìn đều có chút không thoải mái, nàng không hy vọng bị đại bảo cùng nhị bảo bọn họ nhìn đến. Lục Tuyết Thiên sắc mặt khó coi, Lý Vệ rốt cuộc không dám lại loạn nhìn chằm chằm nhìn. Thiêm hảo hợp đồng, Lý Vệ liền rời đi, Lục Tuyết Thiên cũng trực tiếp về nhà đi, bọn nhỏ phải về tới, nàng vẫn là chờ ở trong nhà tương đối hảo. Lục Tuyết Thiên đã đáp ứng rồi 6 cái hài tử, nàng muốn bồi 6 cái hài tử chơi 2 ngày, mà bọn họ đặt trước tốt địa điểm chính là bờ biển nhi. Hơn nữa không chỉ có Lục Tuyết Yên bọn họ một nhà đi, Lục Tuyết Hạo một nhà cũng phải đi. Lại nói tiếp, hiện tại Lăng Nguyệt đã đem nàng dưỡng hai đứa nhỏ hoàn toàn trở thành nàng chính mình hài tử. Phải biết rằng người với người chi gian ở trung tổng hội sinh ra cảm tình, liền tính là Lăng Nguyệt cái này tiên nhân cũng không ngoại lệ. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền thích hài tử, cho nên đối nàng dưỡng hai đứa nhỏ vẫn là thực sủng ái. Cứ như vậy tử, bọn họ đoàn người trực tiếp tới rồi bờ biển nhi, nơi này là hải thị, toàn bộ thành thị một nửa đều dựa vào bờ biển nhi. Lục Tuyết Thiên bọn họ sở tuyển vị trí xem như tương đối hẻo lánh địa phương. Đoàn người tổng cộng 4 cái đại nhân, 8 hài tử, còn có mười mấy con rối, cho nên một ít việc vặt vãnh nhi, căn bản không cần chính bọn họ nhọc lòng. Bọn họ sở đình địa phương tương đối hẻo lánh, bên này nhi khoảng cách hải có một đoạn khoảng cách, bởi vì dựa gần núi lớn, cho nên bên này nhi vẫn là có một ít thật lớn cây cối. Con rối thực mau liền ở bên này nhi giá nổi lên mấy cái giản dị thu ốc, này đối với bọn họ tới nói, xem như rất đơn giản sự tình. Bất quá bọn nhỏ lại là hưng phấn, phải biết rằng bọn họ chính là mơ ước thụ ốc thật lâu, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc có thể ở lên cây phòng. Lục Tuyết Yên lúc này nằm ở trên bờ cát đang ở hưởng thụ ánh mặt trời, bọn nhỏ theo sóng biển chạy vội, có con rối chiếu cố bọn họ, nàng thật là một chút đều không cần nhọc lòng. Lúc này, Tiểu Minh cùng nàng nói chuyện, chủ nhân, cái kia hư hư thực thực Triệu Lạc nam nhân đến phụ cận. Cái gì? Lục Tuyết Yên mở to hai mắt nhìn, hắn như thế nào tới? Cái này không thể trách Lục Tuyết Yên chán ghét hắn, tuy rằng nói mới thấy một mặt, nhưng là vì cái gì nàng có một loại đúng là âm hồn bất tán cảm giác. Không chờ đến Lục Tuyết Yên có điều che giấu, nam nhân kia lái xe đã đến gần rồi, bất quá hắn mang theo mấy người phụ nhân, mà Lục Tuyết Yên phát hiện, này mấy người phụ nhân giữa, liền có kia hai cái đối với Lâm Hạo Thiên hơi kém chảy nước miếng nữ nhân. Lục Tuyết Yên cảm giác chính mình khí nhi không thuận, tại sao lại như vậy tử? Nàng không nghĩ gặp được những người này, làm sao bây giờ? Lúc này, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đang ở trong biển bơi lội, bất quá Lục Tuyết Hạo phát hiện bờ biển nhi Lý Vệ. Bờ biển nhi nam nhân kia như thế nào như vậy giống Triệu Lạc. Ta đã sớm nhìn thấy quá hắn, hắn liền ở tại nhà của chúng ta đối diện. Lâm Hạo Thiên buồn bực mà nói một câu. Lục Tuyết Hạo khỏe miệng đều run rẩy lên, ngươi thật đúng là đủ bối. Lâm Hạo Thiên bĩu môi, ngươi cũng tiểu tâm một chút đi, đi theo nam nhân kia mặt sau kia mấy người phụ nhân chính là nữ sắc lang. Nữ sắc lang. Lục Tuyết Hạo mở to hai mắt nhìn, nghe thế ba chữ, hắn có chút tưởng phun ra. Lúc trước cái kia chắc dính làm những chuyện như vậy còn rõ ràng trước mắt, hắn cũng thật không nghĩ trêu chọc loại này phiền thoái. Ân, ta tưởng các nàng đã chú ý tới chúng ta. Chúng ta trực tiếp hồi thủ ốc được chưa? Tám hải từ đâu? Ngươi bỏ được ném xuống muội muội cùng tức phụ. Nam nhân kia ta chính là chú ý tới, hắn chính là thực háo sắc. Kia không được, ta đây đến bảo hộ tức phụ cùng muội muội. Lục Tuyết Hạo mở to hai mắt nhìn. Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi, ngươi không sợ bị nữ nhân quấy rầy? Lục Tuyết Hạo bĩu môi, dùng tới trận pháp, ai có thể tới gần chúng ta. Lâm Hạo Thiên trực tiếp hướng về bờ biển nhi bơi đi, hắn nhưng không nghĩ mặc kệ nhà mình tức phụ mắt nam nhân kia ở bên nhau. Đầu tiên nam nhân kia lớn lên giống Triệu Lạc liền cũng đủ làm hắn cách đứng. Lâm Hạo Thiên đi tới Lục Tuyết Thiên bên người nhi thời điểm, Lý Vệ vừa lúc chú ý tới Lục Tuyết Thiên, nhưng là đương hắn nhìn đến Lục Tuyết Thiên bên người nhi, kia dáng người giỏi quá Lâm Hạo Thiên khi, cả người có chút trợn tròn mắt. Đó là nàng nam nhân sao? Hắn cảm thấy chính mình còn không có bắt đầu luyến ái cũng đã thất tình. Đi theo Lý Vệ bên người nhi mấy cái nữ hài nhi, toàn bộ đều là hắn tỉ muội cùng các biểu tỉ muội, các nàng nhìn đến Lý Vệ thất vọng ánh mắt, một đám có chút đau lòng. Đặc biệt là đương các nàng nhìn đến Lâm Hạo Thiên thời điểm, vậy không chỉ là chỉ vì một cái Lý Vệ đau lòng, các nàng cũng đau lòng như vậy xoáy khí nam nhân thế nhưng rơi xuống nữ nhân kia trong tay. Ta thấy đến quá hắn, hắn là ở tại chúng ta kia đống lâu người. Đối Nga, lần trước chính là hắn. Quá xoáy khí. Ta đã bị hắn mê đảo. Làm ơn, các ngươi nhận thức hắn sao? Không quen biết. Lần trước nam nhân kia đều không có cho các nàng sắc mặt tốt, sao có thể nhận thức? Bất quá các nàng cảm thấy khẳng định là bởi vì nữ nhân kia duyên cớ, bằng không nói, các nàng đã sớm nhận thức kia xoáy ca. Các ngươi nói, đem nam nhân kia dẫn cách này cái nữ nhân bên người nhi, có phải hay không chúng ta liền có cơ hội? Không chỉ có chúng ta có cơ hội, tiểu vệ cũng có cơ hội. Này đó nữ hải nhi nhóm quyết định. Các nàng muốn ra tay. Thực nhanh có một cái nữ hài nhi hướng tới Lục Tuyết Yên bọn họ bên kia nhi chạy tới, chạy bộ chạy trốn có chút không xong, có chút thất tha thất thểu cảm giác. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Có xà. Nữ hài nhi là hướng tới Lục Tuyết Yên bọn họ bên này nhi tới. Lục Tuyết Yên bĩu môi, như vậy vụng về kỹ thuật diễn, là hướng về phía ngươi tới. Nàng nói chuyện thời điểm, nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên trực tiếp nằm xuống đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, ta chiếm tay đâu. Không có cách nào cứu người. Sau đó nữ nhân kia liền phát hiện, nàng ở chỗ này như vậy rồi dám biểu diễn, thế nhưng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý tới. Đặc biệt là nàng ảo tưởng, soái ca tới ôm nàng cứu nàng hình ảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại là các nàng ghen ghét nữ nhân kia bị ôm lấy, còn bị cái kia soái khí nam nhân ôm tới rồi trong lòng ngực. Quá không công bằng. Nữ nhân buồn bực mà đi rồi trở về, nàng thất bại còn thực hoàn toàn, loại này biểu diễn căn bản không có người cứu nàng, thật là quá bi thôi. Chương 555 trở lại địa cầu lịch kiếp 20. Lý Vệ thấy được Lục Tuyết Yên bị Lâm Hạo Thiên ôm lấy một màn, nói hắn không ghen ghét đó là gạt người, hắn cảm giác chính mình cả trái tim đều đau. Vì cái gì như vậy xinh đẹp nữ hài nhi cố tình liền gả chồng? Rõ ràng chính mình cảm giác được, nàng giống như là vì chính mình lượng thân đính làm giống nhau, như thế nào liền có chủ nhân đâu? Chẳng lẽ nàng cuối cùng sẽ chia tay? Nghĩ đến này kết quả, Lý Vệ nháy mắt cảm thấy chính mình tinh thần gấp trăm lần. Không sai nhi liền tính là nàng đã kết hôn, chính mình còn có thể chờ a. Lý Vệ nghĩ đến thực mỹ, bất quá hắn mang theo nhiều như vậy biểu tỷ muội tới, một đám đều không phải như vậy bất lo nhi chủ nhân. Cho nên thực mau Lý Vệ đã bị các nàng chỉ thị bận rộn lên, nơi nào còn có đuổi thời gian suy nghĩ một ít không thực tế ý tưởng nhi. Bất quá đối với Lý Vệ ý tưởng nhi, Lâm Hạo Thiên nhưng thật ra có một ít cảm ứng, hắn âm thầm hừ lạnh một tiếng, dù sao nam nhân kia là không có cơ hội. Lâm Hạo Thiên ôm chính mình tức phụ, con rối nhóm tắc đuổi theo bọn nhỏ mãn bờ cắt chạy, Lý Vệ mang đến này đó nữ nhân nhóm nhìn đến này đó xinh đẹp hài tử, nghĩ đến trêu đùa một chút, nhưng là các nàng thực mau phát hiện, những cái đó bọn bảo tiêu căn bản không cho các nàng tới gần những cái đó bọn nhỏ. Chúng ta lại không làm chuyện xấu nhi, vì cái gì không cho chúng ta cùng bọn nhỏ chơi chơi. Chính là, này người một nhà quá cẩn thận rồi. Uy, các ngươi nói này rốt cuộc là hai nhà người, vẫn là người một nhà. Các nàng chú ý tới Lục Tuyết Hạo cùng Lăng Nguyệt ở bên kia nhi, cũng không có cùng Lục Tuyết Thiên bọn họ ở bên nhau. Hẳn là người một nhà đi. Cảm giác nam nhân kia cùng nữ nhân kia lớn lên rất giống, đảo có chút như là huynh muội bộ dáng. Dù sao những người này có chút quá khó ở chung. Tính, chúng ta chính mình chơi bái, có tiểu vệ ở đàng kia đáp lều trại, chúng ta cái gì cũng không cần nhọc lòng. Ha ha, tiểu vệ thật đáng thương, mỗi lần tới đều là lao động tới. Lúc này đây hắn hạnh phúc, làm hắn thấy được hai cái mỹ nhân đâu. Hừ, làm sao vậy? Các ngươi không có phát hiện sao? Tiểu vệ nhìn bên kia nhi nữ nhân kia có chút thần thường, nhìn dáng vẻ như là thất tình. Ở tại một đống trên lầu, bình thường gặp mặt phỏng trừng thực dễ dàng, cũng không biết tiểu vệ là khi nào động tâm. Hừ, chuyện này giả không biết nói đi. Nữ nhân kia đều có lao công, hơn nữa người còn lớn lên như vậy xinh đẹp, vừa thấy liền cùng nhà mình tiểu đệ không phải một cái thế giới người. Không giả dạng làm không biết nói, giống như ngươi có thể cho hắn tìm được nữ nhân đúng vậy. Ta không kia bản lĩnh, kia một nhà vừa thấy liền không giống như là đơn giản người, chúng ta vẫn là thiếu trêu chọc phiền toái tương đối hảo. Cũng đúng. Nói chuyện nữ hài nhi đúng là coi trọng Lâm Hạo Thiên người, nam nhân kia nàng thực thích làm sao bây giờ. Còn không có luyến ái cũng đã thất tình cảm giác thật sự làm người có chút khó chịu. Đi, đổi đồ bơi bơi lội đi, không chuẩn, chúng ta liền có thể hấp dẫn hắn ánh mắt đâu. Thức mau, này mấy người phụ nhân liền ăn mặc nhất gợi cảm áo tắm đi bơi lội, nhưng là lúc này Lâm Hạo Thiên mang theo Lục Tuyết Thiên đi trong rừng cây mặt thu ốc, cho nên xem như hoàn toàn né tránh các nàng. Lý Vệ chú ý tới một màn này, hắn thậm chí tưởng đi theo vào xem, nhưng là bị con rối cấp ngăn lại tới. Thực xin lỗi, thiên sinh ngươi không thể đi vào. Một cái con rối cản lại Lý Vệ. Lý Vệ thực buồn bực, nhưng là nơi này bị người ta cấp chiếm lĩnh, hắn cũng không có biện pháp khác. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên về tới thụ ốc về sau không bao lâu, Lục Tuyết Hạo cùng Lăng Nguyệt cũng đã trở lại. Lăng Nguyệt không cho phép Lục Tuyết Hạo xem này đó nữ nhân láo nghèo tạo dáng, thật sự quá ghê tởm người. Bọn nhỏ thực mau cũng đều chạy đến trong rừng cây chơi, hơn nữa bọn họ vẫn là thực thích thụ ốc. Hơn nữa càng quan trọng là bọn họ thu ốc toàn bộ đều dùng cầu gỗ liên tiếp tới rồi cùng nhau. Cho nên bọn nhỏ ở mặt trên cũng chơi thật sự vui vẻ. Mãi cho đến chạng vạng, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ đều ở thu ốc không có đi xuống, bởi vì bọn họ thật sự không thích Lý Vệ bọn họ đám kia người. Hơn nữa Lý Vệ cũng vẫn luôn không có cơ hội cùng Lục Tuyết Thiên chào hỏi, cái này làm cho hắn phi thường nhục trí. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Vệ niếc bọn họ các biểu tỷ muội rốt cuộc rời đi, bọn họ chung quy còn có chuyện. Không có khả năng ném xuống chính mình sự tình, vẫn luôn lưu tại nơi này. Những người này vừa ly khai, Lục Tuyết Thiên bọn họ chơi đến liền hải, bọn họ còn làm ra tới một chiếc thuyền lớn, sau đó đoàn người tới rồi trên thuyền, lần này nhi bọn nhỏ càng vui vẻ, phải biết rằng bởi vì thuyền thật lớn, cho nên ở trên thuyền vẫn là có chơi trò chơi phương tiện, lần này nhi bọn nhỏ đế yêu cầu. Về sau còn muốn tới nơi này chơi, không được thu ốc, muốn trụ thuyền lớn. Đại bảo là cái dạng này yêu cầu. Hơn nữa những người khác cùng hắn yêu cầu giống nhau. Lục Tuyết Thiên kỳ thật cũng có chút nhi tiểu buồn bực, ngày hôm qua bởi vì Lý Vệ đã đến, bọn họ quên phóng thuyền ra tới chuyện này. Bất quá cũng may hiện tại thả ra cũng vãn. Tiên bảo, trong chốc lát chúng ta trở về thời điểm, trực tiếp ngồi thuyền trở về đi. Lâm Hạo Thiên hiện tại nhớ thương ở giám chuyện này, rốt cuộc bọn họ võ quán mặt sau là dựa gần thủy, nơi này có thể trực tiếp đem thuyền chạy đến chỗ đó. Cũng hảo. Lần này nhi, bọn nhỏ vui vẻ, mụ mụ. Chúng ta đây trở lại võ quán có phải hay không cũng có thể đến trên thuyền tới nghỉ ngơi? Có thể. Lý Tình tự nhiên sẽ không cự tuyệt bọn họ yêu cầu, rốt cuộc hài tử bình thường một đám ngoan ngoãn, nếu không phải đại bảo mãnh liệt yêu cầu, bọn họ hiện tại hoàn toàn còn có thể ở nhà, căn bản không cần như vậy đi sớm trường học. Lúc này, Ngũ Bảo tiến đến Lục Tuyết Yên trước mặt, mụ mụ, ở trong trường học, cái kia tiểu như nói, toàn bộ trong trường học liền nhà nàng có thuyền, nhà người khác đều không có thuyền. Nhà chúng ta không phải cũng có sao. Nhưng là lúc trước chúng ta căn bản không biết ta. Nữ nhân kia thậm chí còn yêu cầu ca ca muốn thần phục với nàng, làm nàng tương lai lão công, nếu không nàng liền phải ca ca đẹp. Lục Tuyết Thiên kinh ngạc, hiện tại hài tử đều sớm như vậy thuộc sao? Sớm như vậy liền bắt đầu tìm lão công. Nhưng là nhà mình nhi tử tức phụ cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể tìm. Nếu thật sự tâm ý tương thông, tương lai mang về tiên giới cũng là có khả năng, cho nên căn bản không có khả năng tìm lung tung. Mụ mụ, ta đem nữ hải kia tấu một đốn, ca ca bọn họ nói không cùng nữ hải nhi chấp nhận, hơn nữa bọn họ không chịu động thủ, nữ hải nhi kia lại lão khi dễ bọn họ, thậm chí còn tưởng đem mấy cái ca ca đều thu, ta liền tấu nàng. Phần 320. Lục Tuyết Thiên điểm điểm cái chán của nàng, ngươi cái tiểu nhân tinh. Ngũ Bảo cười hắc hắc, mụ mụ, nàng quá phận, liền nàng bộ dáng, 10 cái nàng đều không xứng với ta một cái ca ca, thế nhưng còn tưởng đem các ca ca toàn bộ thu, cũng không biết là ai cấp nàng can đảm. Kỳ thật Ngũ Bảo so đo chính là nữ hải tử kia thế nhưng còn mơ ước 6 bảo, rõ ràng 6 bảo là của nàng. Ngũ Bảo đối 6 bảo độc chiếm dục chính là rất mạnh, hơn nữa 6 bảo cũng chỉ đi theo Ngũ Bảo, khác nữ hải nhi căn bản không có biện pháp tới gần hắn. Không thể không nói Ngũ Bảo cùng 6 bảo cảm tình đã hảo đến không có bất luận kẻ nào có thể cắm vào trong đó. Hơn nữa đại ca thực minh bạch mà giao đai nói, 6 bảo cần thiết bảo vệ tốt Ngũ Bảo, mặc kệ ở bất luận cái gì dưới tình huống, 6 bảo đều chỉ cần bảo vệ tốt Ngũ Bảo là được, khác không cần phải xen vào. Hơn nữa 6 bảo thật sự đối Ngũ Bảo có một loại biến thái chấp nhất ý muốn bảo hộ, liền tỉ như hiện tại Ngũ Bảo tiến đến mụ mụ trước mặt, 6 bảo cũng thấu lại đây, cũng không phải hắn cỡ nào hiếm lạ mụ mụ, mà là hắn hiếm lạ Ngũ Bảo. Chính là không nghĩ ly Ngũ Bảo quá xa. Chương 556 trở lại địa cầu lịch kiếp 21. Lục Tuyết Thiên cảm thấy chính mình nghe được tin tức quá cường đại, như thế nào sẽ có loại chuyện này, nữ hài nhi kia thế nhưng tưởng cưới nàng sở hữu nhi tử, này trưởng thành sớm, có chút đáng sợ đi. Sáu bảo ở Ngũ Bảo trước mặt bảo đảm nói, Ngũ Bảo, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cưới nàng. Ngũ Bảo hư lạnh một tiếng, mặc kệ là ngươi cũng hảo, vẫn là ca ca bọn họ cũng hảo, ai đều không thể cưới nàng. Sáu bảo manh gật đầu, ân, chúng ta sẽ nhìn chằm chằm vào nàng, không cho nàng quấy rầy các ca ca. Lục Tuyết Thiên nhìn hai cái tiểu nhân tinh hai nhỏ vô tư bộ dáng, bắt đầu suy xét về sau nên làm cái gì bây giờ. Nếu nói ra sáu bảo không phải chính mình hài tử, có thể hay không thương đến hắn. Chính là nếu không nói, nàng cảm thấy này hai cái tiểu gia hỏa lẫn nhau ỷ lại tâm quá cường một chút. Bộ dáng này đi xuống rốt cuộc được không đâu. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, chuyện này rồi dám à. Bất quá hiện tại bọn họ tuổi còn nhỏ, chờ bọn họ lớn rồi nói sau. Nàng cảm thấy chính mình có chút giống rùa đen rút đầu. Tính, chuyện này vẫn là cùng nhà mình lão công thương lượng một chút rồi nói sau. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo thực mau liền chạy ra ngoài chơi nhi, Lâm Hạo Thiên lúc này đã đi tới. Bọn họ tìm ngươi làm gì đâu. Lâm Hạo Thiên thấy được Lục Tuyết Thiên có chút rối rắm biểu tình. Cũng không có làm gì, chính là nói nhà ngươi bảo bối mấy đứa con trai bị người cấp theo dõi. Lục Tuyết Thiên đem Ngũ Bảo nói cho chuyện của nàng nói một chút, sau đó trên mặt lộ ra rối rắm biểu tình tới, ngươi nói Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo sự tình làm sao bây giờ? Nếu nói ra Sáu Bảo không phải chúng ta thân nhi tử, có thể hay không thương hắn cảm tình? Cái này đến lúc đó rồi nói sau, chờ đến bọn họ trưởng thành, có lẽ ước gì bọn họ hai người không phải thân huynh muội đâu. Lâm Hạo Thiên cảm thấy chuyện này cấp không được. Đối Nga, đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Hạo Thiên bị Lục Tuyết Thiên biểu tình cho cười. Sớm biết rằng bộ dáng này, nên để cho người khác đi dưỡng sáu bảo. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, để cho người khác dưỡng nói, bọn họ cũng bồi dưỡng không được cảm tình. Mặc kệ thế nào, trước từ bọn họ đi thôi, dù sao chỉ cần Ngũ Bảo tuyển định, sáu bảo về sau hối hận cũng không được. Có người nói như vậy nữ nhi sao? Chúng ta nữ nhi về sau kia khẳng định là người khác bài đội đoạt. Lục Tuyết Thiên không vui, nàng bảo bối nữ nhi lớn lên lại Mỹ, vóc người lại đẹp, sao có thể không có người thích? Nhìn xem sáu bảo hiện tại là có thể nhìn ra tới, sáu bảo chính là thực hiếm lạ nhà bọn họ Ngũ Bảo. Lâm Hạo Thiên vui vẻ, được rồi, nhà chúng ta Ngũ Bảo là vạn nhân mê, được chưa? Vốn dĩ chính là sự thật. Lúc này, thuyền đã chạy đến bọn họ nhà xưởng phụ cận, đang lúc bọn họ thuyền muốn khai tiến nhà xưởng thời điểm, bọn họ thuyền bị một cái cano cấp ngăn lại tới. Có việc như sao? Lâm Hạo Thiên nhìn cano người trên, người này không phải cảnh sát gì đó, hơn nữa trên người có một đoàn hắc ảnh. Cảm giác như là hôn hát người, người này trên người cũng không có nhìn đến có mạng người, nhưng là hắn cũng không có làm nhiều ít chuyện tốt nhi là được. Các ngươi thuyền bị chúng ta lão đại trưng dụng, hiện tại lập tức lăn xuống thuyền. Cái kêu kiêu ngạo mà nhìn Lâm Hạo Thiên bọn họ nói, thậm chí còn làm lơ những cái đó con rối bảo tiêu. Chúng ta thuyền bị các ngươi trưng dụng. Lục Tuyết Thiên đều không có nghĩ đến, những người này bá đạo đến loại tình trạng này. Thế nhưng liền thuyền đều phải minh đoạt. Còn có nơi này cũng không có cơ bờ. Thế nhưng làm cho bọn họ rời thuyền, đây là muốn cho bọn họ đã chết đi. Người nói chuyện nhìn về phía nói chuyện Lục Tuyết Yên, hai mắt tức khắc sáng, nàng có thể lưu lại, những người khác hiện tại lập tức lăn xuống thuyền, nếu không liền lên mặt pháo đem các ngươi hoanh xuống dưới. Lâm Hạo Thiên lúc này, trực tiếp nhảy tới cano thượng, sau đó trực tiếp một chân đem người nói chuyện đá tới rồi trong nước, đi thôi, về nhà, loại này rắc rưởi, không cần thao để ý đến bọn họ. Đang lúc bọn họ thuyền chuẩn bị khai đi thời điểm, giấu ở một bên nhi một đám cano nhanh chóng hướng tới bọn họ thuyền lái qua đây, hơn nữa những người này đều cầm thương. Khi nào, nơi này như vậy rối loạn. Lâm Hạo Thiên trước kia cũng không có nhìn thấy quá loại tình huống này, nhưng là hiện tại đây là làm sao vậy? Những người này thương là từ đâu nhi tới? Nay Hải Thị chính là một đại thành thị, người thường là không thể lấy thương. Lúc này, Lục Tuyết Yên cầm di động hướng về phía những người này chụp video ngắn, sau đó trực tiếp phát tới rồi công an trên mạng, nàng còn dò hỏi một câu, đây là hải cảnh sao? Thực nhanh có người liền bắt đầu dò hỏi nàng, đây là ở đâu phát sinh tình huống, Lục Tuyết Yên đem địa điểm chia công an bên kia nhi người. Không biết những cái đó công an khi nào lại đây, nhưng là hiện tại vẫn là yêu cầu bọn họ tới ứng phó những người này. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Nhà của chúng ta mua thuyền lại dựa vào cái gì cho các ngươi? Lục Tuyết Hạo nhìn những người này mặt âm trầm dò hỏi. Phải biết rằng này thuyền chính là phi thuyền, hiện tại ở trong nước khai cũng đã đủ bạc đãi nó, bọn họ là căn bản không có khả năng đem thuyền tặng người. Chúng ta là Hải Thành Hắc Kiến, các ngươi thức thời nói, liền đem thuyền giao ra đây, sau đó chính mình bơi lội rời đi. Nếu không thức thời nói, chúng ta hiện tại liền đem các ngươi bắn chết, sau đó lại đoạt thuyền. Người nói chuyện là một cái thân cao 1m8 trắng hán, cánh tay thượng còn có xăm mình. Là ai cấp các ngươi dũng khí, cho các ngươi như vậy tiêu ngạo? Chẳng lẽ các ngươi không có nhìn đến chúng ta trên thuyền có thật nhiều hải tử sao? Chính mình nhảy đến trong nước, các ngươi thật đúng là có thể nói xuất khẩu a. Lục Tuyết Thiên là thật sự sinh khí, những người này căn bản không có đem bọn họ những người này mệnh đương hồi sự nhi, bộ dáng này người căn bản không xứng sống ở trên thế giới này. Dù sao nàng hiện tại đã báo nguy, ở giải quyết những người này thời điểm, cũng thuận tiện nhìn xem này hải thị gia cảnh có bao nhiêu mau. Thậm chí nàng còn đã phát một cái video đến công chúng trên mạng, mặt trên còn dò hỏi một câu, có người đoạt thuyền, còn làm chúng ta hiện tại rời đi, chúng ta mang theo 8 hải tử, chỉ có 2-3 tuổi hải tử, xin hỏi chúng ta nên như thế nào nhảy cầu. Nàng đã phát về sau, liền mặc kệ, này video khiến cho sóng to gió lớn. Toàn bộ trên mạng đều đã loạn đi lên. Chẳng lẽ là hải tặc lại xuất hiện? Những người này như thế nào như vậy hung tàn? Còn chưa tới bờ biển nhi đâu, như thế nào rời thuyền? Là muốn cho bọn nhỏ chết đuối sao? Khi nào, ở chúng ta cổ Hoa Quốc, cũng như vậy không có nhân quyền. Chúng ta về sau nên như thế nào sống? Quá khủng bố, các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ta nhìn như là nhà ta mặt sau hải vực, liền ở hải thị bên này nhi. Không được, ta phải đi xem một chút, những cái đó bọn nhỏ nhưng đừng xảy ra chuyện nhi. Nói chuyện chính là ở tại phụ cận người. Nhà ta cũng ở phụ cận, ta cũng phải nhìn xem. Rất nhiều người bắt đầu thúc giục lên, mau phát tình hình thực tế, rốt cuộc thế nào. Không bao lâu, thật sự có người đã phát tình hình thực tế, đúng là lúc này Lục Tuyết Yên bọn họ đối mặt cảnh tượng, những cái đó cano vây quanh bọn họ, cano người trên lấy thương chỉ vào bọn họ. Thiên A, thật sự có chuyện này, ta còn tưởng rằng là gạt người đâu. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Ta nhìn đến kia 8 hải tử, hảo tiểu hảo đáng yêu A. Thiên A, mau báo cảnh sát. Đã báo. Cảnh sát nói người đã phái người đi qua. Gần phái người như thế nào có thể hành? Cổ Hoa Quốc gia chuyện lớn như vậy, đến phái quân đội mới thành, những người đó trong tay vũ khí thoạt nhìn rất tiên tiến. Đúng vậy, ta cũng nhìn tiên tiến. Mọi người đều khẩn trương mà chú ý chuyện này, mà mấu chốt vấn đề là cảnh sát còn không có tới, vây xem quần chúng nhưng thật ra nhiều vô số. Chương 557 trở lại địa cầu lịch kiếp 22. Lâm Hạo Thiên có chút vô ngữ khắp một chút nhà mình tức phụ tay nhỏ. Đây là đang làm cái gì? Làm ra nhiều như vậy người thường, bọn họ khẳng định là không có cách nào dùng tiên thuật giải quyết đối thủ. Bất quá đi bọn họ vốn dĩ cũng không thể dùng tiên thuật tới giải quyết những người này. Làm sao bây giờ? Lục Tuyết Hạo đi tới Lâm Hạo Thiên trước mặt. Tổng cộng có 8 con cano, các ngươi các giải quyết 3 cái, dư lại 2 cái từ Yên Nhi giải quyết. Tuy rằng nói bọn họ mỗi người giải quyết 4 con cano đều không có vấn đề, nhưng là bọn họ hiện tại không thích hợp đưa tới quá nhiều phiền toái. Trung quanh chính là có không ít đôi mắt nhìn đâu. Bọn họ không phải không nghĩ tới quá làm bọn bảo tiêu động thủ, nhưng là bọn họ lo lắng có người nghiên cứu ra tới bọn họ cũng không phải nhân loại vấn đề tới, đây chính là một cái vấn đề lớn. Lâm Hạo Thiên nhịn không được thở dài một hơi, nếu bọn họ yên bảo không phát video thì tốt rồi. Lục Tuyết Thiên làm như nhìn ra hắn ngược suy nghĩ, không cho người tới, như thế nào có thể biết được chúng ta là bởi vì tự bảo vệ mình giải quyết những người đó đâu. Lúc này, những cái đó cano đã đến gần rồi bọn họ thuyền biên nhi, hơn nữa những người đó đều kháng thương chuẩn bị thượng bọn họ thuyền. Người trên thuyền thức thời nói, chạy nhanh lăn xuống thuyền, nếu không muốn các ngươi đẹp. Các ngươi lại không xuống dưới nói, chúng ta chính là muốn nổ súng. Chạy nhanh rời thuyền, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Chúng ta không xuống thuyền lại như thế nào? Lục Tuyết Hạo hướng về phía những người đó hô một câu, lần này nhi nhưng đem những người đó cấp chọc giận, phải biết rằng từ bọn họ tìm được rồi vũ khí về sau, một người bắt đầu bành trướng lên, cho rằng từ nay về sau bọn họ nhân sinh bất đồng, có vũ khí, bọn họ cũng có thể từ nhỏ đánh tiểu nháo, đổi thành đại náo. Cho nên bọn họ kế hoạch lần này đoạt thuyền sự kiện, bọn họ là tính toán mở ra thuyền đi vùng biển quốc tế, bởi vì vừa đi vùng biển quốc tế, mặc kệ bọn họ làm cái gì, đều không có người có thể quản bọn họ. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đánh một cái thủ thế, bọn họ hai người đã làm tốt chuẩn bị, những người đó đang ở chuẩn bị lên thuyền đâu, bọn họ nhưng không nghĩ làm những người này ô nhiễm bọn họ thuyền. Lúc này, có một người đã chuẩn bị lên thuyền, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo rốt cuộc động thủ. Hai người bay nhanh mà nhảy đến khoảng cách gần nhất cano thượng, bắt đầu cùng cano người trên chiến đấu lên, bọn họ hai người động tác chính là thực mau, trên cơ bản một chân một cái, đem cano người trên đá đến trong biển. Lúc này, Lục Tuyết Yên cùng Lăng Nguyệt cũng động, các nàng một cái nhìn chằm chằm hảo một cái cano, sau đó hai người phi thân xông lên đi, trực tiếp đem kia hai người thương đá tới rồi trong tay, sau đó thuận tiện đem người cũng đá tới rồi trong nước. Giải quyết xong rồi hai người, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cũng giải quyết bọn họ ba cái đối thủ, đã trở lại. Vậy xem người chấn kinh rồi, thật là lợi hại a, bọn họ là người nào, như thế nào lợi hại như vậy? Thiên A, ta tưởng bái sư. Ta cũng tưởng bái sư. Ta biết bọn họ là ai. Nữ nhân kia là tiên vị cư lão bản, kia hai cái nam nhân là tiên vị cư mặt sau võ quán hai vị quán chủ. Trách không được như vậy lợi hại, nguyên lai là khai võ quán. Những người này tính toán hảo, bọn họ nhất định đến đi võ quán học võ, bằng không nói, như thế nào đối mặt địch nhân. Phải biết rằng bọn họ nếu đụng phải trước mắt mấy người này sở gặp phải sự tình, như vậy bọn họ tuyệt đối chỉ có một cái tử lộ. Nơi nào như là bọn họ như vậy vui vẻ, nhẹ nhàng liền đem người cấp giải quyết. Chờ đến phụ cận người giúp đỡ bọn họ đem những người này đều trói lại lên, cảnh sát mới khoan thai đến chậm. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cùng cảnh sát đi xử lý những việc này, Lục Tuyết Thiên tắc cùng Lăng Nguyệt trực tiếp mang quan hải tử về tới võ quán bên cạnh nhi sáng sớm biệt thự, tả hữu hiện tại không có khách nhân, bọn họ tạm thời trụ là không có vấn đề. Đoàn người đi biệt thự, chờ đến 5-6 tiếng đồng hồ về sau, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo mới xử lý xong lần này sự kiện trở về, nghe nói là phá một cái đại án. Bởi vì này đó đoạt thuyền lăng đầu thanh, bọn họ thế nhưng phá hoạch cùng nhau buôn lậu súng ống án kiện. Hơn nữa thu được rất nhiều súng ống đạn dược, hơn nữa Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo còn đi hỗ trợ, có thể nói là giúp cục cảnh sát đại ân. Hơn nữa bọn họ hai người thân thủ cũng coi như là ở cục cảnh sát bên này nhì treo lên hảo, cục trưởng còn nói, nếu bọn họ yêu cầu hỗ trợ thời điểm, hy vọng bọn họ hai người có thể ra tay giúp trợ. Phần 321. Cục trưởng chính là thực thông minh, hắn đã nhìn ra những người này hẳn là cổ võ gia tộc người. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo kỳ thật cũng rất vui giúp bọn hắn nội, rốt cuộc nếu những cái đó súng ống gì đó bán đi, khẳng định sẽ có thương vong sự kiện phát sinh. Đoàn người đêm đó liền ngủ ở sáng sớm. Mà đêm nay, video sự kiện vẫn luôn ở lên men, đặc biệt là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo giải quyết những cái đó ra hỏa khi thân thủ cũng bị phóng tới trên mạng. Mọi người đều vì bọn họ điên cuồng, lợi hại như vậy cao thủ, nếu không đi cúng bái một chút, thật sự thật xin lỗi bọn họ. Vì thế, chờ đến ngày hôm sau, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo chuẩn bị đi võ quán thời điểm, hơi kém bị đã sớm chờ ở nơi này đám người bao phủ. Tiểu tử, có hay không đối tượng A? Đây là tưởng thông qua liên hôn giải quyết tình huống, không thể không nói lao thái thái bắt quái vừa hỏi khiến cho chung quanh mọi người cộng minh. Tiểu tử, trên video đứng ở ngươi bên cạnh nhìn nữ hải chính là ngươi tức phụ, đúng hay không? Hỏi chuyện người có chút không cam lòng, hắn cảm thấy cái kia xinh đẹp nữ nhân chính là Lâm Hạo Thiên tức phụ. Nhưng là hắn không thể xác định, hơn nữa mặc dù là muốn xác định, cũng không thể chỉ có chính mình một người thất vọng, mọi người đều thất vọng mới hảo, rốt cuộc những người này trong nhà cô nương, tuyệt đối sẽ không so đối phương ưu tú. Nghe được người này hỏi chuyện, Lâm Hạo Thiên gật gật đầu, đó là ta tức phụ, ta cũng thực cái nàng. Hắn không muốn nhiều lời khác, chỉ cần làm những người này biết khó mà lui thì tốt rồi. Bất quá, những người này trung nam nhân đều quyết định muốn học công phu, Lâm Hạo Thiên làm cho bọn họ đi tìm người báo danh. Dù sao đối với Lâm Hạo Thiên bọn họ tới nói, một người cũng là giáo, một đám người cũng là giáo. Bọn họ võ quán phát triển lên, bọn họ mới có thể càng tốt mà kiếm tiền. Hiện tại bọn họ kiếm tiền căn bản so ra kém Lục Tuyết Thiên, cái này làm cho bọn họ đã thực buồn bực. Hiện tại nhìn dáng vẻ, bọn họ võ quán sẽ hòa đi lên. Nguyên bản võ quán tên bị bọn họ gọi là chiến trường võ quán, nhưng là bởi vì vẫn luôn không có lộng thẻ bài, tên này cũng không xem như xác định, bất quá hiện tại bọn họ xác định võ quán tên, hỏi. Tuy rằng nói tên này có chút làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là đây là bọn họ muốn làm sự tình. Rốt cuộc bọn họ chung thật nhiều người đều là người tu đạo, hỏi cũng coi như là hỏi bọn hắn nói, cũng coi như là hỏi học viên nói. Ngày nay, suốt một cái buổi sáng thời gian, tổng cộng có 1.000 nhiều người tới báo danh, hiện tại võ quán thật sự thành danh xứng với thật võ quán. Từ ngày này khởi, mỗi ngày sáng sớm lên, đều có một cái 500-600 người trở lên đội ngũ ở võ quán chung quanh huấn luyện. Hơn nữa những người này bên trong có chút bản thân chính là cổ võ giả, nhưng là bọn họ phát hiện, liền tính là nơi này chiêu thật nhiều người, nhưng là huấn luyện viên vẫn cứ có thể tìm ra bọn họ không đủ, làm cho bọn họ càng cường đại hơn lên. Dù sao từ kia một ngày bắt đầu, nhưng phàm là học võ, bọn họ đều cảm thấy chính mình tiến bộ rất lớn, tên này không có bạch báo, thậm chí bọn họ còn tưởng đem nhà mình thân nhân cũng kéo vào tới. Không thể không nói, hỏi thật sự phát hỏa, bọn họ rốt cuộc không cần phụ thuộc vào tiên vị cư. Chương 558 trở lại địa cầu lịch kiếp 23. Nhưng là đồng dạng cũng có một việc bối rối bọn họ, đó chính là bọn họ hiện tại xem như vong hồng, thường xuyên sẽ có người chuyên môn từ nơi khác chạy đến bọn họ nơi này tới, chính là vì xem bọn hắn. Hơn nữa thông qua video truyền bá, hiện tại tiên vị cư đã bị toàn bộ cổ Hoa Quốc biết rõ, rất nhiều trên người thương người đều đuổi lại đây, chỉ vì ăn thượng một ngụm tiên vị cư cơm. Bất quá vì tránh cho tiên vị cư lượng người quá lớn tạo thành đùng đổ, tiên vị cư có cơm hộp cửa sổ, ở cái này cửa sổ sở bán đồ ăn, đều là có thể trực tiếp lấy đi. Hơn nữa hiện tại tiên vị cư mỗi ngày sáng tạo tài phú, đó chính là một cái con số thiên văn. Lục Tuyết Thiên hiện tại sẽ không mỗi ngày chạy đến tiên vị cư, bởi vì nàng sợ những cái đó tới xem bọn họ fans, có thể nói mặc kệ nàng cũng hảo, vẫn là Lâm Hạo Thiên cũng hảo, vẫn là Lăng Nguyệt cùng Lục Tuyết Hạo cũng hảo, mỗi người đều gom fan vô số. Bọn họ nơi này bộ dáng này, mà bọn nhỏ hiện tại phiền toái cũng rất lớn. Bởi vì trên video cũng hiện ra bọn họ thân ảnh, cho nên trường học các bạn nhỏ cũng đều thấy được kia một màn, đặc biệt là chiến trường thôn bọn nhỏ, bọn họ hiện tại chính là thực sùng bái bọn họ vài vị thiếu chủ, không sai nhi, ở chiến trường thôn bên kia nhi, đại bảo bọn họ mấy cái tất cả đều là thiếu chủ, hơn nữa bọn họ bản thân cũng là thiếu chủ thân phận. Đại bảo, ngươi ba ba thật là lợi hại. Ta hảo sùng bái ngươi ba ba a. Nói chuyện tiểu nữ hài nhi kêu Tần Nhã Lệ, trong nhà cũng là rất có quyền thế cái loại này. Cũng là ngũ bảo ghét nhất nữ hải nhi kia. Ly ta xa một chút, ta không thích ngươi. Đại bảo xem đều không có xem tiểu nữ hải liếc mắt một cái, bay thẳng đến phòng học đi đến, hắn dù sao chính là không thích này đó tiểu nữ hải nhi, cảm thấy các nàng có chút quá ngây thơ. Lúc này, ngũ bảo lôi kéo sáu bảo mới từ trong phòng học chạy ra, đại ca, ngươi như thế nào còn không tiến phòng học a? Lão sư đều đã tới. Đại bảo thấy được ngũ bảo cùng sáu bảo, trên mặt lộ ra tươi cười. Này không phải muốn vào đi sao, các ngươi cũng chạy nhanh vào đi thôi. Ấn ơn. Ngũ bảo thấy được đứng ở bọn họ phía sau Tần Nhã Lệ, nàng hư lạnh một tiếng, nàng thật sự không hy vọng cái này nữ hài nhi dây dưa nàng người nhà, thật sự quá làm người chán ghét. Tần Nhã Lệ cầm nắm tay, nhưng là nàng không dám ở ngũ bảo trước mặt biểu hiện ra ngoài, bởi vì lần trước ngũ bảo đem nàng đánh thảm, hiện tại nàng đều cảm thấy trên người đau, nếu không phải bởi vì đại bảo huy hiếp nàng, không cho nàng về nhà cáo trạng. Nàng lần trước là thật sự tính toán cùng ba ba cáo trạng, bất quá ngày hôm qua thấy được đại bảo bọn họ phụ thân thân thủ, nàng đã biết một việc, đó chính là chuyện này liền tính là nói cho nhà mình ba ba, cũng giải quyết không được. Bởi vì nàng ba ba căn bản không có bất luận cái gì thân thủ, liền tính là những cái đó bảo tiêu cũng đánh không lại nhân ra ba ba. Cho nên hiện tại Tần Nhã Lệ đã biết một việc, đó chính là không thể trêu chọc ngũ bảo, thà rằng thiệt thòi chút, dù sao nàng là không nghĩ bị đánh, hơn nữa nếu nàng về sau thật sự muốn gả nhập Lâm gia nói, phải cùng ngũ bảo làm tốt quan hệ. Tần Nhã Lệ cách ngũ bảo bọn họ rất xa đi vào trong phòng học. Lão sư đã ngồi xuống trên bục giảng, bất quá lão sư cũng không có tính toán cho bọn hắn giảng bài, mà là trực tiếp đem đại bảo gọi vào trên đài. Đại bảo, dẫn bọn hắn đọc đọc quyển sách này. Tốt, lão sư. Hiện tại đại bảo có thể nói là lão sư trợ thủ, thật nhiều sự tình, căn bản không cần lão sư nói, toàn bộ đều là đại bảo đại lao. Kỳ thật lại nói tiếp, toàn bộ trong ban các bạn nhỏ đều thực sùng bái đại bảo. Đại bảo kỳ thật cảm thấy hiện tại bực này vì thế lãng phí thời gian, rốt cuộc hắn hiện tại đã đem tiểu học 6 cái tuổi sách vở toàn bộ xem qua, nếu không phải bồi các đệ đệ muội muội, hắn hiện tại đều tưởng trực tiếp đi khảo sơ trung, hơn nữa hiện tại hắn đã đem sơ trung sách vở đều bắt được trong tay, hắn tính toán gần nhất một đoạn thời gian đem sơ trung thư nhìn. Bất quá hắn nghĩ tới một việc, đó chính là nếu chỉ có chính hắn thăng lên đi nói, như vậy các đệ đệ muội muội làm sao bây giờ? Nghĩ vậy nhi, đại bảo quyết định, buổi tối hắn phải cho các đệ đệ muội muội học bù, nếu muốn nhảy lớp, vậy cùng nhau nhảy, có hắn mang theo bọn họ, không sợ bọn họ theo không kịp trường học tiết tấu, dù sao hắn tùy thời có thể cho bọn hắn học bù. Tới rồi buổi tối thời điểm, đại bảo bọn họ hồi ký túc xá đi, bởi vì Lục Tuyết Thiên yêu cầu, đại bảo bọn họ huynh muội 6 người là một cái ký túc xá. Đại bảo không cho phép bọn họ chơi, bắt đầu cho bọn hắn giảng bài, là từ năm nhất bắt đầu giảng, bất quá này đó tri thức nhị bảo bọn họ đều tiếp xúc quá, cho nên học thực mau, cũng không nhiều chỉ dùng 2 cái giờ thời gian, bọn họ đi học xong rồi một vài niên cấp sách giáo khoa. Đại bảo đối các đệ đệ muội muội tiến độ vẫn là thực vừa lòng, nếu các đệ đệ muội muội đều là nhân tài, vậy càng không thể mặc kệ bọn họ. Kết quả là, kế tiếp nhật tử, mỗi ngày sáng sớm lên, đại bảo sẽ sớm kêu khởi bọn họ tới, sau đó làm cho bọn họ ngâm nga cổ thơ tử, ngẫu nhiên cũng sẽ bồi bối tiếng Anh từ đơn. Tới rồi giữa trưa thời điểm, bọn họ sẽ làm thượng vài đạo đề về sau, trở lên giường ngủ trưa, mà tới rồi buổi tối thời điểm, chính là bọn họ học tập thời gian. Năm ba ăn sách vở có chút khó khăn, nhưng là nhị bảo bọn họ vẫn là thực thông minh, dùng 2 cái buổi tối thời gian, bọn họ cũng đã đem năm ba sách giáo khoa hiểu rõ, hơn nữa nên ngâm nga cũng đều bối qua. Kỳ thật nhị bảo bọn họ như vậy nỗ lực cũng là có nguyên nhân, bởi vì bọn họ thấy được nhà mình đại ca đang xem sơ trung sách vở, bọn họ có chút sợ đại ca ném xuống bọn họ, không học tiểu học, trực tiếp thượng sơ trung làm sao bây giờ. Tuy rằng nói bọn họ cũng không phải không thể rời đi đại ca, nhưng là đi theo đại ca bên người nhi, bọn họ cảm giác có người tâm phúc, nếu không có đại ca tại bên người nhi nói, bọn họ cảm thấy không có người tâm phúc, bọn họ đều sợ hãi loại cảm giác này. Sau đó bọn họ lão sư phát hiện bọn họ này mấy cái hài tử tiểu bí mật, sau đó cũng phát hiện đại bảo thế nhưng đang xem sơ chung sách vở, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ vì đại bảo giải thích nghi hoặc, tuy rằng yêu cầu nàng thời điểm cũng không nhiều, nhưng là nàng cũng cảm thấy chính mình cũng coi như là phụ đạo thiên tài một phen. Tới rồi cuối tuần thời điểm, bọn nhỏ đều bị tiếp đi trở về, mặc kệ là Lục Tuyết Hạo ra 2 đứa nhỏ cũng hảo, vẫn là chiến trường thôn bọn nhỏ cũng hảo, bọn họ đều đuổi theo trong nhà gia trưởng muốn tiểu học sách giáo khoa. Bọn họ không nghĩ là hậu, bọn họ quan trọng đi theo thiếu chủ nhóm bước chân. Thậm chí cuối tuần thời điểm, không có một cái hài tử yêu cầu đi ra ngoài chơi, bọn họ đều phải ở nhà học tập. Đại bảo bọn họ càng là như thế, thứ 7 chủ nhật 2 ngày thời gian, đại bảo vẫn luôn ở học sơ trung sách giáo khoa, dư lại 5 tiểu chỉ thì tại học tập tiểu học 5-6 niên cấp sách giáo khoa. Lục Tuyết Thiên thấy như vậy một màn đều chấn kinh rồi, rốt cuộc bọn họ hiện tại mới 3 tuổi A, này có chút quá nghịch thiên đi. Đương nhiên, kỳ thật tính lên, bọn họ đời trước là tiên tử, này luân hồi một đời, cũng không sẽ thay đổi bọn họ tư chất, như vậy ưu tú cũng là thực bình thường sự tình. Đứa nhỏ này nhóm thật bất lo. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, như vậy ngoan hài tử, nàng đều không có quản hài tử lạc thú. Bọn nhỏ quá bất lo, người còn không vui. Lúc này, Lâm Hạo Thiên đôi mắt đột nhiên sáng, nếu không, chúng ta tái sinh cái hài tử đi. Ách! Tái sinh một cái sao? Lục Tuyết Thiên cảm thấy có lẽ tái sinh một cái cũng hảo. Lần này có thể cho tẩu tử cũng sinh một cái hài tử, 2 người còn có thể làm bạn nhi. Chương 559 trở lại địa cầu lịch kiếp 24. Có quyết định, Lục Tuyết Thiên liền bắt đầu thực thi kế hoạch, đầu tiên chính là bắt cóc Lăng Nguyệt, ở nàng ba tấc không lạn miệng lưỡi nỗ lực hạ, Lăng Nguyệt quyết định muốn sinh hài tử. Tuy rằng nói làm tiên nhân rất khó mang thai, nhưng là Lục Tuyết Thiên trong tay có dược, cái này không sợ, hơn nữa ở trên địa cầu mang thai nói, hài tử hẳn là sẽ không kéo quá dài thời gian, rốt cuộc có nơi này thiên đạo quy tắc. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên trong tay như vậy nhiều điều dưỡng đan dược cùng mỹ thực, cho nên các nàng tu vi hẳn là sẽ không ngã xuống quá nhiều. Làm quyết định, kế tiếp nhật tử, đại bảo bọn họ xem như hoàn toàn bị chăn dê, Lục Tuyết Thiên đều không có nghĩ đến, chính mình này một nuôi thả thế nhưng nuôi thả ra tới một đám tuyệt thế thiên tài. Hiện tại đã không chỉ là đại bảo bọn họ vượt cấp học tập, bọn họ toàn bộ trong trường học tiểu bằng hữu đều có vượt cấp học tập sức mạnh nhi. Kế tiếp nhật tử, Lục Tuyết Thiên cùng Lăng Nguyệt thật sự thành công thụ thai. Hai người bắt đầu rồi dưỡng thai nhật tử, kỳ thật liền các nàng thân thể, căn bản không có tất yếu dưỡng thai, nhưng là trong nhà nam nhân không cho các nàng tung tăng nhảy nhót, đặc biệt là Lâm Hạo Thiên, liền tính là trước kia trải qua qua, hiện tại vẫn như cũ là thật cẩn thận. Lục Tuyết Thiên nhìn đến Lâm Hạo Thiên bộ dáng, đều nhịn không được tưởng chịu hắn, lão công, ta là tiên, không phải người thường, được không? Lại thế nào, ngươi hiện tại cũng đã mang thai, không phải sao? Lâm Hạo Thiên nhớ thương chỉ là nhà mình mang thai tức phụ mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Lục Tuyết Thiên quan sát qua, nàng trong bụng tiểu gia hỏa hấp thu tiên lực cũng không nhiều, xem bộ dáng này, phỏng chừng sinh ra thời điểm, tu vi cũng tới rồi tiên cấp, cho nên nàng cũng không cần sợ chính mình trong thân thể tiên lực bị chịu xong rồi, chẳng qua nếu hài tử tu vi thấp nói, vậy đến hảo hảo bồi dưỡng, dù sao hắn phỏng chừng là không đuổi kịp các ca ca tỷ tỷ lần này rèn luyện. Không đối hẳn là có thể tham dự, nhưng là chỉ có thể bàng quan. Hiện tại còn nhìn không ra tới hải tử rốt cuộc là mấy cái, rốt cuộc hiện tại còn không có thành hình, liền trước mắt tình huống tới xem, như là một cái, nhưng là Lục Tuyết Yên biết loại tình huống này là không thể xác định. Rốt cuộc lúc trước nàng sinh tất cả đều là nhiều bào thai, lần này không đạo lý chỉ sinh một cái. Lục Tuyết Yên kế tiếp nhật tử chính là ăn ăn uống uống, nhưng thật ra đại bảo bọn họ hiện tại càng ngày càng bận rộn, bởi vì hiện tại đại bảo đã đem sơ trung sách vở đều học xong rồi, hiện tại đang ở học tập cao trung sách vở đâu. Chẳng qua hắn đều là vụng trộm tới, bởi vì tuy rằng hắn năm cái đệ đệ muội muội cũng ở học sơ trung sách giáo khoa, nhưng là bọn họ học tập tiến độ có chút chậm. Phần 322. Lại còn có chính là cứu cứu gia hải tử cùng chiến trường thôn bọn nhỏ học tập tiến độ còn ở tiểu học giai đoạn đâu, hắn cũng không thể độc lập đặc được rồi, cho nên thật nhiều sự tình hắn đều gạt. Phải biết rằng hiện tại trên mạng cũng có thể mua đồ vật, cho nên hắn căn bản không sợ người khác phát hiện chính mình bí mật, hơn nữa bọn họ huynh đệ tỷ muội trong tay đều có tiền tiêu vặt. Tuy rằng không dùng được, nhưng là ba mẹ chính là cho không ít. Ba mẹ căn bản không có bởi vì bọn họ là hài tử mà không yên tâm bọn họ, liền tỉ như hiện tại, đại bảo có chút vô ngữ, tuy rằng nói mụ mụ lại mang thai, nhưng là mụ mụ thân thể thật sự thực hảo, hắn thật sự không rõ ba ba ở tiểu tâm cái gì, hắn chính là ở ba ba đi làm thời điểm, còn nhìn đến mụ mụ bò nóc nhà đâu, vốn dĩ hắn cũng lo lắng, nhưng là sau lại phát hiện, mụ mụ thật sự quá cường tráng, căn bản chuyện gì nhi đều không có. Lúc này, Bốn Bảo chạy tới, đại ca. Đại ca, đề này như thế nào làm? Bốn Bảo là tới vấn đề, sơ nhị một đạo bao nhiêu đề. Đại Bảo lập tức sẽ dạy cho Bốn Bảo, Bốn Bảo cảm tạ ca ca về sau, liền lại đi học tập. Kỳ thật học tập sơ trung thư, đại bộ phận là chính bọn họ tự học, ngẫu nhiên đại ca sẽ phụ đạo bọn họ một chút, nhưng là đại ca làm cũng không nhiều, mà là làm cho bọn họ chính mình thích hướng loại này chính mình học tập là thú. Thời gian một ngày đi qua, chờ tới rồi Lục Tuyết Yên cùng Lăng Nguyệt mang thai 3 tháng thời điểm, Lục Tuyết Yên hưng phấn mà nhìn về phía chính mình bụng, nàng đến nhìn xem có mấy cái hài tử, này vừa thấy không quan trọng, Lục Tuyết Yên khỏe miệng run rẩy, lần này nàng hoài chính là tam bảo thai nhi tử. Lục Tuyết Yên cũng rình coi một chút nhà mình tẩu tử hoài chỉ có một, là một cái tiểu cô nương. Lục Tuyết Yên có chút tiếc nuối, bất quá nếu không thế nào ảnh hưởng thân thể nói, tẩu tử nhưng thật ra còn có thể tái sinh. Dù sao bọn họ muốn ở chỗ này cư trú thật lâu thật lâu. Lăng Nguyệt đã biết Lục Tuyết Yên hoài tam bảo thai, kia kêu một cái hâm mộ a, vì cái gì ta không có nhiều hoài mấy cái. Nếu ta có thể nhiều hoài mấy cái, sinh như vậy một lần liền tính. Lăng Nguyệt cảm thấy chính mình có chút chịu đủ rồi loại này buồn kẻ nhật tử. Hiện tại Lăng Nguyệt ở nhà, là thật sự cái gì đều không cần làm. Hai đứa nhỏ đã toàn bộ bị Lục Tuyết Hạo cùng con rối nhóm tiếp nhận, mà nàng hiện tại hoàn toàn chính là dưỡng heo trạng thái. Lăng Nguyệt thực buồn bực. Nàng cùng hai đứa nhỏ cảm tình rất tốt, hơn nữa nguyên bản này hai đứa nhỏ ở tiên giới thời điểm, cũng là không có cha mẹ cô nhi, nàng chính là rất muốn đền bù bọn họ loại này khuyết điểm. Nhưng là hiện tại không được, bất quá kêu binh cái hải tử mỗi ngày lớn lên ở Lục Tuyết Yên trong nhà, bởi vì bọn họ vẫn luôn đuổi theo đại bảo học tập, cho nên tám tiểu gia hỏa xem như tiến đến cùng nhau. Hiện tại bọn họ tám người đang ở thương lượng hôm nay 9 tháng phân khai giảng về sau sự tình. Ta kiến nghị chúng ta nhập học liền trực tiếp nhập lớp 3. Thượng nửa kỳ ở năm 3 lưu manh, sau đó học kỳ 2 trực tiếp thăng lớp 6, sang năm chúng ta là có thể trực tiếp thượng sơ trung. Ngũ Bảo thích tiết tấu mau một chút. Đại ca, Ngũ Bảo nói rất đúng, chúng ta thật sự có thể như vậy làm, cũng không cần ở tiểu học lãng phí quá nhiều thời gian. Chính là chúng ta tuổi quá nhỏ, có thể hay không khiến cho quá nhiều phiền toái tới. Chúng ta liền tính là hiện tại thượng năm nhất, chẳng lẽ liền sẽ không khiến cho phiền toái tới sao? Bọn họ hiện tại mới 3 vòng rưỡi, tới rồi 9 tháng phân thời điểm. Còn không đến 4 tuổi đâu, thượng năm nhất cũng đủ dẫn người chú mục. Cũng là, dù sao cũng đủ hấp dẫn người, liền không bằng hấp dẫn lớn một chút nhi. Nhị Bảo nhìn về phía nhà mình đại ca, chúng ta sơ trung sách giáo khoa đã nghiên cứu thấu, xong rồi ở sơ trung đãi bao lâu? Cùng tiểu học giống nhau, nhiều nhất 1 năm. Đại Bảo híp lại nổi lên đôi mắt, hắn thật sự không nghĩ lãng phí thời gian, nếu sơ trung thượng xong rồi, hắn tính toán trực tiếp khảo một chút đại học. Tuy rằng nói hắn muốn bồi các đệ đệ muội muội, nhưng là hắn thật sự không thích lãng phí quá nhiều thời giờ. Đại ca, chờ tới rồi sơ trung về sau, ngươi cũng đừng quản chúng ta, lúc ấy chúng ta cũng đều 6-7 tuổi, có thể chiếu cố chính mình, đại ca liền có thể dựa theo chính mình bước chân tới đi rồi, chúng ta bảo đảm sẽ không làm kéo chân sau người, đại ca học càng nhiều, năng lực càng lớn, mới càng có thể bảo hộ chúng ta. Ngũ Bảo cười tủm tỉm nói, không sai nhi, đại ca, ta hy vọng ngươi dựa theo chính mình bước chân đi, không cần cố tình chờ chúng ta thật sự không thể liên lụy ngươi. Nhị bảo chính là biết nhà mình ca ca thực thần kỳ mà, đặc biệt là kia cường đại tinh thần lực. Tuy rằng nói mặt khác mấy tiểu tử kia trên người, cũng có một ít năng lực, nhưng là cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ quá tiểu, cho nên có chút không quá rõ ràng, bất quá bọn họ lực lượng so người khác cường đại, như thế thật sự. Phải biết rằng Lâm Hạo Thiên vì tránh cho chuyện này bại lộ đi ra ngoài, chính là vẫn luôn ở huấn luyện nhà mình mấy tiểu tử kia, trên người có công phu, loại năng lực này cũng hảo giải thích. Chương 560 trở lại địa cầu lịch kiếp 25. Đại bảo nghe được bọn họ nói cười, ta cùng đi các ngươi đến sơ trung, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp tham gia thi đại học, nếu thi đậu đại học, ta liền trực tiếp đi vào đại học. 2 năm thời gian. Ngũ bảo bắt đầu suy tư lên, 2 năm thời gian nàng rốt cuộc có thể hay không học xong cao trung sách giáo khoa. Nếu dựa theo hiện tại tiến độ, hẳn là không có vấn đề, nhưng là liền sợ sự tình có cái gì biến động. 2 năm thời gian hẳn là không có vấn đề. Nhị bảo cảm thấy 2 năm là không có vấn đề. Ta cảm thấy 2 năm cũng không có vấn đề. Tam bảo cảm thấy hắn là có nắm chắc, dù sao hắn muốn đi theo đại ca đi, đi theo đại ca phía sau sẽ nhẹ nhàng một chút, nếu nhị ca đi theo đại ca đi rồi, như vậy chính mình đến lúc đó chính là dư lại này nhóm người lao đại, hắn mới không cần như vậy mệt, vẫn là đi theo lao đại phía sau khắt canh nhẹ nhàng. Lục Tuyết Thiên cùng Lăng Nguyệt An tâm dưỡng thai thời điểm, đại bảo liền mang theo như vậy một đoàn hài tử nỗ lực học tập, mai cho đến nghỉ hè. Lúc này, Lục Tuyết Thiên đã là 5 tháng bụng to, nếu nàng không phải tiên nói, nàng cảm thấy chính mình khẳng định chịu không nổi. Mà nghỉ hè vừa đến, đại bảo lập tức khiến cho Lâm Hạo Thiên cho bọn hắn mời phụ đạo lao sư, chiến trường thôn kia một đoàn hài tử, đại bộ phận đều là tính toán hảo thượng 1 năm tiểu học, trực tiếp khảo sơ trung, cho nên bọn họ học bổ túc chương trình học chính là tiểu học cùng sơ trung. Kỳ thật chính bọn họ đem tiểu học cũng đều học xong rồi, sơ trung cũng đều học không sai biệt lắm, tìm lao sư tới, cũng bất quá là củng cố một chút. Đến nỗi đại bảo tắc tìm lao sư học chính là cao trung sách giáo khoa, nhị bảo bọn họ 5 cái hơn nữa Lục Tuyết Hạo ra 2 cái học chính là cao trung sách giáo khoa, bọn họ cần thiết đến đuổi kịp đại ca tiến độ, bọn họ cũng mặc kệ chiến trường thôn những cái đó bọn nhỏ tưởng cái gì, bọn họ chỉ cần đuổi kịp đại ca tiết tấu liền hảo. Tuy rằng bọn họ trong lòng rõ ràng, liền tính là cùng đại ca cùng nhau thi vào đại học, nhưng là cũng chưa chắc có thể đuổi theo đại ca bước chân, bất quá đối với bọn họ tới nói, có thể ở một cái đại học liền hảo. Hơn nữa bọn họ này đàn tiểu đậu đinh chính là rất lợi hại, mỗi ngày buổi sáng sơ khóa, buổi chiều đều sẽ chạy đến võ quán đi luyện võ, liền tính là chiến trường thôn những cái đó hải tử cũng giống nhau. Bọn họ đám hải tử này đều không sai biệt lắm đại, hiện tại đã không sai biệt lắm là võ quán một đạo phong cảnh, bởi vì bọn họ học cùng bộ quyền pháp, luyện quyền thời điểm, có thật nhiều người đều thích vây xem bọn họ. Này đó bọn nhỏ thoạt nhìn hảo tinh thần A. Đặc biệt là phía trước kia một loạt, có mấy cái hải tử lớn lên thật xinh đẹp A. Ha ha, ngươi cũng chú ý tới. Ta là nhìn cái kia tiểu nữ hải nhi nhưng xem xinh đẹp. Nhóm người này hoa hoa bên trong nữ hải nhi thật thiếu. Nhường một chút. Nhường một chút. Đây là đám người mặt sau truyền đến một cái tiểu nữ hải nhi thanh âm, mà cái này tiểu nữ hải nhi đúng là Tần Nhã Lệ. Nàng đã năn nỉ phụ mẫu của chính mình ở chỗ này cho chính mình báo thượng danh. Nàng hôm nay liền có thể đi theo đại bảo phía sau học tập công phu. Lệ lệ, huấn luyện viên nói là ngươi trước học học, lại theo ở phía sau luyện. Không cần, ta muốn hiện tại liền đi theo phía sau bọn họ luyện. Tần Nhã Lệ nắm chặt nắm tay, nàng nhất định đến đứng ở đại bảo phía sau, nàng hiện tại cũng ở học tập tiểu học sách giáo khoa, nàng đã học được năm 4, nàng cảm thấy chính mình khẳng định có thể cùng được với đại bảo tiến độ. Nhưng là Tần Nhã Lệ nào biết đâu rằng, đại bảo bọn họ tốc độ nơi nào là nàng cái này người thường có thể đuổi kịp. Liên tính là hơi kém chiến trường thôn hải tử cũng đều bắt đầu học sơ trung sách giáo khoa. Hơn nữa bọn họ tri thức không chỉ có giới hạn trong này, bọn họ cũng ở di động cùng trên máy tính học được không ít đồ vật. Tại đây một đám người bên trong, trừ bỏ đại bảo cùng nhị bảo ở ngoài, còn có mấy cái hải tử là tiểu hắc khách. Mà tam bảo cùng bốn bảo thích biên trình gì đó, đương nhiên, bọn họ chỉ đương đây là nghiệp dư yêu thích. Đến nỗi ngũ bảo cùng sáu bảo hai người thích chính là xạ kích, bọn họ hai người xạ kích xem như này nhóm người bên trong mạnh nhất. Dư lại hải tử mỗi người đều có chính mình sở trường đặc biệt, hơn nữa bọn họ phương thức cũng cùng đại bảo bọn họ giống nhau. Đều là hai cái một đội cái loại này. Tần Nhã Lệ đứng ở đội ngũ mặt sau, tuy rằng nàng rất muốn đứng ở đại bảo bên người nhi, nhưng là nàng hiện tại cái gì đều không biết, đứng ở phía trước chỉ có thể mất mặt. Sau đó Tần Nhã Lệ mụ mụ liền phát hiện nhà mình nữ nhi lúc này lại là như vậy ngoan ngoãn, hơn nữa học tập năng lực lại là như vậy cường, đi theo này đó các bạn nhỏ học tập một lần, lần thứ hai nàng liền đánh đến thuần thủ. Tần mụ mụ nào biết đâu rằng, nhà mình nữ nhi là bởi vì thích đại bảo. cho nên đem hắn mỗi một động tác đều nhớ tới rồi trong lòng. Hiện tại Tần Nhã Lệ cũng sẽ không lại phong trước kia ngôn luận, muốn đem đại bảo nhị bảo bọn họ toàn bộ thu vào chính mình hậu cung, nàng hiện tại chỉ theo dõi đại bảo một người. Đại bảo bọn họ tự nhiên chú ý tới Tần Nhã Lệ, bất quá ai cũng không có đem nàng đương hồi sự nhi, rốt cuộc nàng hiện tại đã theo chân bọn họ không đứng ở cùng cái độ cao thượng. Tuy rằng nói trong trường học thật nhiều tiểu bằng hữu đều đi theo bọn họ ở học tập tiểu học chương trình học, nhưng là những người đó tiến độ căn bản không có bọn họ mau. Chờ đến 2 cái giờ quyền pháp luyện xong rồi về sau, đại bảo bọn họ căn bản không có cấp Tần Nhã Lệ phản ứng cơ hội, trực tiếp đi được không ảnh nhi. Tần Nhã Lệ buồn bực, bất quá nàng vẫn là đi theo mụ mụ phía sau đi tìm nàng huấn luyện viên. Đại bảo bọn họ học tập năng lực rất mạnh, Lâm Hạo Thiên tự nhiên cũng không nghĩ chậm trễ bọn họ, theo chân bọn họ mặt khác tìm không ít lao sư, dạy bọn họ đủ loại tri thức, bao gồm giã ngoại sinh tồn gì đó. Toàn bộ nghỉ hè nhật tử đối với bọn họ tới nói qua đến chính là thực mau, chờ đến 9 tháng phân khai giảng thời điểm, Lục Tuyết Thiên các nàng đã mang thai 7 tháng, Lăng Nguyệt chỉ hoài một cái không có việc gì, nhưng là lúc này Lục Tuyết Thiên bụng lớn đến nhìn không tới chân, bất quá này bụng đối với Lục Tuyết Thiên tới nói cũng không có nhiều ảnh hưởng đến nàng. Ở 9 tháng nhất hào thời điểm, nàng còn mang theo bọn nhỏ đem bọn họ đưa đến một khu nhà quý tộc tiểu học, vốn dĩ quý tộc tiểu học có chút do dự, nhưng là Lục Tuyết Thiên trực tiếp cho một tuyệt bút tài trợ phí. Sau đó mặc kệ là đại bảo bọn họ cũng hảo, vẫn là chiến trường thôn hài tử cũng hảo, toàn bộ tiến vào tới rồi này sở tiểu học. Hơn nữa càng quan trọng là hiệu trưởng kiểm tra đo lường qua, đám hài tử này đã toàn bộ đều đem tiểu học tri thức học xong rồi. Hơn nữa bọn họ cũng đưa ra chính mình yêu cầu, đó chính là bọn họ thượng nửa học kỳ học năm 3 khóa, học kỳ 2 học lớp 6 khóa, sau đó sang năm trực tiếp khảo sơ chung. Hiệu trưởng nhẹ dương một chút mi, kỳ thật hắn cảm thấy này đó bọn nhỏ đã nắm giữ tiểu học tri thức, làm cho bọn họ học tiểu học tri thức có chút lãng phí. Vị này hiệu trưởng chính là một vị thực khôn khéo hiệu trưởng, hắn áp dụng giáo dục, từ trước đến nay đều là tinh anh thức giáo dục. Hiệu trưởng đem đại bảo bọn họ đám hài tử này xếp vào một cái ban, tuy rằng hài tử là nhiều điểm nhi, nhưng là tất cả đều là tinh anh A, hơn nữa hắn phát hiện đám hài tử này thực hảo quản lý, không cần lao sư quản, chính bọn họ liền sẽ chủ động học. Cho nên cái này trong ban lão sư là toàn bộ trong học viện lợi hại nhất 2 vị lao sư. Hơn nữa vốn đang là giáo cao trung bộ. Vốn dĩ 2 vị này lão sư cảm thấy làm cho bọn họ tới quản một đám tiểu đậu đinh, bọn họ cảm thấy lãng phí bọn họ năng lực, nhưng là khi bọn hắn nhìn đến đám hài tử này học tập năng lực khi, 2 người đều hưng phấn. Đặc biệt là bọn họ còn đã biết đại bảo bọn họ 8 hài tử tính toán 2 năm lúc sau thi đại học. Chương 561 trở lại địa cầu lịch kiếp 26. Lần này Nhi làm 2 cái lão sư nắm chặt nắm tay, tuyệt thế thiên tài liền phải xuất hiện ở bọn họ trong tay. Phải biết rằng bọn họ chính là thí nghiệm một chút, đại bảo kỳ thật đã đem cao trung chương trình học cũng đều nắm giữ, thậm chí liền nhị bảo bọn họ cao trung chương trình học đều học hơn phân nửa. Dư lại 2 năm thời gian cũng đủ đại bảo ôn tập, cũng đủ dư lại kêu 7 hài tử học được dư lại cao chương trình học. Đến nỗi dư lại đám hài tử này, một đám đều là tuyệt đỉnh thông minh hài tử, bọn họ 2 người có nắm chắc ở 5 năm trong vòng làm cho bọn họ toàn bộ thi đậu đại học. 2 vị lao sư đều thực tuổi trẻ, một vị là nữ lao sư Bông Anh. Một vị là nam lão sư Lương Nhạc, bọn họ 2 người đều là thạc sĩ tốt nghiệp, cũng đều là người thông minh. Phần 323. Bọn họ 2 người cùng hiệu trưởng nói một chút bọn họ hiểu biết tình huống, hiệu trưởng kích động, Lâm Thiên Lâm đồng học có phải hay không hiện tại liền có thể thi đại học. Vương Anh nhẹ dương một chút mi nói, hiệu trưởng, ta kiến nghị vẫn là nhận đồng quyết định của hắn, làm hắn 2 năm về sau thi đại học, bởi vì bộ dáng này mới có thể chứng minh hắn là ở chúng ta trường học học cao trung chương trình học. Hơn nữa ta muốn cho hắn đương thi đại học trạng nguyên. Lương Nhạc cũng gật đầu nói, hiệu trưởng, 2 năm sau nói, còn có Lâm Thiên Lâm đồng học 7 cái đệ đệ muội muội cùng nhau tham gia thi đại học, ta cùng ông lão sư thí nghiệm qua, Lâm Vòng Trời, Nhị Bảo, Lâm Thiên Triệt, Tam Bảo, Lâm Thiên Mạc, Bốn Bảo, Lâm Tuyết Hàm, Ngũ Bảo, Lâm Thiên Mặc, Sáu Bảo, Lục Thiên Dương cùng Lục Thiên Vân 7 vị đồng học đã học thấu cao trung hơn phân nửa chương trình học, lại quá 2 năm thời gian, bọn họ cũng tuyệt đối có thể thi đậu đại học, hơn nữa đến lúc đó điểm cũng khẳng định sẽ không kém. Nếu đến lúc đó này đó hài tử có thể ôm đồm cả nước trước vài tên, như vậy bọn họ trường học tuyệt đối nổi danh. Hiệu trưởng tự nhiên cũng nghĩ đến nơi này, hắn kích động, dư lại những cái đó hài tử đâu. Tuy rằng so ra kém này vài vị hài tử, nhưng là đều là thiên tài, ta cảm thấy 5 năm nội, tuyệt đối có thể cho bọn họ toàn bộ khảo nhập đại học. Vương lão sư có cái này tin tưởng. Hiệu trưởng kêu kêu một cái kích động a, ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi. Này đó hài tử liền giao cho trong tay các ngươi. Kỳ thật hiệu trưởng chính là nhìn chúng bọn họ 2 người là toàn khoa đều sẽ, mới chuyên môn đem bọn họ điều tới, tuy tuy rằng có khả năng ảnh hưởng đến mấy năm nay học lên suất, nhưng là ngẫm lại mặt sau, hiệu trưởng cảm thấy vạn phần kích động a. Hiệu trưởng, bình thường căn bản không cần cho bọn hắn đi học, bọn họ tự giác năng lực rất mạnh. Đúng vậy, cái này ta sẽ cùng ông lão sư điều tiết, chúng ta tính toán thượng thay ca. Bọn họ hai người đều là đã kết hôn nhân sĩ, tự nhiên không có khả năng mặc kệ trong nhà, một ngày đều lớn lên ở trong trường học có chút không có khả năng. Cái này, các ngươi không thể toàn thiên đều ở trường học sao? Nếu nhà ở có vấn đề nói, trường học có thể giải quyết, ta nhớ rõ các ngươi hai nhà hài tử cũng không sai biệt lắm lớn nhỏ, nếu không cũng làm cho bọn họ theo tới bái, ta cảm thấy các ngươi gen sẽ không sai. Phải biết rằng hiệu trưởng chính là được đến Lục Tuyết Yên tuyệt bút quên tiền, liền tính là cái mấy đống ký túc xá đều đủ rồi. Vương Anh cùng Lương Nhạc nhìn nhau liếc mắt một cái, phải biết rằng bọn họ hai người tuy rằng bằng cấp cao, nhưng là mới tiến vào cái này trường học dạy học một năm, tuy rằng thành tích không tồi, nhưng là vẫn là không đủ tư lịch phân phòng ở, hơn nữa hai người đều không phải bản địa, hiện tại đều là thuê nhà cư trú. Hiện tại trường học có thể giải quyết bọn họ hai người nhà ở, bọn họ hai người tự nhiên là vui. Hơn nữa làm cho bọn họ hai người không nghĩ tới, hiệu trưởng thế nhưng đem trường học mặt sau cái khởi hai đống tiểu biệt thự cho bọn họ hai người cư trú. Bọn họ đều là bị hiệu trưởng lương cao mời tới, bọn họ hai người ở nguyên lai trường học đều có như vậy một chút không như ý bọn họ không nghĩ tới trường học thế nhưng cho bọn họ hai người lớn như vậy chỗ tốt, bọn họ thật sự kinh hỉ, bất quá bọn họ biết đây cũng là này đó bọn nhỏ cho bọn hắn mang đến. Phải biết rằng hiện tại hiệu trưởng chính là đã đoán trước tới rồi, đến lúc đó này đó bọn nhỏ khảo đi ra ngoài về sau, đại gia biết là hai vị này lão sư phụ đạo đi ra ngoài, như vậy bọn họ hai người đã có thể bại lộ trước mặt người khác. Vạn nhất đến lúc đó có người đào bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ tương đương là trường học sống chiêu bài A. Nghĩ vậy nhi, hiệu trưởng cảm thấy hiện tại đầu nhập là đáng giá. Vương Anh cùng Lương Nhạc đều không có nghĩ đến chính mình đãi ngộ sẽ tốt như vậy. Hơn nữa Vương Anh lão sư trong nhà có hai cái nữ nhi, hiện tại hai đứa nhỏ, một cái 8 tuổi, đang ở lớp 3, một cái 5 tuổi ở thượng nhà trẻ. Nàng cũng tưởng đối hài tử tiến hành anh tài thức giáo dục, nhưng là bởi vì bọn họ phu thê hai người đều rất bận rộn. Cho nên vẫn luôn không có thi triển khai, nhưng là hiện tại bất đồng. Nàng hiện tại thành một đoàn tinh anh tiểu đậu đinh lao sư, nàng quyết định đem nhà mình hai cái nữ nhi cũng mang tiến vào, làm các nàng cũng cảm thụ một chút này đó bọn nhỏ học tập bầu không khí, cũng làm các nàng cảm thụ một cái tinh anh giáo dục. Đến nỗi Lương Nhạc nói, hắn có một cái nhi tử, năm nay 6 tuổi, mới vừa tiến vào năm nhất. Lương Nhạc cũng quyết định, muốn đem hải tử đưa tới cái này trong ban tới. Phải biết rằng này đó hải tử đều không cần bọn họ nhiều nhọc lòng. Đến lúc đó bọn họ nhưng thật ra có thể nhọc lòng một chút nhà mình hài tử, hơn nữa bộ dáng này cũng tương đương là đem bọn họ buộc tới rồi cái này trong phòng học, phòng trường hiệu trưởng vẫn là thực thích. Kế tiếp nhật tử, căn bản không cần ông lão sư cùng Lương lão sư nhọc lòng, này đó bọn nhỏ chính mình liền bắt đầu học tập, hơn nữa nhà bọn họ hài tử tiến vào về sau, cũng bắt đầu rồi tự học, rốt cuộc số bọn họ hai nhà ba cái hài tử tuổi lớn nhất, so với bọn hắn tiểu nhân đệ đệ muội muội đều nỗ lực, bọn họ có cái gì lý do không nỗ lực đâu. Trường học là một tháng một tiếp, chờ đến cuối tháng 9 Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tới đón bọn nhỏ thời điểm, nàng bụng lại lớn vài vòng, đại bảo bọn họ nhìn đều có chút lo lắng. Mụ mụ, ngươi bụng quá lớn, bằng không chúng ta trực tiếp đi bệnh viện đi. Đại bảo lo lắng mà nói. Đúng vậy, mụ mụ, ta nhìn ngươi bụng cảm giác rất sợ hãi a. Ngũ bảo nhẹ nhàng lôi kéo mụ mụ tay, từ mụ mụ hoài nghi về sau, ba ba liền cảnh cáo nàng, không được nàng đâm mụ mụ, mụ mụ hiện tại chính là mang thai đâu, bị đâm dễ dàng sinh non. Ngũ bảo tuy rằng ra, nhưng là nàng chính là thực cái mụ mụ, hơn nữa nàng cũng rất vui lòng nhìn bọn đệ đệ sinh ra. Mụ mụ không có việc gì, đi thôi, chúng ta về nhà đi. Lục Tuyết Thiên cười khẽ nói, tuy rằng nói nàng cũng không có canh giữ ở bọn nhỏ trước mặt, nhưng là mỗi ngày hài tử đang làm những gì, nàng chính là rõ ràng, đặc biệt là vị kia ông lão sư cùng Lương lão sư chính là thực tận chức tận trách, hơn nữa sinh hoạt thượng cũng thực chiếu cố này đó hài tử. Bao gồm vị kia hiệu trưởng cũng là thực chiếu cố này đó hài tử. Tuy rằng nói Lục Tuyết Yên đã cho trường học chỗ tốt rồi, nhưng là đó là cấp trường học chỗ tốt, nàng còn tưởng cấp hiệu trưởng cùng hai vị lao sư chỗ tốt, làm cho bọn họ càng có tinh lực chiếu cố bọn nhỏ. Lục Tuyết Yên quyết định, chờ nàng hậu thiên đưa hải tử hồi giáo thời điểm, liền tìm hiệu trưởng cùng hai vị lao sư nói chuyện. Lục Tuyết Yên phát hiện một việc, bọn nhỏ mới nhập học một tháng, nhưng là bọn họ tinh thần trạng thái đều có chút không giống nhau. Hơn nữa một đám giống như đã hiểu rất nhiều, thoạt nhìn càng thêm độc lập. Mụ mụ. Vương lão sư cùng Lương lão sư ra hải tử cũng cùng chúng ta một cái ban, vốn dĩ bọn họ là bình thường đi học, nhưng là như vậy đột nhiên đi vào chúng ta trong ban, bọn họ đều có chút nốc, bất quá bọn họ thích ứng năng lực không tồi, hiện tại đã mau cùng thượng chiến trường thôn tiến độ. Ngũ Bảo cấp Lục Tuyết Yên giảng trường học sự tình. Chương 562 trở lại địa cầu lịch kiếp 27. Kia không tồi a, kia đại biểu bọn họ cũng thực thông minh a. Lục Tuyết Yên cười khẽ nói một câu, còn méo méo nhà mình nữ nhi khuôn mặt nhỏ, tuy rằng nói đã thích hứng bọn họ không ở bên người nhi, nhưng là nàng phát hiện chính mình mang thai về sau, có chút đa sầu đa cảm, thế nhưng bắt đầu tưởng bọn họ. Bọn họ người một nhà ngồi xe rời đi, bên kia nhi, Lục Tuyết Hạo cùng Lăng Nguyệt cũng tiếp Lục Thiên Dương cùng Lục Thiên Vân hai người, Lăng Nguyệt lớn bụng đứng ở Lục Tuyết Hạo bên người nhi, làm trộm đi theo bọn họ phía sau một nữ nhân ghen ghét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng có thể đứng ở Lục huấn luyện viên phía sau? Rõ ràng hẳn là ta mới đúng. Cái này nữ hài nhi là Lục Tuyết Hạo học viên, nhưng là lại ái mộ thượng Lục Tuyết Hạo, lại còn có thường xuyên nghĩ Lục Tuyết Hạo chính là nàng nam nhân, cho nên nàng nhìn Lăng Nguyệt kêu kêu một cái không vừa mắt ta. Kỳ thật hôm nay nàng cũng không phải chuyên môn theo dõi, bằng không Lục Tuyết Hạo sớm phát hiện nàng, nàng chỉ là ở phụ cận, vừa vặn thấy được Lục Tuyết Hạo cùng Lăng Nguyệt. Nàng nhìn đến đứng ở Lục Tuyết Hạo bên người nhi Lăng Nguyệt, càng xem càng ghen ghét, càng xem càng đỏ mắt. Lúc này, vừa lúc một chiếc xe lớn khai quá cửa trường phụ cận, nàng đống nhiên vọt ra, sau đó hướng về phía Lăng Nguyệt liền đẩy qua đi. Lúc này, xe lớn đã chạy đến trước mặt, phải biết rằng Lăng Nguyệt hiện tại mang thai, hành động nhiều ít chịu ảnh hưởng, liền tính là nàng là tiên, bị xe đụng phải cũng có khả năng sẽ bị thương, huống chi trong bụng hài tử chính là thực yêu ớt. Lục Tuyết Hạo phát hiện một màn này, tức khắc ôm chặt Lăng Nguyệt, sau đó phiên tới rồi một bên nhi, Lăng Nguyệt tuy rằng không có bị đụng vào, nhưng là như vậy vừa lật, nàng bụng bắt đầu đau. Lúc này, Lục Thiên Dương cùng Lục Thiên Vân vừa lúc chạy ra, thấy như vậy một màn tức khắc nóng nảy, mụ mụ. Ba ba. Lục Tuyết Hạo vừa thấy Lăng Nguyệt bộ dáng, liền biết Lăng Nguyệt đây là muốn sinh, lập tức đã kêu hai đứa nhỏ, sau đó ôm nhà mình tức phụ lên xe, trực tiếp lái xe đi bệnh viện, trên đường còn nói cho Lục Tuyết Thiên bọn họ một tiếng. Lục Tuyết Thiên vừa nghe tức khắc nóng nảy, nhà mình tẩu tử thế nhưng xảy ra chuyện nhi, nàng cùng Lâm Hạo Thiên cũng lập tức chạy tới học viện. Đến nỗi cái kia đẩy Lăng Nguyệt nữ học viên, hiện tại đã chạm con rối cấp khống chế được, sau đó mang theo video hình ảnh đưa đến cục cảnh sát. Nữ nhân này hung ác bộ dáng, chính là toàn bộ đều bại lộ ở mặt trên. Nàng bởi vì mưu sát tội trực tiếp bị bắt được, Lục Tuyết Hạo chính là không tính toán buông tha nàng, hắn đã làm con rối khởi tố, dù sao giải quyết loại chuyện này đối với con rối tới nói là việc nhỏ nhi, căn bản không cần hắn tự mình ra mặt. Lăng Nguyệt sinh non, cũng may bởi vì nàng thân thể hảo, cho nên mẹ con bình an, dù sao cũng là tiên nhân, nghĩ ra chuyện này đều khó, chẳng qua tiểu gia hỏa sớm sinh ra một chút, còn không có nảy nở. Muội muội lớn lên có chút xấu. Lục Tử Dương cau mày nói một câu. Lục Tử Vân miệng giật giật, nhưng là cũng không có nói ra cái gì khó nghe lời nói tới, lại như thế nào xấu cũng là bọn họ muội muội không phải sao. Kỳ thật Lục Tử Vân tưởng rất xa, muội muội nếu trưởng thành còn xấu nói, kia cùng lắm thì hắn cùng ca ca nhiều cấp muội muội tích cóp điểm nhi của hồi môn bái. Đương nhiên, lời này hắn khẳng định không dám nói ra khẩu, hắn sợ bị đánh. Lục Tuyết Thiên nhìn Lăng Nguyệt bình an, hơn nữa khôi phục thực mau, liền chuẩn bị rời đi. Lục Tuyết Hạo cũng ngại nàng ở chỗ này phiền toái, rốt cuộc Lăng Nguyệt vừa mới gặp loại chuyện này, tuy rằng không có xảy ra chuyện nhi, nhưng là cũng đủ hai hùng khiếp vía, hắn sợ muội muội tái ngộ đến cái gì phiền toái, hắn chính là rất rõ ràng Lâm Hạo Thiên so với chính mình trêu chọc nữ học viên càng nhiều. Lâm Hạo Thiên chạy nhanh che chở Lục Tuyết Thiên rời đi, hắn đã quyết định, từ giờ trở đi, hắn thần thức khẳng định sẽ không rời đi bảo bối của hắn tức phụ. Tuy rằng biết Yên Bảo khẳng định sẽ không xảy ra chuyện nhi, nhưng là nếu Yên Bảo gặp được cùng Lăng Nguyệt giống nhau sự tình, hắn sẽ đau lòng. Lục Tuyết Thiên nhìn đến hắn khẩn trương hề hề bộ dáng, nhịn không được hắn giận, lão công, ta có như vậy yếu đất sao? Rõ ràng nàng cường tráng đến đều phải so cái này địa cầu cường tráng, vì cái gì chính là không tin nàng đâu. Lâm Hạo Thiên khỏe miệng run rẩy một chút, sau đó dùng vô cùng ủy khuất thêm sủng nịch ngữ khi nói, Yên Bảo, ta như vậy lo lắng cùng khẩn trương ngươi không hảo sao. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, nàng tổng không thể nói không hảo đi. Nếu nói không tốt, về sau nhà bọn họ nam nhân không quan tâm nàng làm sao bây giờ. Nhìn đến Lục Tuyết Thiên không lên tiếng, Lâm Hạo Thiên cuối cùng cảm thấy trong lòng an ủi một chút. Hai người trực tiếp hướng về bệnh viện bên ngoài đi đến, ở bọn họ phía sau đi theo hai người, trong đó một người nói, chính là nàng sao. Đúng vậy, nghe nói là tam bảo thai nam hài nhi. Thiên A, thật là tam bảo thai nam hài nhi. Hư, nhỏ giọng điểm nhi. Bọn họ thật là không có kiểm tra liền biết đến sao. Ta dám 100% bảo đảm, bọn họ đây là lần đầu tiên tới bệnh viện. Thiết, ngươi bảo đảm tính cái gì? Vấn đề là bọn họ rốt cuộc là người nào, nếu thật sự sinh tam bảo thai hài tử, thật sự có thể từ bọn họ trong tay ôm đến hài tử sao? Phía trước Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên nguyên bản không thế nào để ý chung quanh nói chuyện thiếm, nhưng là từ nghe được tam bảo thai về sau, bọn họ liền chú ý thượng. Hai người kia giống như là hướng về phía bọn họ tới. Ôm đi bọn họ hài tử. Nghĩ đến thật là mỹ, bọn họ chính là tiên nhân, người khác hài tử ném khó tìm, bọn họ hài tử ném, chỉ cần bắt được bọn họ phu thêm một giọt huyết, phóng một cái con rối đi ra ngoài đều có thể đem hài tử tìm trở về. Là hướng chúng ta tới đi. Phòng trưng không có sai nhi. Bọn họ muốn hài tử làm gì? Nếu nói thật yêu cầu hài tử, trong cô nhi viện hài tử rất nhiều. Lục Tuyết Thiên cảm thấy không có đơn giản như vậy. Lúc này, mặt sau hai người khoảng cách bọn họ có một khoảng cách, trong đó một người hỏi, tiểu thư muốn nhân ra hải tử rốt cuộc muốn làm sao. Lúc này, tên kia biết nội tình người đem hắn kéo đến một bên nhi, sau đó nhỏ giọng mà nói, ta nghe nói, có một loại bí thuật có thể thông qua kia nam nhân hải tử, làm kia nam nhân yêu tiểu thư. Thiên A, kia không phải tà thuật sao? Hư, ngươi ồn ào cái gì? Ngại chính mình mạng lớn sao? Nếu là người biết chúng ta có loại này tính toán, như vậy chúng ta liền không có tồn tại cơ hội, này tin tức cũng là ta từ nhỏ tỉ chỗ đó nghe lên tới, nàng căn bản không biết ta biết chuyện này, ngươi cũng làm bộ không biết, hiểu không? Phần 324. Ta lại không đốc. Ta tổng cảm thấy chúng ta nếu làm chuyện này nói, có chút thiếu đạo đức. Chính là tiểu thư nói, báo thủ là 100 vạn. 100 vạn. Ân, chỉ có như vậy một lần Nga, bỏ lỡ như thế nào kiếm 100 vạn. Nay tiền là tới dễ dàng, nhưng là ta chút ít mệt lương tâm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi nói chúng ta cùng kia đối phu thê thương lượng một chút, làm cho bọn họ sinh xong hài tử về sau, đem hài tử giấu đi một cái, liền nói ném, đến lúc đó chúng ta đi cô nhi viện ôm một cái thế nào? Cái này sao được? Ta cảm thấy có thể. Chính là, không có gì chính là, đi thôi, chúng ta không có chủ động hại bọn họ, ta xem bọn họ là sẽ không truy cứu, hơn nữa ta xem kia hai người không giống cái gì người thường, không chuẩn còn sẽ cho chúng ta chỗ tốt đâu. Khả năng sao? Đi. Mới vừa biết sự thật chân tướng người trực tiếp lôi kéo người này liền đi tìm Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên, kỳ thật hắn cũng không dám bảo đảm có thể nói phục Lục Tuyết Yên bọn họ, nhưng là hắn cảm thấy đây là vì bọn họ hảo, bọn họ hẳn là sẽ phối hợp. Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên nghe đến đây, đều có chút kinh ngạc, này hai người là muốn lại đây mật báo sao? Chương 565 trở lại địa cầu lịch kiếp 28. Lao công, nếu bọn họ thật sự lại đây, muốn như thế nào khen thưởng bọn họ? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Nếu như vậy, liền cho bọn hắn một hồi đại tạo hóa. Lâm Hạo Thiên cười tủm tỉm mà nói, đối bọn họ có mang ác ý người, hắn là khẳng định sẽ trừng phạt, nhưng là đối bọn họ có mang hảo ý nói, như vậy liền cho bọn hắn một hồi hảo tạo hóa đi. Lúc này, Lục Tuyết Thiên chớp một chút đôi mắt, Tiểu Ngọc gần nhất nghiên cứu ra một loại đan dược. Cái gì đan dược? Có thể thức tỉnh dị năng đan dược. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, nàng cảm thấy bọn nhỏ tại đây thế tục không có bảo đảm không được. Cho nên nàng nghiên cứu ra thức tỉnh dị năng đan dược. Ngươi tính toán cấp bọn nhỏ dùng. Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi. Ân, chờ bọn họ sang năm lên tới sơ trung, ta khiến cho bọn họ mỗi người dùng một viên, tuy rằng nói đại bảo có tinh thần lực dị năng, nhưng là kia dị năng vẫn là che giấu lên, tương đối hảo. Hảo đi, tùy ngươi vui vẻ. Lâm Hạo Thiên chính là sủng thê vô độ thê nô, cho nên Lục Tuyết Thiên nói cái gì chính là cái gì. Bọn họ hai người đi đến ô tô trước mặt. Lâm Hạo Thiên đỡ Lục Tuyết Yên ngồi xuống trên ghế phụ, hắn còn không có lên xe, kia hai người liền đuổi theo. Lâm Quan Chủ. Các ngươi hảo, xin hỏi các ngươi là. Lâm Quan Chủ, ta kêu Trương Minh, hắn kêu Lâm Phong, chúng ta hai người có việc tìm quán chủ cùng phu nhân nói. Trương Minh liền hoảng đề nghị mật báo người, Lâm Phong còn lại là sớm nhất biết bí mật người. Thỉnh lên xe đi. Lâm Hạo Thiên đem bọn họ hai người gọi vào trên xe. Ga ra trung quy vẫn là có người đến người đi. Lâm Hạo Thiên trực tiếp lái xe đem bọn họ đưa tới sáng sớm biệt thự, tiến nơi này, võ quán bên kia nhi sẽ không chú ý tới, rốt cuộc bọn họ còn không biết này hai người tiểu thư là ai, vạn nhất làm vị kia tiểu thư đã biết, đã có thể không hảo. Bọn họ đi vào ngồi xuống về sau, Trương Minh liền đem sự tình đại khái giảng thuật một lần, sau đó nói, chúng ta tưởng lãnh cái kia tiền thưởng, nhưng là thật sự không nghĩ thương tổn quán chủ cùng phu nhân. Lâm Phong do dự một chút nhi cũng nói, là Trương nói rõ phục ta lại đây. Ta cũng cảm thấy nếu chúng ta thật sự làm như vậy nói, có chút vi phạm lương tâm. Lâm Hạo Thiên nhìn bọn họ cười nói, chúc mừng các ngươi vì chính mình kiếm lời một cái mệnh. Trương Minh cùng Lâm Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, nói như thế nào. Các ngươi đối thoại, chúng ta phu thê kỳ thật đã nghe được. Lục Tuyết Thiên cũng mỉm cười nhìn về phía bọn họ, ta đối với các ngươi biểu hiện thực vừa lòng, các ngươi bộ dáng này làm tức xem như giúp chúng ta, lại xem như giúp chính mình, tuy rằng nói các ngươi cuối cùng cũng được đến tiền mặt khen thưởng. Bất quá ta cảm thấy ta có thể đưa các ngươi một hồi tạo hóa. Các ngươi nghe được chúng ta nói chuyện. Lâm Phong kinh ngạc mà nhìn Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên, hắn cảm thấy này hai người hảo thần kỳ. Bọn họ lúc ấy khoảng cách này hai người khoảng cách rất xa a, ít nhất có 50 mét trở lên đi. Bọn họ như thế nào nghe được? Mà Trương Minh chú ý điểm nhi không giống nhau, tạo hóa, phu nhân, đó là cái gì tạo hóa? Hắn có chút kích động a, kỳ thật tương đối với tiền tài tới nói, hắn càng thích chính là kỳ ngộ. Bởi vì hắn hiện tại liền có một loại dự cảm, này hai người cho hắn tạo hóa tuyệt đối là thực thần kỳ tạo hóa. Lục Tuyết Thiên lúc này lấy ra hai cái hộp, nàng mở ra hai cái hộp, mỗi cái hộp phóng hai viên đan dược, trước dùng màu vàng nhạt, lại dùng đạm lục sắc, chỉ cần vận khí tốt, các ngươi liền có cơ hội thức tỉnh dị năng, nếu vận khí không tốt lời nói, nhiều nhất chỉ có thể cường thân kiện thể, cái này quá trình hơi chút có chút thống khổ, bất quá kết quả chính là thực tốt. Trương Minh trực tiếp lấy qua một cái hộp, sau đó dựa theo Lục Tuyết Thiên nói phương pháp trực tiếp nuốt phục đi xuống. Mà Lâm Phong tắc sững sờ ở chỗ đó, cái này Trương Minh trực tiếp cầm lấy dư lại hai viên đan dược, trực tiếp nhét vào Lâm Phong trong miệng, đây chính là đại tạo hóa, chúng ta thức tỉnh rồi dị năng liền không cần đương bảo an, ta cảm thấy quốc gia dị năng đội đều có khả năng thu chúng ta. Lâm Phong xem như bị bắt nuốt xuống đi, rốt cuộc này đan dược chính là vào miệng là tan. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, bởi vì nàng cấp này hai người đan dược chung, có một viên tẩy tùy đan, tuy rằng là đơn giản hóa bản, nhưng là cũng sẽ bài ô. Lâm Hạo Thiên bị chọc cười, hắn nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, Yên bảo, ngươi nghỉ ngơi đi thôi, ta nhìn bọn họ hai cái. Lâm Hạo Thiên nói xong lời nói, trực tiếp một tay dẫn theo một cái, ra sáng sớm biệt thự, khai gì vui lùa, như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ đem biệt thự cấp ô nhiễm. Trương Minh cùng Lâm Phong chỉ cảm thấy một trận gió công phu, bọn họ cũng đã tới rồi bờ sông Nhi, lúc này võ quán hậu viện, khẩn lâm bờ sông Nhi, Lâm Hạo Thiên ngồi ở ghế đá thượng, làm cho bọn họ hai người khoanh chân ngồi dưới đất, hai người thực nghe lời. Vừa rồi Lâm Hạo Thiên tốc độ đã làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Kia tốc độ tựa như một trận gió giống nhau, bọn họ hai người dám khẳng định, liền tính là bên cạnh Nhi có người cũng chưa chắc có thể chú ý tới bọn họ. Lúc này, hai người cảm giác được thân thể đau đớn. Nhưng là này hai người cũng coi như là có cốt khí cái loại này, bọn họ vẫn luôn kiên trì. Lâm Hạo Thiên vẫn là rất thưởng thức bọn họ, này đan dược cũng là không biết Tiểu Ngọc là như thế nào luyện chế, tuy rằng là đơn giản hóa bản, nhưng là tác dụng thời gian nhưng thật ra khá dài. Suốt hai cái giờ, bọn họ hai người hắn đều đem quần áo đánh thấu, nhưng là lăng là không có hô lên một tiếng tới. Hiện tại rốt cuộc không đau, hai người chỉ nghe tới rồi trên người xú mùi vị, đây là. Bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó nhìn nhìn lại trên người mình, sau đó hai người trực tiếp bổ nhào vào bên cạnh Nhi trong nước biển. Hai người ở trong nước giặt sạch nửa ngày mới ra tới, bọn họ hai người cảm giác chính mình thân nhẹ như yến không nói, cả người cũng cảm thấy có lực lượng. Lâm Hạo Thiên đem sử dụng dị năng phương pháp nói cho bọn họ hai người, Trương Minh thức tỉnh chính là kim hệ dị năng, Lâm Phong thức tỉnh còn lại là thổ hệ dị năng, hai người tức khắc vui vẻ, trực tiếp quỳ tới rồi Lâm Hạo Thiên trước mặt muốn bái sư, nhưng là bị Lâm Hạo Thiên cấp cự tuyệt. Lâm Hạo Thiên trực tiếp đánh một chiếc điện thoại, đem dị năng đội trưởng gọi tới, sau đó đem bọn họ hai người giới thiệu cho dị năng đại đội trưởng. Dị năng đại đội trưởng đối bọn họ hai người kêu một cái thân thiết ta, Trương Minh cùng Lâm Phong cũng đồng ý gia nhập đến dị năng đại đội giữa. Nhưng là bọn họ hai người quyết định muốn hoàn thành nhà bọn họ đại tiểu thư nhiệm vụ về sau, lại tiến dị năng đại đội, rốt cuộc bọn họ chính là bởi vì chuyện này cùng Lâm Hạo Thiên giao dịch. Dị năng đại đội trưởng tự nhiên sẽ không đồng ý, hơn nữa hắn còn nói, có yêu cầu hỗ trợ hắn có thể hỗ trợ, đương hắn biết vị kia đại tiểu thư muốn thiết kế Lâm Hạo Thiên thời điểm, cả người đều sinh khí, đối với Lâm Hạo Thiên, hắn đều đến hống, nữ nhân kia ai cấp nàng dũng khí, làm nàng đối phó Lâm quán chủ. Dị năng đại đội trưởng híp lại nổi lên đôi mắt. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp đối phó cái kia đại tiểu thư, hắn nói cho Trương Minh cùng Lâm Phong, hài tử nguyên do sự việc hắn tới tìm. Trương Minh cùng Lâm Phong vui vẻ, bọn họ tự nhiên đồng ý. Kỳ thật lại nói tiếp, dị năng đại đội trưởng chủ yếu là nghĩ tới một người, người kia trên người có bệnh ngoài da, nhưng là cũng không có tiền, mà hắn có một cái Nam Hải Nhi. Nam Hải Nhi mới sinh ra mấy ngày, cái kia Nam Hải Nhi trên người cũng có mang theo bệnh, hơn nữa cũng là vô pháp chữa khỏi cái loại này. Người kia đã vứt bỏ quá hải tử một lần, nhưng là bị tặng qua đi, phỏng chừng hắn còn sẽ vứt bỏ một lần. Dị năng đại đội trưởng lập tức liên hệ người, làm người đem hải tử ôm đi. Chương 564 trở lại địa cầu lịch kiếp 29. Trong nhà bọn nhỏ biết Lăng Nguyệt Sinh, đều mãnh liệt yêu cầu đi xem muội muội. Lục Tuyết Thiên là không thể theo chân bọn họ lại chạy loạn, Lâm Hạo Thiên mang theo 6 cái hải tử đi một chuyến bệnh viện, bọn họ 6 cái thấy được muội muội bộ dáng có chút há hốc mồm. Bốn bảo có chút cảm thấy đáng tiếc lôi kéo Lục Thiên Dương, muội muội lớn lên như vậy xấu, về sau sẽ không gả không được người đi. Lục Thiên Dương khỏe miệng run rẩy, hắn đã từ nhà mình đệ đệ Lục Thiên Vân nơi đó nghe được đồng dạng cách nói nhi, hắn có chút bất đắc dĩ, bác sĩ quá một tháng nảy nở liền xinh đẹp. Bốn bảo chấp một chút đôi mắt, hội trưởng khai sao. Về sau không giống một cái tiểu lao thái, phỏng chừng sẽ xinh đẹp một chút đi. Hắn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi, không cần lo lắng tiểu muội muội gả không ra. Thỏa mãn bọn nhỏ nguyện vọng, Lâm Hạo Thiên liền trực tiếp đem tám hài tử toàn bộ mang đi, không thể làm cho bọn họ ở chỗ này ảnh hưởng Lăng Nguyệt nghỉ ngơi. Tuy rằng nói Lăng Nguyệt cũng là tiên, nhưng là sinh xong hài tử, luôn là sẽ lãng phí một ít tinh lực, hơn nữa nàng bị người quán một chút, thật đúng là có chút hao tổn tinh thần. Về cái kia đã thương người nữ nhân cuối cùng chỉ phán nửa năm, Lục Tuyết Hạo nơi nào có thể vừa lòng, hắn trực tiếp chính mình động thủ, đem nữ nhân kia đại nào phá hủy, làm nàng trực tiếp biến thành ngốc tử. Bọn nhỏ nghỉ ngơi 2 ngày liền đi học đi, thời gian cũng nhoáng lên đi qua 7 ngày, hiện tại Lăng Nguyệt cũng hồi tiểu trang viên ở cứ đi. Lục Tuyết Thiên bụng rốt cuộc có phản ứng, Lâm Hạo Thiên mang theo mấy cái con rối đem Lục Tuyết Thiên đưa đến bệnh viện. Hắn sợ chính mình một người thật sự không có cách nào phân thân, liền tính là hắn là một cái tiên, hắn cũng sợ ở Lục Tuyết Thiên trên người có cái gì sai lầm. Bởi vì biết có người muốn tính kế Lục Tuyết Thiên, cho nên Lâm Hạo Thiên thật là đặc biệt mà cẩn thận, tuy rằng nói có người quy phục, nhưng là ai biết có hay không không quy phục người. Lục Tuyết Thiên sinh hài tử thực thuận lợi, không đến nửa giờ, căn bản không có làm Lâm Hạo Thiên đợi lâu. Nàng liền đem ba cái nam anh sinh xuống dưới. Hơn nữa này đó hải tử một đám lớn lên thực triển, cũng thật xinh đẹp, làm những cái đó bác sĩ hộ sĩ đều sợ ngây người. Thiên A, đây là ở chúng ta bệnh viện sinh ra xinh đẹp nhất hải tử. Đúng vậy, thật sự quá xinh đẹp. A, ta đều muốn ôm đi rồi. Hừ, đừng nói bừa. Nói giỡn có thể, nhưng là vạn nhất xảy ra chuyện này, thanh âm này vừa lúc bị người nghe được, kia không phải trêu chọc hạ đại phiền toái. Chờ Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Thiên bên này nhi dàn xếp hảo phòng bệnh, Lục Tuyết Thiên cùng ba cái hài tử đều an bài đi vào, là một cái phòng đơn gian. Lúc này, dị năng đại đội trưởng cũng là người mang theo hài tử tới rồi Lục Tuyết Thiên trong phòng bệnh, Trương Minh cùng Lâm Phong cũng xuất hiện, bọn họ hiện tại giấu ở bệnh viện, tới rồi buổi tối thời điểm, bọn họ hai người lén lút đem dị năng đại đội trưởng mang đến đứa bé kia trộm mà mang đi. Lục Tuyết Thiên đem nhà mình một cái hài tử tàng tới rồi trong không gian. Sau đó ném hải tử sự tình liền như vậy nháo đến ồn ào huyên náo. Lúc ấy nói qua tưởng đem hải tử mang đi hộ sĩ miễn bản nhiều lo lắng, cũng may mắn từ trong video nhìn đến ôm đi hải tử chính là hai cái nam nhân, bằng không nàng thật là có miệng đều nói không rõ. Kia hộ sĩ cũng cảnh giác, về sau nói cái gì đều không thể tùy tiện nói ra. Trương Minh cùng Lâm Phong chủ nhân họ Ngụy, Ngụy đại tiểu thư vừa được đến hải tử, liền cho bọn họ mỗi người 50 vạn, làm cho bọn họ hai người chạy nhanh rời đi. Nay cũng vừa lúc là Trương Minh cùng Lâm Phong muốn, bọn họ đêm đó liền đi theo dị năng đại đội trưởng rời đi Hải Thị, bọn họ muốn đi một cái khác thành thị huấn luyện, bộ dáng này cũng đỡ phải lại cùng Ngụy đại tiểu thư giao tiếp. Ngụy đại tiểu thư nóng nội, đêm đó liền tìm người tới làm thuật pháp, sau đó nàng liền cảm thấy chính mình tâm hỏa nhiệt lên, phải biết rằng loại này thuật pháp giống như là đồng tâm cổ giống nhau, chỉ cần dùng loại này thuật pháp, đứa nhỏ này phụ thân liền sẽ cùng Ngụy đại tiểu thư mạnh mẽ trói đến cùng nhau, thậm chí còn sẽ cho rằng hài tử là bọn họ sinh. Hơn nữa Ngụy đại tiểu thư cũng đồng dạng đối nam nhân khăng khăng một mực, nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ ôm sai, cho nên Ngụy đại tiểu thư liền như vậy trung kế. Đương nàng ngày hôm sau nhìn đến cái kia có bệnh ngoài da gầy yếu nam nhân khi, có chút trợn tròn mắt, nhưng là nàng lại khống chế không được chính mình tâm, chính là đem người nam nhân này mang về ra. Phần 325. Ngụy gia gia chủ mau khí điên rồi, hắn lập tức điều tra xảy ra chuyện gì. Sau đó liền như vậy điều tra ra tới, nữ nhi dùng thuật pháp thời điểm, thực rõ ràng là bị người tính kế. Ngụy gia chủ nắm chặt nắm tay, khẳng định là cái kêu Lâm Hạo Thiên động tay chân. Kỳ thật lại nói tiếp, Lâm Hạo Thiên cũng là tính toán dùng phương pháp này, nhưng là mặt sau dị năng đại đội trưởng đề nghị, hắn liền trực tiếp bất việc nhi. Hơn nữa Lâm Hạo Thiên biết dị năng đại đội trưởng ý tứ, cái kia được bệnh ngoài da da hỏa không có tiền chữa bệnh, vừa lúc Ngụy gia có tiền không phải sao? Ngụy gia chủ tuy rằng không nghĩ giúp nam nhân kia trị liệu, nhưng là ở nữ nhi đau khổ cầu xin hạ, hắn căn bản không có biện pháp. Hiện tại duy nhất có thể làm hắn cảm thấy trong lòng thoải mái một chút chính là, nữ nhi còn không có cùng nam nhân kia viên phòng. Ngụy gia chủ tính toán muốn trả thù Lâm Hạo Thiên bọn họ, hắn cho rằng là bọn họ hại hắn nữ nhi, hơn nữa hắn nữ nhi coi trọng hắn, đó là để mắt hắn, cũng không phải là làm hắn tới đạp hư. Ngụy gia chủ cảm thấy chính mình nữ nhi bị hủy khuất, bọn họ loại người này từ trước đến nay đều là ở người khác trên người tìm lý do, chưa bao giờ tưởng chuyện này hoàn toàn là chính mình làm ra tới. Hai ngày này, Lục Tuyết Thiên ở cữ, Lâm Hạo Thiên tắc chú ý Ngụy gia sự tình, nhìn đến nữ nhân kia thật sự thượng bộ, hắn cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, đương hắn nhìn đến cái kia Ngụy gia chủ tính toán tìm chính mình phiền toái thời điểm, hắn sinh khí, loại người này thật sự không nên sống trên đời. Kết quả là, còn không có chờ Ngụy gia chủ tìm Lâm Hạo Thiên phiền toái, hắn liền chính mình té ngã một cái, sau đó trực tiếp biến thành người thực vật. Thiên đạo cũng lấy chuyện này không có cách nào, dù sao cũng là Ngụy gia chủ trước chuẩn bị tìm phiền toái, nhân ra một cái tiên nhân không có lộng chết hắn liền tính là tốt, chẳng qua là đem hắn biến thành người thực vật mà thôi. Ngụy gia hoàn toàn lâm vào đại loạn chung, bộ dáng này càng không có người quản Ngụy gia đại tiểu thư sự tình. Ngụy gia đại tiểu thư chính là có tiền, cái kia gầy yếu nam nhân trên người bệnh tình nhưng thật ra thật sự giảm bớt, hơn nữa cả khuôn mặt cũng lộ ra tới, người nam nhân này mặt lớn lên vẫn là thực không tồi. Ngụy gia đại tiểu thư nhưng thật ra đối hắn thật sự càng ngày càng để bụng. Bất quá, Ngụy gia hiện tại đại loạn, bởi vì Ngụy gia chủ thành người thực vật, cho nên toàn bộ gia tộc bắt đầu đoạt quyền. Ngụy đại tiểu thư rốt cuộc còn xem như một cái cơ linh người, nàng thế nhưng từ Ngụy gia chủ nơi đó cướp được công ty 10% cổ phần, lần này nhi, liền tính là nàng nằm ở nhà, này đó tiền kiếp sau cũng xài không hết. Mặt khác huynh đệ, nhìn đến Ngụy đại tiểu thư thế nhưng lộng tới 10% cổ phần, bọn họ cũng muốn, nhưng là bọn họ lại không có Ngụy đại tiểu thư thủ đoạn, chỉ có thể ở đằng kia tiếp tục tranh nhau, bởi vì Ngụy đại tiểu thư biểu hiện thực rõ ràng, kia công ty nàng mặc kệ. Ngụy đại tiểu thư không cần công ty, nàng huynh đệ tỷ muội nhóm cũng tạm tha quá nàng, 10% coi như là cho nàng bồi thường. Ngụy đại tiểu thư hiện tại đối nam nhân kia thực để bụng, căn bản không có nghĩ tới báo thù sự tình, Lâm Hạo Thiên tự nhiên cũng sẽ không trừng phạt nàng, dù sao mặc kệ thế nào, nàng cũng đã chịu trừng phạt, làm nàng cùng nam nhân kia sinh tình liền tính là lớn nhất trừng phạt, phải biết rằng kia nam nhân bệnh căn vốn không có biện pháp trừ tận gốc nhi. Hơn nữa càng quan trọng là này bệnh sẽ di truyền. Chương 565 trở lại địa cầu lịch kiếp 30. Lục Tuyết Thiên hiện tại mỗi ngày đãi ở nhà nhìn nhà mình ba cái tiểu bà bối, Lâm Hạo Thiên cũng bắt đầu thu xếp cấp ba cái tiểu gia hỏa đặt tên. Thất bảo Lâm Thiên Tế, bát bảo Lâm Thiên Lâm, chín bảo Lâm Thiên Tiêu. Lục Tuyết Thiên đối tên cũng không có nhiều ít yêu cầu, chỉ cần không cho nàng khởi, nàng liền cảm thấy dễ nghe, bởi vì nàng đặt tên thật là vô năng. Lục Tuyết Hạo ra cái kia nữ nhi kêu Lục Vũ Thiến, tên này là theo ngũ bảo Lâm Vũ Hàng khởi. Trong khoảng thời gian này đại bảo bọn họ đều ở đi học, bọn họ còn không biết mụ mụ sinh hải tử. Bất quá hai ngày bọn họ liền tan học, mà hai ngày này, Lâm Hạo Thiên thu được trường học hai vị lao sư phát tới tin tức. Lần trước đi học thời điểm, Lâm Hạo Thiên cho mỗi vị lao sư cùng hiệu trưởng đều tặng hai viên cường thân kiện thể đan dược, hơn nữa làm hai vị lao sư cùng hiệu trưởng đều thử. Bọn họ đều cảm giác được chính mình thân thể được đến chỗ tốt, cho nên bọn họ đối này đó hải tử càng thêm để bụng. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, hai vị lao sư liền sẽ đem bọn nhỏ tiến độ phát một chút. Tỷ như lần này, Lâm Hạo Thiên thu được tin tức chính là, đại bảo hiện tại thi đại học hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa tuyệt đối là cao phân. Bất quá đại bảo quyết định 2 năm về sau khảo, các lao sư là quyết định muốn duy trì hắn, cho nên cũng nói cho một chút gia trưởng, là bọn nhỏ tưởng tổ chức thành đoàn thể thi đại học, cũng không phải bọn họ ngăn đón không cho đi. Hơn nữa hai vị lao sư quyết định, bọn họ sẽ thích hợp làm đại bảo học tập một ít đại học tri thức. Lâm Hạo Thiên nói cho hai vị lao sư, chỉ cần hài tử làm quyết định liền hảo, nhà bọn họ hài tử đều là chính mình làm chính mình chủ, đương nhiên, cũng đến cảm ơn lão sư vì hài tử suy nghĩ. Về đại bảo sự tình, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đều là từ đại bảo tới, đại bảo từ trước đến nay tự hạn chế, hơn nữa cũng thật sự cấp các đệ đệ muội muội làm một cái hảo tấm gương. Phải biết rằng hiện tại quý tộc tiểu học mặt khác tuổi bọn nhỏ, đã bị như vậy một cái đặc thù lớp cấp bức điên rồi, những cái đó bọn nhỏ quá ưu tú, liền tính là sơ trung bộ cùng cao trung bộ quá khứ, cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Thậm chí còn có cao tam mấy cái học sinh thường xuyên lợi dụng sau khi học xong thời gian đi nơi đó xin nghỉ đại bảo tiểu bằng hữu. Bọn họ đều đem đại bảo đương lão sư, bởi vì đại bảo cho bọn hắn giảng so lão sư giảng càng dễ dàng hiểu. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên, bọn họ phu thê vội vàng cấp ba cái tiểu nhân điều trị thân thể, bọn họ sinh ra thời điểm, tu vi căn bản không đến tiên cấp, gần là nguyên anh kỳ. Tuy rằng không biết khi nào hồi tiên giới, nhưng là vẫn là sớm mà làm cho bọn họ tu luyện đến tiên cấp, liền không cần lo lắng. Nói nữa khi còn nhỏ cho bọn hắn đánh hảo cơ sở, về sau liền hảo thuyết. Lục Tuyết Thiên mục tiêu là đem ba cái tiểu gia hỏa tu vi lộng tới kim tiên. Đương nhiên, nàng là sẽ không làm cho bọn họ phi thăng, nàng trong không gian chính là có phi thăng trí nước ao, làm cho bọn họ trực tiếp ở chính mình trong không gian tăng lên tới kim tiên liền thành. Trong khoảng thời gian này, Lục Tuyết Hạo cùng Lăng Nguyệt cũng tự cấp nhà mình nữ nhi đặt nền móng, bọn họ hai người chiếu cố một cái nữ nhi, đối với bọn họ tới nói quá đơn giản. Rốt cuộc tới rồi bọn nhỏ nghỉ về nhà nhật tử. Đương đại bảo bọn họ thấy được ba cái giống nhau như lúc đệ đệ khi, một đám đều mau điên rồi. Thất bảo, bát bảo, chín bảo, ha ha, bọn họ lớn lên giống nhau như lúc, về sau chúng ta đều có thể lấy bọn họ giải đố. Ngũ bảo hưng phấn mà kêu to lên. Đại bảo thở dài một hơi, xoa xoa nhà mình muội muội đầu, ngoan, đây là chúng ta đệ đệ, không phải món đồ chơi. Hắn nhìn ba cái tiểu đệ đệ, không biết vì cái gì, hắn cảm giác này ba cái tiểu đệ đệ so với hắn đều cường. Phải biết rằng hắn hiện tại tinh thần lực đều là ngũ cấp. Ngũ bảo thè lưỡi, nàng chấp một chút đôi mắt, ta đã biết. Đại bảo nhìn một chút muội muội, biết nàng tuy rằng ứng, nhưng là khẳng định vẫn là sẽ lăn lộn ba cái đệ đệ. Bất quá đại bảo híp lại nổi lên đôi mắt, chờ đến nhà mình muội muội chạm vào vách tường liền sẽ đã biết, này ba cái đệ đệ không dễ chọc. Đúng lúc này, bát bảo thân mình đột nhiên bay lên, sợ tới mức đứng ở phụ cận ngũ bảo chạy nhanh tiếp hắn, không nghĩ tới bát bảo thật đúng là rơi xuống nàng trong lòng ngực. Lặc, lặc, lặc. Bát bảo cười đến thực thoải mái. Ngũ bảo hiện tại sắc giống đang nằm mơ giống nhau, đại ca, ta không phải nằm mơ đi. Đại bảo nhìn nàng lắc lắc đầu, không phải. Tiểu tám hắn sẽ phi. Ngũ bảo vành mắt đỏ, vì cái gì nàng không có loại này bản lĩnh. Đại bảo trường thở ra một hơi, sau đó mở miệng nói, hẳn là không chỉ là tiểu tám sẽ phi, tiểu thất cùng tiểu cửu đều sẽ phi. Ngũ bảo mở to hai mắt nhìn, thật sự. Không sai nhi, không lừa ngươi. Đại bảo điểm điểm thất bảo cái chán, thất bảo trực tiếp tinh chuẩn bắt được hắn ngón tay, sau đó dùng sức nhét vào miệng mình, bắt đầu mút vào lên. Nhị bảo bọn họ thấy như vậy một màn mắt sáng rực lên, một đám tức khắc chạy như bay tới rồi chín bảo trước mặt. Nhưng là khi bọn hắn mới vừa vây đến trước mặt thời điểm, chín bảo bắt đầu đi tiểu, vấn đề là hắn lúc này cũng không có bọc tã, sau đó nhị bảo, tam bảo, bốn bảo cùng sáu bảo không thể tránh khỏi bị nước tiểu một tiếng. Ô bốn bảo tức khắc cảm thấy bị khuất. Lúc này, Lục Tuyết Yên vừa lúc nhìn đến một màn này, sau đó đi đến, được rồi, thất bảo, bát bảo, chín bảo ngoan ngoãn mà, không được khi dễ ca ca tỉ tỉ. Lục Tuyết Yên thanh âm rơi xuống, thất bảo vung lòng ra đại bảo ngón tay. Bát bảo từ ngũ bảo trong lòng ngực bay đến trên cái giường nhỏ, chín bảo cũng ngừng nghỉ. Mụ mụ. Bốn an ủy khuất đi tới Lục Tuyết Thiên trước mặt, Lục Tuyết Thiên nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, sau đó búng tay một cái, chỉ thấy nhị bảo, tam bảo, bốn bảo cùng sáu bảo trên người nước tiểu tí không thấy. Hoa Nga. Mụ mụ thật là lợi hại a. Đây là dị năng sao? Ngũ bảo trực tiếp nhảy tới rồi mụ mụ trước mặt, nàng cũng muốn. Muốn. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía ngũ bảo. Ngũ bảo manh điểm đầu nhỏ. Muốn, muốn, muốn, mụ mụ, ta cũng muốn, mụ mụ, còn có ta, mụ mụ, mụ mụ, trừ bỏ đại bảo ở ngoài, mặt khác ngũ bảo trực tiếp vây tới rồi Lục Tuyết Yên trước mặt, Lục Tuyết Yên cười từng bước điểm điểm bọn họ cái mũi, có thể, nhưng là quá trình rất thống khổ, làm sao bây giờ, mụ mụ, ta không sợ, mụ, ta cũng không sợ, mụ, đừng nhìn ta là nữ hài tử, nhưng là ta thực kiên cường, mụ, chúng ta đều thực dũng cảm. Nhìn tiểu gia hỏa nhóm nghiêm túc thái độ, Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, vốn dĩ tưởng chờ các ngươi đại điểm nhi cho các ngươi dùng. Nhưng là thất bảo bọn họ tuy rằng tiểu, nhưng là một đám đều là tu sĩ, bộ dáng này sẽ làm đại mấy cái hài tử tâm lý không cân bằng. Chi bằng sớm làm cho bọn họ thức tỉnh rồi dị năng. Lục Tuyết Thiên đem thất bảo bọn họ giao cho con rối, nàng mang theo đại bảo bọn họ trực tiếp đi biệt thự phòng tu luyện. Tuy rằng đại bảo đã sớm thức tỉnh rồi tinh thần dị năng, nhưng là thân thể hắn không có trải qua rèn luyện, chính là thực yếu ớt, liền tính là chuyển thế thành phàm nhân, chỉ có ngắn ngủi cả đời, Lục Tuyết Thiên cũng tưởng cho bọn hắn tốt nhất điều kiện. Nàng chính là thực sủng hài tử, liền tính hài tử nhiều cũng giống nhau, không có một cái hài tử là nàng không sủng. Ở tu luyện phòng tu luyện, Lục Tuyết Thiên trước làm cho bọn họ một đám dùng tẩy tùy đan, tuy rằng nói bọn nhỏ ở nhà thức ăn thực hảo, ăn qua đồ ăn trên cơ bản không có gì tạp chất, nhưng là hài tử cũng thường xuyên ở trường học ăn cơm. Cái này quá trình rất thống khổ, nhưng là hài tử một đám cắn chặt hàm răng quan, liền tính là đau đến mặt đều trở nên đỏ lên, lăng là một cái đều không có hô lên thanh nhi tới. Chương 566 trở lại địa cầu lịch kiếp 31. Lục Tuyết Thiên thực đau lòng bọn họ, nhưng là cái này quá trình nàng là không thể thay thế được bọn họ, cần thiết từ chính bọn họ tới thừa nhận, bởi vì đây cũng là tôi luyện bọn họ ý chí một cái quá trình. Kỳ thật lại nói tiếp, hài tử từ nhỏ học võ, cũng coi như là ăn qua khổ. Cho nên Lục Tuyết Yên tin tưởng bọn họ có thể kiên trì xuống dưới. Muốn nói 6 cái hài tử chung, phòng trừng cũng liền đại bảo hơi chút nhẹ nhàng một chút, rốt cuộc hắn bản thân chính là tinh thần dị năng giả. Hơn nữa đại bảo không gian là ở, Lục Tuyết Yên tin tưởng cái này tiểu gia hỏa khẳng định dùng quá bên trong tiểu cửa hàng, tuy rằng nói tiểu minh đã đem bọn họ tiểu cửa hàng đồ vật xóa giảm không ít, nhưng là thích hợp bọn họ dùng đan dược vẫn là không ít. Đại khái qua một giờ thời gian, hai tử một đám giống như là lũ lụt vớt ra tới giống nhau. hơn nữa bọn họ trên người cũng bắt đầu chảy ra hắc tí. Bọn họ 6 cái tiểu gia hỏa tình huống, cũng liền đại bảo hơi chút hảo một chút, bất quá hắn trên người cũng có vết bẩn. Lúc này, Tiểu Minh nói chuyện, chủ nhân, bọn họ tiểu cửa hàng, ta không có cho bọn hắn phóng tẩy tùy đan. Nay tẩy tùy đan dù sao cũng là thứ tốt, hắn không dám bỏ vào đi, sợ tiểu các chủ nhân gây ra họa, rốt cuộc bọn họ còn nhỏ. 2 cái giờ qua đi về sau, 6 cái hài tử rốt cuộc tẩy tùy xong, bất quá bọn họ một đám nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Lục Tuyết Thiên trực tiếp làm ra một cái hồ nước nhỏ, sau đó trực tiếp đem bọn họ 6 cái ném đi vào, hơn nữa con rối hỗ trợ, không một lát sau liền đem bọn họ rửa sạch sẽ. Lần này nhi, 6 cái tiểu gia hỏa càng có vẻ càng thêm tinh xảo xinh đẹp, Lục Tuyết Thiên có chút lo lắng, bọn nhỏ lớn lên như vậy tinh xảo xinh đẹp, về sau phiền toái có thể to lắm. Kế tiếp chính là thức tỉnh dị năng đan dược, các ngươi là tính toán ngày mai lại dùng, vẫn là hôm nay. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía bọn họ. Mụ mụ, liền hôm nay đi. Đúng vậy, liền hiện tại, ta chờ không kịp. Ta cũng cảm thấy hảo tâm cấp. Lục Tuyết Thiên nhìn đến bọn họ một đám gấp gáp bộ dáng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra thức tỉnh dị năng đan dược, sau đó làm cho bọn họ bắt đầu thức tỉnh dị năng. Phần 326. Thức tỉnh dị năng so tẩy tủy thuận lợi nhiều, không sai biệt lắm dùng một giờ thời gian, tiểu gia hỏa nhóm một đám liền thanh tỉnh lại đây, sau đó một đám đầy mặt đều là kích động. Ta có dị năng. Ta cũng có. Ha ha. Ta về sau sẽ rất cường đại. Hoa Nga, hảo vui vẻ a. Được rồi, đừng kích động, tới nói, các ngươi đều thức tỉnh rồi cái gì dị năng. Lục Tuyết Thiên vẫn là thực quan tâm chuyện này. Mụ mụ, ta trừ bỏ tinh thần dị năng, lại thức tỉnh rồi lôi hệ. Đại bảo vươn tay, chỉ thấy hắn trên tay hiện lên một đạo tia chớp. Mụ mụ, ta thức tỉnh lôi hệ cùng thủy hệ. Nhị bảo đầu ngón tay toát ra một ít dòng nước. Rõ ràng hắn vừa mới học được, như thế nào liền cảm giác vận dụng như vậy thuần thục đâu. Mụ mụ, ta thức tỉnh phong hệ cùng một hệ. Tam bảo thực hưng phấn, hắn thậm chí còn trực tiếp dùng phong hệ, làm thân thể của mình phập phình lên. Mụ mụ, ta thức tỉnh là hỏa hệ cùng thổ hệ. Bốn bảo cũng hưng phấn mà khoe ra búng tay một cái, hắn đầu ngón tay toát ra một thốc ngọn lửa. Mụ mụ, ta là băng hệ cùng một hệ. Ngũ bảo cũng thực hưng phấn. Sáu bảo tắc có chút chần chờ mà nói, ta thức tỉnh hình như là kim hệ cùng lực lượng. Hắn có chút chần chờ. Dù sao hắn hiện tại cảm thấy chính mình đem thứ gì đều có thể bóp nát. Sáu bảo cầm bên cạnh Nhi cái ly, hắn bản thân là tính toán uống nước, nhưng là cái ly bị hắn bóp nát. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, 13 hảo, ngươi mang sáu bảo đi thích ứng một chút trên người lực lượng. Là, 13 hảo con rối đem sáu bảo mang đi. Sau đó Lục Tuyết Thiên lại cấp đại bảo bọn họ phân phối thích hợp con rối, làm cho bọn họ đều là quen thuộc chính mình trên người dị năng. Nàng đem chuyện này nói cho nhà mình ca ca. Cũng không biết hắn có hay không tính toán cấp Lục Thiên Dương cùng Lục Thiên Vân dùng này đó đan dược. Dù sao nàng nói cho ca ca, dùng không cần tùy ca ca chính mình. Chứ bỏ đại bảo về sau, mặt khác 5 cái tiểu gia hỏa còn không có phát hiện bọn họ trên người không gian. 6 bảo không gian nguyên bản so đại bảo bọn họ không gian cấp bậc thấp, bất quá hiện tại Lục Tuyết Thiên đã cho hắn thăng cấp, thăng thành cùng đại bảo bọn họ giống nhau không gian. Đứa nhỏ này đi theo nàng lớn lên như vậy một lần, nàng đã đem đứa nhỏ này trở thành chính mình hài tử. Cho nên hiện tại Lục Tuyết Thiên đối sở hữu hài tử thật là không nghiêng không lệch, đối xử bình đẳng. Lúc này, 6 cái hài tử đang ở thích ứng chính mình dị năng, bọn họ căn bản không cảm giác được mệt, một đám đặc biệt mà hưng phấn. Cũng may này đó bọn nhỏ tâm trí thông tuệ, bằng không Lục Tuyết Thiên nên lo lắng bọn họ có thể hay không bại lộ tự thân vấn đề. Đến nỗi ở trong trường học, bình thường trong sinh hoạt có thể hay không bại lộ, cái này Lục Tuyết Thiên liền không lo lắng. Phải biết rằng nhà bọn họ hài tử trừ bỏ ngũ bảo đều là ở tại một cái ký túc xá, hơn nữa cùng tầng lầu toàn bộ đều là chính bọn họ người, đến nỗi ngũ bảo cũng ở tại nhà mình ca ca cách vách, tuy rằng không phải phòng đơn, nhưng là cùng nàng cùng ở chính là chiến trường thôn nữ hài nhi, cho nên căn bản không cần lo lắng bại lộ gì đó vấn đề. Bởi vì sớm muộn gì, chiến trường thôn những cái đó hài tử cũng sẽ dùng này đó đan dược. Thời gian nhoáng lên tới rồi ngày hôm sau là thứ bảy. Đại bảo bọn họ tối hôm qua suốt luyện tập 5 cái giờ, nhưng là bọn họ hôm nay vẫn là sớm liền đã tỉnh. Chứ bỏ đại bảo về sau, mặt khác mấy cái hài tử vừa tỉnh tới liền cảm thấy chính mình trên người có chút không thích hợp, loại này không thích hợp kỳ thật là dị năng giả mẫn cảm. Sau đó bọn họ việc đầu tiên chính là kiểm tra rồi chính mình một phen, liền phát hiện không gian tồn tại. Một đám hưng phấn mà chui vào chính mình trong không gian, bắt đầu nghiên cứu lên. Một chút đều không cảm thấy mệt, chờ bọn họ chơi hải trở ra thời điểm. Đã là ngày hôm sau sáng sớm, lúc này, tiểu gia hỏa nhóm mới cảm giác được mệt. Hơn nữa bọn họ cũng phát hiện một việc, đó chính là thứ 7 hạ đẳng huấn luyện, bọn họ không có tham gia. Lần này nhi nhưng xong đời. Nhị bảo bọn họ một đám túi đầu đứng ở đại bảo trước mặt, đại bảo nhìn đến bọn họ bộ dáng cười, hắn biết bọn họ là chuyện gì xảy ra nhi, mụ mụ cũng nói qua, trước làm cho bọn họ chơi đủ rồi, bằng không nghẹn đến mức lâu rồi, dễ dàng đem bí mật nói ra đi. Lần này tha thứ các ngươi. Mụ mụ nói, lần này thức tỉnh rồi dị năng, đại gia nghỉ ngơi ngày này cũng là hẳn là, hơn nữa sợ các ngươi thu không được chính mình dị năng, đại gia vẫn là tiểu tâm một chút, chờ thủ trụ chính mình dị năng, lại nói huấn luyện chuyện này đi. Đại bảo sẽ không nói cho bọn họ, chính mình sớm đã có không gian, thậm chí chính mình có không gian sự tình cũng không tính toán nói, hắn cũng tính toán nhìn xem nhà mình các đệ đệ muội muội hiểu hay không đến giữ lại át chủ bài. Rốt cuộc, có đôi khi không nói bí mật, cũng không phải nói không coi trọng đối phương, mà là vì tránh cho không cần thiết phiền toái cùng lựa chọn. Có lẽ thân nhân chi gian là đáng giá tín nhiệm, liền tỷ như huynh đệ tỷ muội, nhưng là huynh đệ tỷ muội cũng sẽ kết hôn, bọn họ bạn lữ đã có thể không phải người một nhà. Nhưng là lại là bọn họ người một nhà, vạn nhất bí mật bại lộ đi ra ngoài, như vậy ai có thể bảo đảm đối phương không có gì tâm đâu. Cho nên chuyện này, đại bảo không hy vọng bọn họ bất luận kẻ nào nói ra đi. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên đều vì bọn họ tiến không gian trong khoảng thời gian này tìm hảo lấy cớ. Nhị bảo bọn họ ai cũng không có nhiều lời nói, bởi vì bọn họ từ nhỏ liền ở tiếp thu võ thuật huấn luyện, ở ba dạy dỗ hạ, bọn họ từ trước đến nay đều hiểu được biện pháp dự phòng là cái gì. Mà cái này không gian chính là bọn họ chuẩn bị ở sau, là ai đều không thể biết đến tồn tại. Chương 567 trở lại địa cầu lịch kiếp 32. Đại bảo nhìn đến bọn họ đều không có nói ra không gian tồn tại tới, liền không có nhiều lời bọn họ. Các ngươi quầng thâm mắt có chút trọng, mụ mụ nói hôm nay huấn luyện tạm dừng, các ngươi có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hoa Nga. Ngũ bảo hưng phấn nhảy dựng lên. Kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ 6 cái từ trước đến nay thực tự hạn chế. Tuy rằng Lục Tuyết Thiên không có cường ngạnh quản quá bọn họ, nhưng là bọn họ một đám tự mình yêu cầu nghiêm khắc. Liên tỷ như huấn luyện gì đó, liền tính là ở trường học, bọn họ cũng đều là sớm lên, ở sân thể dục chạy vòng, sau đó đánh quyền. Mụ mụ là bởi vì sinh thất bảo bọn họ vui vẻ, mới không cho chúng ta huấn luyện sao. Bốn bảo nhìn về phía nhà mình đại ca. Đại bảo cười khẽ nói, mụ mụ là sợ các ngươi quá kích động, cho nên mới cho các ngươi nghỉ, hơn nữa về sau, trừ bỏ tập thể dục buổi sáng. Mặt khác nghỉ ngơi thời gian làm cái gì đều từ các ngươi chính mình tới quyết định, đã có dị năng, phải hảo hảo luyện tập, miễn cho đến lúc đó liền thất bảo bọn họ đều so ra kém, các ngươi nhưng đừng khóc cái mũi. Vừa nghe đại bảo nói, những người khác đều nắm chặt nắm tay, không được bọn họ tuyệt đối không thể liền đệ đệ đều so ra kém, bằng không như thế nào làm đệ đệ tấm gương. Không được, ta tuyệt đối không thể so đệ đệ kém, nếu hôm nay nghỉ ngơi, ta đây liền đi tu luyện dị năng. Nhị bảo trực tiếp hồi chính mình phòng ngủ đi. Sau đó còn hướng tới nhà mình đại ca xua tay, ăn cơm không cần phải xen vào ta đói không? Ta cũng giống nhau, ta đi tu luyện. Tam bảo cũng chạy đi rồi. Bốn bảo theo sát sau đó hướng tới đại ca vẫy vây tay, chạy lấy người. Đến nỗi ngũ bảo cùng sáu bảo tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, cũng đều về phòng đi. Bọn họ đi rồi về sau, đại bảo thầm thở dài một hơi, lại như thế nào nỗ lực cũng so ra kém đệ đệ bọn họ trong thân thể năng lượng hắn đều cảm thấy sợ hãi. Ai? Đại bảo thở dài một hơi, hắn cũng đến nỗ lực đi, hắn chính là này mấy cái gia hỏa dẫn đầu người, nếu hắn đều không đuổi kịp nói, phỏng chừng sẽ làm bọn họ thất vọng đi. Nghĩ vậy nhi, đại bảo âm thầm nắm một chút nắm tay, xem ra hắn yêu cầu gấp bội nỗ lực mới thành. Đại bảo cũng về phòng đi, một hồi đến phòng việc đầu tiên chính là về tới trong không gian, đại bảo mở ra chính mình tiểu cửa hàng, sau đó nhìn bên trong đan dược, bồi nguyên đan hiệu quả có chút không tính thật tốt quá. Đại bảo nhìn một chút tiểu cửa hàng đan dược. Hắn phát hiện một loại xích tùng đan, loại này xích tùng đan cũng là tăng lên tu vi, nhưng là loại này đan dược lại phân phẩm. Đại bảo trực tiếp mua ra tới một loại nhất phẩm xích tùng đan, hắn nhìn về phía trong không gian dược điển đều là một ít tiểu hoa nhi xử lý, hơn nữa hắn phát hiện này đó hoa hoa giống như thật lâu trước kia đều nhận thức hắn, cái này làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Đại bảo trực tiếp khoanh chân ngồi xuống chính mình trong không gian linh tuyển bên cạnh nhi, sau đó trực tiếp thiên ăn vào xích tùng đan, này một nuốt vào. Hắn liền cảm giác được lực lượng cường đại, đại bảo lập tức liền bắt đầu tu luyện lên. Lúc này, Tiểu Minh cũng bắt đầu chú ý đại bảo tình huống, hắn lo lắng chính là này dược hiệu đối đại bảo có phải hay không có chút quá cường. Bất quá, thực mau, Tiểu Minh liền bắt đầu trợn mắt há hốc mồm, đại bảo này tu luyện là khai quả đi. Này xích tùng đan cũng không có đối thân thể hắn sinh ra cái gì thương tổn, ngược lại là hắn dị năng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Tinh thần lực bởi vì là ngũ cấp, cho nên trước hết tăng lên chính là lôi hệ dị năng. Lôi hệ dị năng từ linh cấp vẫn luôn tăng lên tới ngũ cấp, sau đó tinh thần lực cũng bắt đầu tăng lên, hai hạng bắt đầu chạy song song với, một đường vẫn luôn lên tới thất cấp. Chờ đại bảo lại mở to mắt thời điểm, đã tới rồi chẳng vạng, Lục Tuyết Thiên cũng từ nhỏ mình nơi đó, đã biết đại bảo tăng lên dị năng tốc độ, nàng đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Nhưng là đương mặt khác 6 cái hài tử ra tới khi, nàng càng thêm trợn mắt há hốc mồm, này đó hài tử thế nhưng đều dùng một ngày thời gian, đem bọn họ dị năng đều tăng lên tới ngũ cấp. Các ngươi này tăng lên tốc độ có chút quá nhanh đi. Lục Tuyết Thiên tưởng nói căn cơ không xong, nhưng là cố tình dị năng giống như không có phương diện này vừa nói. Mụ mụ, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ngũ Bảo hưng phấn mà nói, phải biết rằng theo dị năng tăng lên, nàng đã cảm giác được lực lượng của chính mình tốc độ gì đó đều có điều tăng lên, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là so với người bình thường chính là cường đại quá nhiều. Lục Tuyết Thiên nhìn bọn họ thở dài một hơi, các ngươi chính mình chú ý một chút, đừng gặp rắc rối. Tốt. Mấy tiểu tử kia đều gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe lời. Hiện tại trời chiều rồi, Lục Tuyết Thiên cũng không có đưa bọn họ hồi trường học, mà là tính toán ngày hôm sau sáng sớm lại đưa bọn họ đi trường học. Mấy tiểu tử kêu biết buổi tối chính mình lại có trống không thời gian, một đám kia kêu một cái nhạc A. Bọn họ hiện tại đã phát hiện không gian bí mật, chỉ cần bọn họ nỗ lực gieo trồng thực vật, phải có thể dùng thực vật đổi đến tiểu cửa hàng tích phân, sau đó liền có thể đổi chính mình muốn đăng dược. Tuy rằng mọi người đều không có nói, nhưng là lẫn nhau chi gian có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bọn họ cũng đều biết những người khác cũng có bí mật, bất quá cụ thể cái gì bí mật, bọn họ ai cũng không có thám thính, bởi vì bọn họ chính mình cũng muốn bảo thủ chính mình bí mật. Bí mật từ trước đến nay đều là dùng bí mật tới đổi, chính mình bí mật vẫn là giữ lại tương đối hảo. Đêm nay thượng thời gian, nay đó bọn nhỏ một đám tiến bộ đều không nhỏ, đặc biệt là đại bảo. Đêm nay, hắn tinh thần lực cùng lôi hệ dị năng toàn bộ tăng lên tới bắt gốc, có thể nói là toàn bộ cổ hoa quốc dị năng giả phải kể tới hắn tối cao. Đại bảo hiện tại mặc kệ là làm cái gì, đều có thể nói là nắm chắc thắng lợi. Đến nỗi nhị bảo bọn họ hiện tại cũng đều đã tăng lên tới dị năng lục cấp, cũng coi như là cao thủ trong cao thủ. Ngày hôm sau sáng sớm, con rối quản gia liền đem này mấy cái hải tử đưa đến trường học. Mặc kệ là hai vị lão sư cũng hảo, vẫn là trong ban đồng học cũng hảo, đều cảm thấy bọn họ thay đổi, nhưng là lại không biết bọn họ biến ở địa phương nào. Đi học thời điểm, lão sư phát hiện mặc kệ là đại bảo cũng hảo, vẫn là nhị bảo bọn họ cũng hảo. Một đám tiếp thu năng lực cường, tiến độ cũng nhanh hơn. Giờ khắc này, mặc kệ là ông anh lão sư cũng hảo, vẫn là Lương Nhạc lão sư cũng hảo, bọn họ hai người đột nhiên có một loại cảm giác, bọn họ mau giáo không được này 6 cái hài tử. Phải biết rằng tiểu học, nếu bọn họ hai người đều giáo không được này hai đứa nhỏ, như vậy đại biểu cho toàn bộ trường học đều không có người có thể giáo này mấy cái hài tử. Ông lão sư, ngươi nói làm sao bây giờ? Lương Nhạc tuy rằng thực vui vẻ, nhưng là cũng có chút nhi tiểu buồn bực. Cùng hiệu trưởng nói, có thể lại mời một ít lao sư, có thể dạy bọn họ một ít học tập bên ngoài đồ vật. Vương Anh híp lại con mắt nói, nàng chính là phát hiện từ nhà nàng hài tử đi vào cái này ban về sau, hai người học tập năng lực thật sự biến cường, hơn nữa học tập hiệu quả, so nguyên bản cường không biết nhiều ít. Lương Nhạc cảm thấy biện pháp này được không, rốt cuộc bọn họ thật sự cảm giác mau giáo không được này đó bọn nhỏ cái gì, nói nữa trong trường học mặt khác ban hài tử cũng học rất nhiều đồ vật. Bọn họ hai người cùng hiệu trưởng một phản ứng. Hiệu trưởng tự nhiên đồng ý, rốt cuộc hắn hiện tại đã nghĩ tới 2 năm về sau, bọn họ trường học rầm rộ. Kết quả là, hiệu trưởng cấp đại bảo bọn họ cái này ban mời tới tốt nhất hội họa lao sư, giáo chính là quốc họa, tuy rằng nói có chút buồn thẻ, nhưng là này đó hài tử thật sự có khác hẳn với thường nhân, bọn họ vẫn là thực thích. Còn mời một vị lao sư dạy bọn họ cổ điển âm nhạc, còn có chính là đàn tranh. Không biết vì cái gì, hiệu trưởng cảm thấy chính là mấy thứ này mới xứng đôi bọn họ, mà sự thật cũng thật là như thế. Bọn họ học đều thực mau. Phần 327. Chương 568 trở lại địa cầu lịch kiếp 33. Thời gian nhoáng lên đi qua một tháng, hiệu trưởng đang ở làm công thảnh thơi hừ tiểu khúc khi, ngoài cửa quốc họa lao sư cùng cổ điển âm nhạc lao sư tới tìm hắn. Các ngươi đây là làm sao vậy? Hiệu trưởng chú ý tới hai vị này, lão sư biểu tình có chút kỳ quái. Quốc họa lao sư cầm một chương họa đưa cho hiệu trưởng tán thưởng nói, nôn lão sư họa càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Nôn lão sư thở dài một hơi, cổ hiệu trưởng, này không phải ta họa, đây là những cái đó hài tử chung một vị họa, mặt khác hài tử họa cũng không thua này, ta là giáo không được bọn họ, ta cảm thấy ta giáo là lầm người con cháu. Cổ điển âm nhạc lão sư cũng thở dài một hơi, nàng mở miệng nói, cổ hiệu trưởng, ta cũng không được, những cái đó bọn nhỏ sáng tạo ra tới âm nhạc so chúng ta cổ hoa quốc cổ điển âm nhạc có thể khá hơn nhiều, ta cũng cảm thấy ta dạy bọn họ là lầm người con cháu. Cổ hiệu trưởng nhìn hai vị lao sư nói, hai vị lao sư không cần nụ trí, này đó hài tử học tập năng lực cường, nhưng là ta dám cam đoan bọn họ lúc trước cũng không có học quá mấy thứ này, bọn họ có thể có hiện tại thành quả, hoàn toàn là hai vị lao sư dạy ra cao độ A. Quốc họa lao sư cùng cổ điển âm nhạc lao sư nhìn nhau liếc mắt một cái, đúng vậy, bọn họ cũng thực xác định, lúc trước này đó bọn nhỏ căn bản không có tiếp xúc quá phương diện này đồ vật. Một tháng thời gian, bọn họ mỗi ngày giáo một tiết khóa, không nghĩ tới này đó bọn nhỏ thế nhưng toàn bộ xuất sư. Cổ hiệu trưởng lúc này cười tủm tỉm mà nói, Nôn lão sư, chúng ta trường học bên ngoài có một cái đại triển thính, nếu không Nôn lão sư làm bọn nhỏ mỗi người họa một bộ họa, cho bọn hắn triển lãm bái. Có lẽ bọn họ trường học nổi danh căn bản không cần 2 năm về sau, hiện tại liền thành A. Nôn lão sư vừa nghe tức khắc hưng phấn, cổ điển âm nhạc lão sư cũng hưng phấn mà nhìn về phía cổ hiệu trưởng. Ta trong khoảng thời gian này mỗi tiết khóa có thể chuyên môn thu bọn họ biên ra tới ca, như vậy dễ nghe, hẳn là làm càng nhiều người nghe được mới đúng. Cổ hiệu trưởng nhìn về phía này nhị vị lao sư, nhị vị cũng không cần quá kích động, nếu bọn nhỏ hiện tại đã quen thuộc này 2 môn khóa, như vậy về sau liền đổi thành một tuần thượng một tiết giảng bài, ta tưởng cũng đủ hai vị lao sư phụ đạo bọn họ làm một chút sự tình. Cũng hảo. Dù sao bọn họ nhị cũng cảm thấy chính mình không đến dạy. Nôn lão sư nhìn về phía cổ hiệu trưởng. Cổ hiệu trưởng là tính toán cấp bọn nhỏ an bài khắc khóa. Cổ hiệu trưởng nhẹ gõ cái bàn, sau đó nhìn về phía nhị vị lão sư, bọn nhỏ sức sáng tạo như vậy cường, hẳn là làm cho bọn họ làm một ít có ý nghĩa sự tình. Hai vị lão sư nhìn hiệu trưởng cảm giác, giống như là thấy được cáo giả giống nhau. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, kế tiếp một tháng, cái này ban bọn nhỏ bắt đầu học điêu khắc, trừ bỏ điêu khắc, còn có chính là giám bảo linh tinh tri thức. Ai cũng không biết hiệu trưởng lúc này làm sao vậy. Như thế nào đem giám bảo đại sư đều gọi tới giảng bài. Kỳ thật ai cũng không biết, vị này giám bảo đại sư là cổ hiệu trưởng thúc thúc, liền ở hai vị lao sư thuyết giáo không được đám kia hài tử buổi tối, cổ hiệu trưởng vừa lúc đi thúc thúc ra làm khách, hắn cùng nhà mình thúc thúc nhắc tới này đó hài tử sự tình, vẫn luôn không ngừng tán thưởng này đàn tuyệt thế tiểu thiên tài. Sau đó cổ hiệu trưởng thúc thúc lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trời biết hắn cái này giám bảo đại sư căn bản không có một cái cao độ, đây là ngàn năm một thở cơ hội sao? Nếu này đó bọn nhỏ đều là thiên tài nói, như vậy chính mình tổng có thể ở bên trong tìm được mấy cái thích dám bảo hài tử đi. Hắn lập tức liền hướng về phía nhà mình cháu trai nói, ta đi giáo một tháng. A, cổ hiệu trưởng phản ứng lại đây chính là một câu, kia cỡ nào buồn thẻ. Buồn thẻ. Vậy ngươi tới học. Ta không thích. Cổ hiệu trưởng chính là bởi vì không thích mấy thứ này, mới chạy tới lộng trường học, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn làm ra tới như vậy một chút thành tích. Ta đi dạy bọn họ dám bảo. Không chuẩn chúng ta cổ gia dám bảo bản lĩnh là có thể truyền xuống đi. Cổ xưa thúc trong ánh mắt tràn ngập uy hiếp. Cổ hiệu trưởng nhíu môi, hảo đi, ta đã chuẩn bị thỉnh một cái điêu khắc đại sư, như vậy mặt khác một tiết khóa sẽ để lại cho thúc thúc đi. Kết quả là, ở nghỉ đông trước cuối cùng một tháng, đại bảo bọn họ học chính là điêu khắc cùng dám bảo. Sau đó cổ xưa thúc phát hiện, này đó bọn nhỏ thật là thiên tài, có chút hắn đều không thể xác định đồ vật, này đó bọn nhỏ đều giúp hắn xác định. Này căn bản không cần tuyển. Một tháng thời gian dạy ra toàn bộ đều là giám bảo đại sư. Đến nỗi điêu khắc đại sư bên kia nhi được đến kết luận cũng là giống nhau. Này đó bọn nhỏ đều là điêu khắc đại sư, hắn cũng chưa đến dạy. Nhưng thật ra cổ hiệu trưởng vui vẻ, bởi vì cổ hiệu trưởng được đến một cái cùng hắn giống nhau cao pho tượng, là bọn nhỏ điêu ra tới đưa hắn. Vương Anh lão sư cùng Lương Nhạc lão sư cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng cắt được đến một cái pho tượng, tuy rằng không lớn, nhưng là bọn họ thực vui vẻ. Hơn nữa càng quan trọng là, bọn họ hai người xác định một việc. Bọn họ hài tử cũng cùng thiên tài giống nhau, bởi vì này 2 tháng học tập, mặc kệ là hội họa cũng hảo, cổ điển âm nhạc cũng hảo, vẫn là điêu khắc cùng giám bảo cũng hảo, bọn họ hài tử đều không có cùng ném. Bọn họ học ra tới cũng đều cùng đại sư giống nhau, liền tính là bọn họ hiện tại không đi học, cũng hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình, phải biết rằng đây là cỡ nào làm người khiếp sợ thành tích. Hơn nữa bọn nhỏ họa họa bắt đầu triển lãm, ở bên ngoài người đã biết này đó họa thế nhưng là một ít nhi đồng họa ra tới về sau. Toàn bộ họa giới đều chấn kinh rồi, thậm chí có người bắt đầu giá cao mua sắm này đó vẽ. Nôn lão sư hiện tại chính là thực vui vẻ, lúc ban đầu thời điểm, bọn nhỏ luyện tập họa, toàn bộ đều giao cho hắn nơi này, hắn chính là vẫn luôn gửi, chờ hài tử thanh danh đánh ra, lúc trước họa cũng sẽ đăng giá, tuy rằng hắn cũng không tính toán bán đi, nhưng là hắn cũng tính toán hảo, hắn muốn khai một cái hội họa trường học, tương lai những cái đó họa liền sẽ treo ở trong trường học triển lãm. Muốn nói lên, nôn lão sư họa họa tuy rằng không tồi, nhưng là dựa chính hắn họa lại không thể làm hắn quá thượng quá giàu có sinh hoạt, rốt cuộc quốc họa cùng thương họa vẫn là có khác nhau. Nhưng là hiện tại này đó bọn nhỏ họa quốc họa có thương họa giá trị, nôn lão sư thật sự muốn đã phát. Đương nhiên, này đó triển đại sảnh họa nếu bán tiền, trừ bỏ một ít thuế gì đó, dư lại chính là bọn nhỏ đoạt được. Nôn lão sư chính là rất có cảm giác thành tựu, đến nỗi cổ điển âm nhạc lão sư đã đem bọn nhỏ âm nhạc phóng tới trên mạng mấy đầu, hơn nữa hưởng ứng không tồi, thậm chí có người tưởng mua sắm bản quyền. Trước mắt, Nôn lão sư cũng ở cùng những người đó hiệp thương, nếu có thể bán đi ra ngoài, nàng cũng hy vọng nàng học sinh hiện tại liền bắt đầu tự lực cánh sinh, đây là cỡ nào phân chấn nhân tâm một việc. Phải biết rằng đại bộ phận hài tử qua năm cũng bất quá mới 5 tuổi mà thôi. Tới rồi kỳ nghỉ thời điểm, nay đó bọn nhỏ họa đã đều bán đi, hơn nữa có bán còn không ngừng một bộ, đến nỗi âm nhạc nói, âm nhạc lao sư cũng giúp bọn hắn bán đi mấy đầu. Sau đó bọn nhỏ đều tránh tới rồi tiền, hơn nữa tiền còn không ít. Liên tỷ như đại bảo bán 5 phó họa, 2 bài hát, sau đó được 8 vạn. Nhị bảo nói tổng cộng kiếm lời 6 vạn, tam bảo mặt sau hài tử đại đa số đều là 2-3 vạn bộ dáng. Lục Tuyết Thiên nhìn đến bọn nhỏ thành tích, đều không khỏi chấn kinh, nàng không nghĩ tới cổ hiệu trưởng thế nhưng đối bọn nhỏ như vậy tận tâm tận lực, cái này làm cho nàng thật sự thực cảm động. Rốt cuộc không phải sở hữu hiệu trưởng đều là như thế, tuy rằng nói nàng cũng cấp trường học quên tiền, nhưng là rốt cuộc chỉ quên một lần, mà cổ hiệu trưởng mang cho bọn nhỏ tri thức tài phú, cũng thật không phải dùng tiền có thể cân nhắc. Chương 569 trở lại địa cầu lịch kiếp 34. Toàn bộ kỳ nghỉ, mặc kệ là Lục Thiên Dương cùng Lục Thiên Vân cũng hảo, vẫn là chiến trường thôn bọn nhỏ cũng hảo, toàn bộ đều bắt đầu thức tỉnh dị năng. Toàn bộ kỳ nghỉ bọn nhỏ bắt đầu rồi điên cuồng dị năng tu luyện. Đặc biệt là đại bảo hiện tại dị năng đã là 12 cấp, đến nỗi nhị bảo bọn họ hiện tại toàn bộ đều là thấp cấp. Lục Tuyết Thiên hiện tại cũng không biết nên như thế nào cho bọn hắn tính dị năng cấp bậc, bởi vì bọn họ một đám hiện tại đều trở nên rất cường đại. Bất quá liền tính là bộ dáng này, đại bảo cũng chỉ cảm thấy miễn cưỡng đuổi kịp thất bảo bọn họ bước chân, nhưng là hắn biết chính mình theo chân bọn họ vẫn như cũ là có chênh lệch. Năm trước, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên mang theo 6 cái hài tử, đi bái phỏng cổ hiệu trưởng, Vương lão sư, Lương lão sư, còn có chính là kia 4 vị nghiệp dư khóa lão sư. Cổ hiệu trưởng, Vương lão sư cùng Lương lão sư trừ bỏ được đến một ít quà tặng ở ngoài, bọn họ mỗi người được đến một lọ bồi nguyên đan, này một lọ chính là 12 viên, cũng đủ bọn họ đưa cho người trong nhà cải thiện một chút thân thể trạng huống. Đến nỗi Ngôn lão sư cùng cổ điển âm nhạc lão sư, phân biệt được đến chính là minh mục đan tốt đẹp tâm đan, bọn họ hai người phát hiện dùng này đan dược về sau, bọn họ đối bọn họ chuyên nghiệp càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đến nỗi điêu khắc đại sư cùng giám bảo đại sư, bọn họ hai người được đến chính là tăng thọ đan, nhị lao tuổi tác đều không nhỏ, nhưng là khi bọn hắn dùng đan dược về sau, một đám cảm thấy chính mình tuổi trẻ 20-30 tuổi, thậm chí tóc đều biến đen. Lục Tuyết Thiên ra tặng một vòng lễ, Lục Tuyết Hạo cùng Lăng Nguyệt cũng đi tặng một vòng, chiến trường thôn các gia cũng đều mang theo hải tử tặng một vòng lễ. Sau đó cổ hiệu trưởng bọn họ những người này, mỗi người trong tay đều nhiều một ít đan dược, bọn họ chính là rất rõ ràng. Này đó đan dược đều là thiên cổ khó cầu. Nhưng là những người này lại có thể nhẹ nhàng lấy ra tới, bọn họ hiện tại đã rất rõ ràng, những người này đều không phải cái gì người thường, bằng không hải tử cũng sẽ không như vậy thông minh, mỗi người đều là thiên tài. Đương nhiên, tuy rằng bọn họ đã biết chuyện này, nhưng là bọn họ khẳng định sẽ không nói, rốt cuộc có một số việc là nói không rõ, bọn họ cũng không biết những người này rốt cuộc là dị năng giả, vẫn là người nào. Dù sao bọn họ có cảm giác, những người này so cổ Hoa Quốc bên ngoài thượng cường đại nhất dị năng giả còn phải cường đại. Loại chuyện này, bọn họ chỉ có thể chôn ở trong lòng, cái gì cũng không thể nói. An Tết đối với hải tử tới nói có thể là thực vui vẻ mà, nhưng là đối với đại bảo bọn họ tới nói, bọn họ này đó hải tử, một đám đều ở bận rộn tu luyện, An Tết đối với bọn họ tới nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nghỉ đông thời điểm, mấy cái tiểu nhân cũng lớn một chút, càng thêm hảo mang theo. Lục Tuyết Thiên lại làm Tiểu Minh giúp chính mình đem tiên y dì hào cấp treo lên, phải biết rằng từ mang thai về sau, nàng chính là đóng cửa thật lâu. Nay vừa online cũng không nên khẩn, đơn tử giống như là tuyết rơi giống nhau bay tiến vào. Gần mở ra một giờ, liền thu được 11 khởi cứu trị nhiệm vụ. Tiểu Minh bắt đầu cấp những người này an bài thời gian, hắn cũng không có quá sốt ruột, tuy rằng những người này đơn tử cấp, nhưng là đều không phải muốn mệnh, cho nên hắn mỗi cách 2 ngày bài một đơn. Đệ nhất riêng là cổ nhạc quốc một vị vương tử. Vị này vương tử từ nhỏ trúng độc, hơi có ngu dại, phản ứng chậm, vốn dĩ không chịu coi trọng, nhưng là mấy năm nay cổ nhạc quốc các vương tử chi gian tranh đấu kịch liệt, đến bây giờ đã chết 2 cái, trọng thương 3 cái, trọng thương kia 3 cái hiện tại tất cả đều là thiếu cánh tay đoạn chân, duy nhất đầy đủ, chính là như vậy một vị. Loại này bệnh không hảo trị, Tiểu Minh cùng đối phương nói, tuy rằng tiền trả trước là 100 vạn, nhưng là hậu kỳ trị liệu yêu cầu đang dược, khả năng yêu cầu mặt khác bỏ tiền. Đối phương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc đơn tử thượng đã nói, tiền trả trước 100 vạn, kế tiếp lại xem. Loại này chúng độc ngu dại mười mấy năm bệnh trạng, toàn bộ trên thế giới, phỏng chừng cũng liền Lục Tuyết Yên có năng lực giải quyết, người khác căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Tuy rằng không phải một quốc gia, nhưng là vị kia vương tử thực mau đã bị đưa tới, bởi vì là lén nhiệm vụ, cho nên cũng không có kinh động cổ Hoa quốc phía chính phủ. Vị này vương tử lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là cả người có chút ngốc ngốc, Lục Tuyết Yên cảm thấy hắn cũng không tính ngốc, rốt cuộc không có làm ra một ít việc ngốc nhi gì đó, như vậy ngoan, thoạt nhìn vẫn là làm người thực thích. Lục Tuyết Yên đem hắn mang vào trị liệu thất, hắn vẫn luôn không nói gì, nhưng là nhìn về phía Lục Tuyết Yên ánh mắt có chút cầu xin. Lục Tuyết Yên kiểm tra rồi một chút, phát hiện vị này vương tử trên người độc đã thâm nhập cốt thủy, muốn thanh trừ, không phải một việc dễ dàng. Lục Tuyết Yên thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía hắn, trên người của ngươi độc có thể giải, nhưng là có chút khó. Lúc này, vị kia vương tử lại lắc lắc đầu, không giải. Vì cái gì? Lục Tuyết Yên nhìn về phía vị này vương tử. Vương tử lắc đầu nói, mụ mụ độc. Lục Tuyết Yên mở to hai mắt nhìn, vị này vương tử trên người chúng độc chẳng lẽ là hắn mụ mụ hạ độc. Nghĩ vậy nhi, Lục Tuyết Yên mở miệng nói, nếu là mụ mụ để lại cho ngươi, ta đem chúng nó lấy ra, cho ngươi phóng tới cái chai, làm ngươi tùy thân mang theo thế nào. Vị này vương tử phản ứng tuy rằng muộn đốn, nhưng là hắn vẫn là có thể nghe hiểu lời nói. Lục Tuyết Yên đem hắn chấn an hảo, sau đó liền bắt đầu cho hắn giải độc, này trung gian yêu cầu dùng đan dược, nàng đã cùng vị này vương tử quản gia muốn trả tiền, cho nên nàng trực tiếp xuống tay trị liệu. Phần 328. Lục Tuyết Yên trị liệu lên vẫn là thực mau, trước cấp vị này vương tử dùng 2 viên gia tăng thể chất đan dược, sau đó trực tiếp lại làm hắn dùng tẩy tùy đan, hắn trên người bài xuất một tầng hắc tí, bởi vì hắn yêu cầu, Lục Tuyết Yên đem mấy thứ này thu được một cái chai, sau đó chờ đợi hắn thức tỉnh. Kỳ thật lại nói tiếp, này bài xuất ra hắc tí đã không có độc, bởi vì tẩy tủy đan đem độc giải, những cái đó hắc tí chỉ là vương tử trong thân thể vết bẩn mà thôi. Đương nhiên, những cái đó độc đã bị phân giải ở bên trong này, cũng coi như là vương tử mẫu thân lưu lại đồ vật. Chờ vương tử tỉnh lại về sau, liền lấy thượng cái kia cái chai coi nếu chân bảo, hơn nữa hắn cả người cũng khôi phục thần trí, rất nhiều trước kia không hiểu đồ vật cũng suy nghĩ cẩn thận, nhưng là hắn biết chính mình còn có rất nhiều đồ vật muốn học. Đặc biệt là làm người xử sự, còn có rất nhiều tri thức. Kỳ thật lúc này vương tử vẫn là thực may mắn ở ngày thường, hắn quản gia mỗi ngày đều làm hắn học rất nhiều đồ vật, tuy rằng hắn có chút ngốc, nhưng là học đồ vật thiệt tình không ít. Thực mau, vương tử liền rời đi, rốt cuộc nơi này không hắn quốc gia, hơn nữa hắn hiện tại là cổ nhạc quốc duy nhất vương chữ. Vị này vương tử đi rồi về sau, cách 2 ngày, tới một đám nữ nhân, này đàn nữ nhân mang theo một cái xinh đẹp cô nương, cái này cô nương tuy rằng xinh đẹp, nhưng là hai con mắt lại một chút thần thái đều không có. Lục Tuyết Thiên biết là tới xem đôi mắt, nàng kiểm tra rồi một chút, sau đó mở miệng nói, nàng đôi mắt đã hoàn toàn phế bỏ. Chính là tiên ý không phải nói có thể khởi tử hồi sinh sao? Mỹ nữ bên người nhi một vị phu nhân thật cẩn thận hỏi một câu. Khởi tử hồi sinh? Ai nói? Ta nhớ rõ ta không có như vậy lưu quá. Lục Tuyết Thiên vây quanh cái kia Mỹ nữ dạo qua một vòng. Nàng đôi mắt cũng không phải không thể khôi phục, nhưng lại yêu cầu lại thêm 900 vạn. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía những người này. Hảo, chúng ta thêm. Lập tức liền có người đáp lại, tiền đối với các nàng tới nói không là vấn đề, mấu chốt là vị này đôi mắt nếu có thể biến hảo, như vậy các nàng về sau nhật tử đã có thể hảo quá. Chương 570 trở lại địa cầu lịch kiếp 35. Ở Tiểu Minh thu được này đó nữ nhân chèo thuyền qua đây 900 vạn về sau, Lục Tuyết Thiên mới mang theo nữ nhân này đi tới trị liệu thất, nàng nhưng không có miễn phí cho người khác cứu trị nghĩa vụ. Nhưng là đi vào, cái này mỹ nữ liền bắt đầu đối nàng tiến hành rồi khẩn cầu, tiên ý đi hề, có thể hay không đừng chữa khỏi ta đôi mắt. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, sau đó mở miệng nói, cái này phỏng chừng không được, ta đã thu được tiền. Nói xong câu này, nàng nhìn về phía cái này mỹ nữ, ngươi có cái gì khó khăn sao? Ta có lẽ có thể ở khác phương diện giúp ngươi. Mỹ nữ đột nhiên che lại mặt chảy xuống nước mắt, không ai có thể giúp nàng, người kia thế lực quá cường đại, nếu không phải nàng đem đôi mắt lộng mù. Nam nhân kia cũng sẽ không đem nàng ném lâu như vậy, chính là chờ nàng đôi mắt hảo, nàng thai nạn liền tới rồi. Đừng sợ, chờ chữa khỏi đôi mắt của ngươi, ta cho ngươi một cái bảo vật. Lục Tuyết Thiên cười khẽ nói một câu, sau đó trực tiếp đem cái này mỹ nữ chụp hôn mê, trước chữa bệnh lại nói, cái này mỹ nữ gặp được phiền toái, nàng có lẽ không có cách nào giúp nàng, nhưng là nàng chính mình nếu cường đại lên, lại là có thể cứu chính mình. Thức mau, cái này mỹ nữ liền khôi phục thị lực, nàng nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Phát hiện Lục Tuyết Thiên so nàng xinh đẹp gấp trăm lần, tiên ý đi hề, người lớn lên như vậy xinh đẹp, nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn biết. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, người kia rất lợi hại sao. Hắn dị năng bắt cấp, thủ hạ còn có một đám dị năng 4 ngũ cấp cao thủ, không ai có thể đối phó được hắn. Mỹ nữ vô lực ngồi ở trên giường, nàng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nam nhân kia là cường đại, nhưng là hắn không tiếp thu không hoàn toàn nữ nhân. Cho nên lần này nàng đôi mắt hảo, nam nhân kia là sẽ không bỏ qua nàng. Dị năng bắt cấp sao? Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, sau đó nhìn về phía nàng, ngươi có cái gì quý giá đồ vật? Mỹ nữ nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, sau đó cắn cắn môi, đem chính mình trên cổ một cái dây xích kéo ra tới, cái này, đây là nhà của chúng ta đổ ra truyền. Lục Tuyết Thiên nhìn đến cái kia dây xích thời điểm, Tiểu Minh kinh hô lên, chủ nhân, đó là thần khí, nhất định phải nghĩ cách lộng tới tay. Mỹ nữ đem dây xích hái được xuống dưới, Lục Tuyết Thiên nhận lấy, ta cho ngươi một cái thay đổi vận mệnh cơ hội, đệ nhất, nam nhân kia ta giúp ngươi giải quyết, đệ nhị, chính ngươi biến cường đại, sau đó chính ngươi giải quyết. Mỹ nữ vừa nghe này hai hạng lựa chọn, đôi mắt lập tức sáng, ta có thể biến cường đại sao? Nàng lớn lên xinh đẹp, liền tính là đã không có nam nhân kia, còn có khác nam nhân, có cái gì so với chính mình biến cường đại càng tốt? Tiên y kìa, ta muốn chính mình biến cường đại, ta chính mình thủ ta chính mình tới báo. Lúc trước nếu không phải bởi vì nam nhân kia, nàng người trong nhà sao có thể sẽ chết? Nếu không phải bởi vì nam nhân kia, nàng như thế nào sẽ lộng hạt hai mắt của mình? Lục Tuyết Thiên nhìn nàng cười khẽ lên, ta vừa rồi xem qua, tư chất của ngươi không tồi, ngươi có thể thông qua hai loại phương pháp tới biến cường đại, đệ nhất là tu tiên, đệ nhị là dị năng. Mỹ nữ nghe xong Lục Tuyết Thiên nói, bắt đầu do dự lên, về tu tiên sự tình, nàng là nghe nói qua, rốt cuộc nhà nàng tổ tiên đã từng ra quá người tu chân. Ta muốn tu tiên. Mỹ nữ lập tức liền làm quyết định, nàng muốn hoàn thành người nhà di nguyện. Hảo. Lục Tuyết Thiên trước giúp nàng dùng tẩy tủy đan, có nàng hỗ trợ, chỉ dùng 10 phút liền đem tẩy tủy đan năng lượng hoàn toàn hấp thu. Làm nghề nguội muốn sân nhiệt, Lục Tuyết Thiên lại giúp đỡ cái này nữ hài nhi trực tiếp trúc cơ, còn làm Tiểu Minh phân phối cho nàng một cái giản dị bản tiểu cửa hàng. Giản dị bản tiểu cửa hàng là không thể tiến người, bất quá nhưng thật ra có một cái tiểu dược điển, bình thường có thể thông qua gieo trồng tới đổi lấy chính mình yêu cầu đan dược. Mỹ nữ được đến này hết thảy, trực tiếp cấp Lục Tuyết Thiên quỳ xuống, cảm ơn sư phụ đại ân đại đức. Sư phụ, ta tên thật kêu Liên Ngọc, ta tổ tiên nói qua, nếu không có tu tiên, chúng ta liền không thể họ hồi liên họ. Nàng hiện tại rốt cuộc có cơ hội họ hồi liên họ. Lục Tuyết Thiên hướng về phía nàng nói, ngươi liền trước làm ta đệ tử ký danh đi. Nàng trực tiếp lấy ra tới một cái con rối, cái này con rối là Nguyên Anh kỳ, đây là nàng trong tay cấp bậc thấp nhất con rối, đối với nàng tới nói là vô dụng, nhưng là đối với Liên Ngọc tới nói, lại có thể cứu nàng mệnh. Kết đan kỳ tu sĩ, vươn đầu ngón tay là có thể đem dị năng bắt cấp dị năng giả tạo thành mảnh nhỏ. Liên Ngọc đem con rối cũng lấy máu nhận chủ, nàng đã biết con rối cường đại, đối sư phó chính là thật sự thực cảm kích, hơn nữa quan trọng nhất chính là, cái này con rối bình thường dưới tình huống, còn có thể giúp nàng chiếu cố dược điển. Liên Ngọc chính mình học tập hướng cái pháp thuật, kỳ thật bằng vào nàng chính mình hiện tại cùng nam nhân kia hẳn là có thể đánh cái ngang tay. Đương nhiên, nếu Liên Ngọc quen thuộc những cái đó pháp thuật nói, như vậy nàng đả đảo nam nhân kia căn bản không phải cái gì vấn đề lớn. Lục Tuyết Thiên đem công pháp trực tiếp truyền lại tới rồi nàng trong não, hảo hảo nỗ lực, khi nào vào Nguyên Anh kỳ, liền có thể chính thức trở thành ta đệ tử. Nghe được Lục Tuyết Thiên nói, Liên Ngọc nhịn không được nuốt một chút nước miếng, nàng hiện tại không dám tưởng nhà mình sư phụ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, chỉ có vào Nguyên Anh kỳ đều có thể chính thức trở thành sư phó đệ tử, không được nàng muốn nỗ lực mới thành. Giải quyết xong rồi Liên Ngọc trên người sự tình, các nàng thầy trò hai người đi ra ngoài, đám kia phu nhân nhìn đến đôi mắt hoàn hảo Liên Ngọc, đều hưng phấn lên. Thức mau, này nhóm người liền rời đi. Chủ nhân, kia thần khí Tiểu Minh nhớ thương chính là cái kia dây xích. Lục Tuyết Thiên lấy ra cái kia dây xích, cái này dây xích kỳ thật thực bình thường, cảm giác tựa như bình thường dây xích vàng giống nhau, nhưng là sự thật cũng không phải bộ dáng này. Lục Tuyết Thiên trực tiếp lấy máu nhận chủ, sau đó phát hiện cái này dây xích là một cái phòng ngự thần khí, có thể ngăn cản trụ thần công kích. Chúng ta cũng sẽ không đắc tội thần, này dây xích hiệu quả có chút quá cường đi. Tuy rằng thứ này hữu dụng, nhưng là Lục Tuyết Thiên cảm thấy hiệu quả có chút quá cường đại, cho nên xem như một loại lãng phí. Chủ nhân, thứ này có thể bảo hộ toàn bộ địa cầu phòng ngự. Tiểu Minh thực nghiêm túc mà nói, bọn họ gia chủ người không biết nhìn hàng A, như vậy cường đại đồ vật. Lục Tuyết Thiên vừa nghe mắt sáng rực lên, Thiên A, có thể bảo đảm toàn bộ địa cầu ai, quá cường đại đi. Cái này rốt cuộc cho ai dùng? Ta cảm thấy vẫn là chủ nhân chính mình dùng tương đối hảo, rốt cuộc không ai có thể so đến quá ngươi đối địa cầu cảm tình. Tiểu Minh thực nghiêm túc mà nói, cũng đối Nga. Lục Tuyết Thiên đối những lời này là tương đối nhận đồng, rốt cuộc nàng đối địa cầu thật sự rất có cảm tình, nhưng là Lâm Hạo Thiên bọn họ liền không được, bọn họ nguyên bản cũng không phải là thuộc về nơi này. Lục Tuyết Thiên lập tức liền lấy máu nhận chủ, chờ nàng nhận chủ về sau phát hiện một việc, thứ này thế nhưng là từ địa cầu trung tâm làm thành, địa cầu sở dĩ càng ngày càng linh khí đạm bạc, chính là bởi vì thứ này thoát ly địa cầu trung tâm duyên cớ. Lục Tuyết Yên lập tức liền chuẩn bị đem nó để vào địa cầu trung tâm, nhưng là lại bị Tiểu Minh cản lại, chủ nhân, đến trở lại ngươi nguyên bản hảo cái địa cầu mới thành, hiện tại cái này địa phương chỉ là song song không gian. Ách! Phải đi về nói, còn cần một ít thời gian. Cái này chỉ cần chủ nhân cùng nam chủ nhân thương lượng hảo liền thành, hơn nữa chủ nhân có thể mang lên thất bảo bọn họ. Tiểu Minh gần nhất chính là giúp Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo tiếp nhiệm vụ, bọn họ hai người phỏng chừng quá đoạn thời gian muốn rời nhà một đoạn thời gian. Chương 571 trở lại địa cầu lịch kiếp 36. Lục Tuyết Thiên tìm Lâm Hạo Thiên nói chuyện này thời điểm, Lâm Hạo Thiên nói cho nàng, hắn vừa lúc cũng muốn cùng huynh trưởng cùng nhau đi ra ngoài làm một cái nhiệm vụ. Tiểu Minh người này đều không có nói cho ta. Lục Tuyết Thiên buồn bực. Hiện tại không phải đã biết sao. Lâm Hạo Thiên cười khẽ lên, đúng rồi, Tuyết Hạo bọn họ lại bắt đầu bị dựng, phỏng trừng tẩu tử bên kia nhi thực mau lại phải có tin tức. Xem ra ca ca cũng thích nhiều con nhiều cháu. Lục Tuyết Thiên cười khẽ lên. Ta tưởng có thể là bọn họ cảm thấy cùng chúng ta so sánh với, có chút quá thất bại. Lâm Hạo Thiên chính là biết một việc, Lục Tuyết Hạo làm ơn Lâm Hạo Thiên hỏi qua Tiểu Ngọc, có hay không nhiều tử hoàn, hơn nữa bọn họ giống như đã dùng, lần này thấp nhất hẳn là cũng là song bào thai đi, đương nhiên, cũng có khả năng càng nhiều. Lâm Hạo Thiên cảm thấy ai đều so ra kém nhà bọn họ yên bảo, mỗi lần không phải song bào thai chính là tam bào thai, có thể sinh. Lục Tuyết Thiên nếu biết hiện tại Lâm Hạo Thiên suy nghĩ cái gì, phỏng chừng đã sớm một chân đá đi, đây là đem nàng đương heo đi. Lâm Hạo Thiên là tính toán bồi Lục Tuyết Thiên đi, nhưng là Lục Tuyết Thiên không có đồng ý, rốt cuộc đại bảo bọn họ còn muốn ở chỗ này học tập, bọn họ không có khả năng hai người đều rời đi nơi này. Cho nên hai người trải qua thương lượng về sau quyết định, chờ đến Lâm Hạo Thiên ra nhiệm vụ thời điểm, Lục Tuyết Thiên liền đi địa cầu nhìn xem. Không sai biệt lắm chờ đến Lâm Hạo Thiên trở về thời điểm, Lục Tuyết Thiên cũng liền đã trở lại. Nếu đến lúc đó Lục Tuyết Thiên không có trở về, như vậy Lâm Hạo Thiên liền qua đi tìm nàng. Dù sao đối với đi địa cầu tới nói, bọn họ nhị vẫn là thực nhẹ nhàng. Hai người ở bên nhau nhị vai thật lâu, sau đó mới từng người đi làm việc nhi. Lục Tuyết Thiên phải rời khỏi tự nhiên là muốn cùng bọn nhỏ chào hỏi, hơn nữa bọn họ rời đi thời gian vừa lúc là đại bảo bọn họ đi đi học thời gian. Nghỉ đông vừa vặn đi qua, bọn nhỏ nghe được ba ba mụ mụ phải rời khỏi ra một đoạn thời gian. Liền quyết định nếu ba mẹ cuối tháng không trở về nói, như vậy bọn họ cũng liền không trở lại. Lục Tuyết Thiên tỏ vẻ tán đồng, rốt cuộc nàng cùng Lâm Hạo Thiên không trở lại nói, bọn họ liền tính là về nhà, trong nhà cũng chỉ là bọn họ cùng con rối mà thôi. Thời gian nhoáng lên tới rồi Lâm Hạo Thiên làm nhiệm vụ thời điểm, hắn là thật sự không bỏ được cùng nhà mình tức phụ tách ra, nhưng là Tiểu Minh cho hắn cùng Lục Tuyết Hạo liên hệ nhiệm vụ, muốn 10 ngày qua đâu. Vừa lúc nhà mình tức phụ lại phải về địa cầu đi. Lâm Hạo Thiên kỳ thật buồn ý là tưởng chờ hắn đã làm nhiệm vụ về sau, nhưng là xem tức phụ bộ dáng, nàng là tưởng chính mình đi, hắn thật sự không có cách nào phản bác nàng, chỉ có thể dung túng. Rốt cuộc đi, tức phụ là chính mình sủng thành như vậy nhi, liền tính là khó chịu, cũng đến quỳ được sủng ái xong. Lục Tuyết Thiên trực tiếp đem ba cái hải tử ném tới rồi trong không gian, sau đó trực tiếp mang theo ba cái hải tử về tới nguyên bản thuộc về nàng thế giới. Nàng xuất hiện địa phương là một mảnh hoang vắng địa phương. Nàng trực tiếp làm ra tới một chiếc xe, sau đó đem ba cái tiểu gia hỏa phóng tới trên ghế sau. Rốt cuộc nàng là mang theo ba cái hải tử tới rèn luyện, nàng hiện tại yêu cầu tìm kiếm địa phương chính là có núi lửa địa phương, hơn nữa vẫn là có núi lửa hoạt động địa phương. Nàng nhìn quét một chút, sau đó phát hiện nơi đó, chẳng qua khoảng cách có chút xa, còn trải qua vài cái thành thị. Lục Tuyết Thiên bản thân cũng không có sốt ruột, cho nên nàng tính toán mang theo hải tử lái xe đi qua quá kia mấy cái địa phương. Ba cái tiểu gia hỏa ngồi trên xe vẫn là thương ngoan, rốt cuộc mụ mụ quá lợi hại, liền ba ba đều sủng nàng, bọn họ thật sự không dám trêu chọc. Phần 329. Ba cái tiểu gia hỏa hiện tại là có thể tự do cùng người giao lưu, nhưng là mụ mụ hạn chế bọn họ lời nói quyền. Ở trong xe, bọn họ ba cái còn có thể cùng mụ mụ trò chuyện, nhưng là tới rồi bên ngoài, bọn họ cũng chỉ có thể trang người câm. Xe khai mấy cái giờ lúc sau, bọn họ rốt cuộc tới rồi Lâm Thành. Mẫu tử bốn người trực tiếp tìm một nhà khách sạn vào ở. Lục Tuyết Thiên cũng không có chú ý tới cửa quầy nơi đó, có một nữ nhân nhìn đến nàng trong lòng ngực ba cái hài tử về sau, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt biểu tình. Chờ Lục Tuyết Thiên đem ba cái hài tử toàn bộ đưa tới trong phòng về sau, thất bảo rốt cuộc nhịn không được, mụ mụ, vừa rồi nữ nhân kia thật là khủng khiếp. Mụ mụ, ta cũng cảm giác được, nàng biểu tình giống như là lang bà ngoại giống nhau biểu tình. Đúng vậy, mụ mụ, nàng biểu tình thật là khủng khiếp, ta cũng sợ hãi. Chín bảo cũng biểu đạt chính mình có chút sợ hãi. Các ngươi thật sự sợ sao? Lục Tuyết Thiên nhìn bọn họ, như thế nào đều cảm giác chính mình không tin. Nàng vừa rồi không có chú ý tới nữ nhân kia biểu tình, nhưng là hiện tại nhìn lại một chút, nữ nhân kia trên mặt thật là tràn đầy ác ý. Nàng tính toán làm cái gì? Nàng là tính toán đối bọn nhỏ xuống tay sao? Là lừa bán? Vẫn là mưu sát? Lục Tuyết Thiên chính là lần đầu tiên tới như vậy một chỗ, bọn họ trước kia không có ở chỗ này xuất hiện quá, cho nên không tồn tại có địch nhân vừa nói. Hơn nữa nếu thật sự có địch nhân, nàng hẳn là có cảm giác mới đúng, rốt cuộc nàng địch tất là tu sĩ, người thường căn bản không xứng làm nàng đối thủ. Lục Tuyết Thiên điểm cơm đi lên, hôm nay là không tính toán đi rồi, nàng nhưng thật ra tưởng nhấm nháp một chút nơi này mỹ thực. Đương mỹ thực điểm đi lên thời điểm, ba cái tiểu gia hỏa đều có chút thèm, bất quá Lục Tuyết Thiên chú ý tới này đó mỹ thực có vấn đề. Nơi này có đại lượng mê dược, đây là tính toán làm cái gì? Là thật sự tính toán đem nàng hài tử cướp đi sao? Này đó mỹ thực bị lãng phí, không ba cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra may mắn. Mụ mụ, bằng không chúng ta nhập hang hổ thử một chút nhi. Đúng vậy, không chuẩn có thể cứu trở về tới khác tiểu bằng hữu đâu. Mụ mụ, thử xem đi. Các ngươi ba cái câm miệng đi, này trong phòng có vài cái nghe lên khí, nếu không phải ta che chắn, các ngươi ba cái tiểu gia hỏa hiện tại đã bại lộ, các ngươi cảm thấy các ngươi nên như thế nào đối bên ngoài giải thích ngươi như vậy tiểu liền nói lời nói như vậy lưu nguyên nhân. Lục Tuyết Thiên nói ra những lời này, ba cái tiểu gia hỏa không dám lên tiếng, mụ mụ nói qua, xuống xe cần thiết dùng thần thức câu thông, bọn họ thế nhưng quên mất. Bọn họ ba cái chỉ có thể nằm ở trên giường tiểu đậu đinh thế nhưng có thể nói, này phóng tới bên ngoài, thật sự sẽ làm toàn bộ thế giới đều khiếp sợ. Mụ mụ, thất bảo trực tiếp thần thức câu thông Lục Tuyết Thiên, mụ mụ, làm chúng ta tham dự một chút khai ngươi xe, chúng ta bảo đảm có thể chiếu cố hảo tự mình. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi. Có thể bảo đảm chiếu cố hảo tự mình. Như thế nào nàng cũng không tin đâu. Bất quá nhưng thật ra có thể nhìn xem nữ nhân kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Thời gian một chút đi qua, Lục Tuyết Thiên bọn họ cái này trong khách phòng đã không có động tĩnh, sau đó liền nhìn đến các nàng cửa phòng mở ra. Từ ngoài cửa đi vào tới hai cái, trong đó một người đúng là quậy biên nhi nữ nhân kia, nàng nhìn đến nằm ở trên giường ba cái hài tử hưng phấn, tìm được rồi, chính là này ba cái hài tử. Ngươi xác định này ba cái hài tử chính là mất tích kia ba cái hài tử. Khẳng định, như vậy một cái tiểu cô nương, nàng có thể sinh ra tới ba cái hài tử sao? Hơn nữa xem nàng bộ dáng cũng không giống như là vừa mới sinh quá hài tử bộ dáng. Chúng ta đây thật sự có thể được đến 100 vạn. Đó là khẳng định, chúng ta rốt cuộc phát tài. Lục Tuyết Thiên Nhi lúc này bò ở bên cạnh bàn Nhi, nghe thế hai người đối thoại, cũng rốt cuộc đã biết, nữ nhân kia vì cái gì sẽ nhớ thương nàng ba cái hài tử. Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng, thế nhưng không có xác định liền tính toán trộm hài tử, nữ nhân này thật sự không phải cái gì thứ tốt. Chương 572 trở lại địa cầu lịch kiếp 37. Kia hai người đang chuẩn bị ôm hài tử thời điểm, đột nhiên nhìn đến Lục Tuyết Thiên đứng lên, bọn họ bị sợ hãi. Nhị vị đây là tính toán làm cái gì? Lục Tuyết Thiên nói chuyện thời điểm, bắt đầu chậm rãi tới gần bọn họ, nàng không thích hai người kia, cũng không vui bọn họ ôm chính mình hài tử. Kia nữ nhân bị dọa đến có chút phát run. Nàng cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, nhưng thật ra nam nhân kia còn xem như chấn định, hắn hướng về phía Lục Tuyết Thiên, ngươi muốn làm gì? Đúng vậy, ngươi muốn làm gì? Ngươi lại đi phía trước đi, chúng ta muốn báo nguy. Kia nữ nhân thế nhưng móc ra di động. Lục Tuyết Thiên cảm thấy buồn cười, thú vị, các ngươi xông vào ta phòng, thế nhưng hỏi ta muốn làm gì? Các ngươi nói ta muốn làm gì đâu? Nhìn trước mắt hai người, Lục Tuyết Thiên tiếp tục hướng tới bọn họ hai người đến gần rồi hai bước. Mà làm Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới chính là, nữ nhân kia thế nhưng thật sự ấn báo nguy điện thoại, sau đó hô to, cứu mạng, cứu mạng. Lục Tuyết Thiên thật sự tức giận nhi, này đều con mẹ nó chuyện gì. Bọn họ sấm đến chính mình phòng, chính mình còn không có báo nguy, bọn họ đảo báo nguy. Bất quá, theo Lục Tuyết Thiên tới gần, này hai người rời xa giường, Lục Tuyết Thiên đứng ở mép giường nhi. Này ba cái hải tử là ngươi trộm, ngươi chính là trộm hải tử tặc, này ba cái hải tử là ngụy nhà giàu số một gia hải tử. Kia nữ nhân cường tự chấn định mà nói, ngươi có bệnh sao? Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng nhìn về phía nàng, ôm ba cái hải tử chính là bọn họ ra sao? Ta muốn thật là trộm hải tử tặc, ta sẽ đem hải tử ôm ra tới sao? Hừ, ngụy gia đã treo giải thưởng, nói ôm đi hải tử chính là một cái thật xinh đẹp nữ nhân, mà ngươi chính là cái kia thật xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân tiếp tục hướng về phía Lục Tuyết Thiên hô, bất quá nàng hiện tại vẫn luôn tránh ở kia nam nhân phía sau. Lúc này cảnh sát đã hướng tới bọn họ vị trí tới, Lục Tuyết Thiên vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại chuyện này, nàng đảo muốn nhìn một chút nơi này cảnh sát sẽ như thế nào làm. Liên ở hai bên rằng co gần nửa tiếng đồng hồ thời điểm, cảnh sát phá cửa mà vào. Nhìn đến rằng co hai bên, trong đó một cái cảnh sát hô, là ai báo cảnh? Là ta. Nữ nhân kia lập tức liền kêu gọi. Chuyện gì xảy ra? Kêu gọi cảnh sát không cảm thấy là nữ nhân này có việc nhi, rốt cuộc nàng trước người là một người nam nhân, mà đối diện cái kia xinh đẹp nữ nhân phía sau là hải tử. Kia nữ nhân không biết nên nói như thế nào, ở nàng do dự thời điểm, Lục Tuyết Yên mở miệng nói, đây là ta phòng, không biết vì cái gì, ta cơm điểm bị hạ ngủ dược, sau đó trước mắt này hai người liền xông tới muốn ôm đi ta hải tử. Cảnh sát nhíu mày, nhìn về phía nữ nhân kia hắn nhận thức là nhà này khách sạn người. Là nàng. Trộm hài tử chính là nàng. Ngụy ra ba cái song bảo thai hài tử không phải mất tích sao. Các ngươi nhìn xem trên giường tam bảo thai, chính là nàng làm. Kia nữ nhân chỉ vào Lục Tuyết Yên phía sau giường đệm hô. Các cảnh sát lộ ra kỳ quái biểu tình, bọn họ nhìn về phía Lục Tuyết Yên, sau đó lúc này cũng chú ý tới, nàng phía sau thật là ba cái hài tử. Đây là ta hài tử, cảnh sát nếu không tin nói, có thể nhìn xem, bọn họ ba cái cùng ta lớn lên rất giống. Lục Tuyết Yên ngữ khí lạnh băng mà nói. Lúc này, có một vị cảnh sát đến gần rồi thất bảo bọn họ, sau đó chỉ nhìn thoáng qua liền nói, đội trưởng, thật là nữ nhân này hài tử, cùng nàng lớn lên rất giống. Nga. Đội trưởng nhíu mày, bọn họ được đến Ngụy gia tình báo là, Ngụy gia mất tích tam bảo thai là bị bọn họ mụ mụ ôm đi, cụ thể giống không giống, hắn không biết, nhưng là nữ nhân này có phải hay không Ngụy gia người đâu. Lại nói tiếp, Ngụy gia báo quá cảnh, nghe nói là nữ nhân kia là đại lý dựng mẫu. Bởi vì giá vấn đề cùng Ngụy gia công tử cấp xảo phiên, cho nên dưới sự giận dữ liền ôm hải tử đi rồi. Đại lý dựng mẫu sự tình là có chút không đạo lý, nhưng là hai bên đã âm hóa hai bên thỏa thuận xong, nữ nhân kia thủ đoạn xem như phạm pháp. Đội trưởng nhìn về phía bọn họ, sau đó mở miệng nói, toàn bộ hồi cục cảnh sát điều tra một chút đi. Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, nàng nhìn về phía cảnh sát đội trưởng cảm thấy ba cái hải tử hiện tại có thể đi theo đi. Hoặc là nói đội trưởng xác định ta hải tử cùng Ngụy gia có quan hệ. Thành thị này là ta lần đầu tiên tới, ta thân phận chứng có thể mượn các ngươi cha cha. Lục Tuyết Thiên đem thân phận chứng đưa cho cảnh sát đội trưởng một nhìn, liền nói, ném hải tử sự tình cùng nàng không quan, đem kia hai người mang đi. Đợi cho cảnh sát mang theo kia hai người rời đi về sau, thất bảo tò mò mà nhìn nhà mình mụ mụ, mụ mụ, chuyện gì xảy ra. Ta thân phận chứng năm ngoái nhẹ là hơn 30. Phỏng chừng ôm đi kêu ba cái hải tử người còn thực tuổi trẻ đi. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, đại lý dựng mẫu, thật đúng là sẽ chơi. Vừa rồi nàng đã từ cảnh sát đội trưởng trong óc đọc vào tay chuyện này ngọn nguồn, cũng biết vị kia Ngụy gia công tử bất quá 23 tuổi, khẳng định sẽ không tìm nàng loại này hơn 30 tuổi bác gái. Tuy rằng nói Lục Tuyết Thiên thật xinh đẹp, nhưng là thân phận chứng bại ở đằng kia, hơn nữa đội trưởng nhìn, không phải giả, hắn tự nhiên là tin. Bất quá chuyện này trở lại cục cảnh sát về sau. Bọn họ vẫn là nói cho Ngụy gia người một tiếng. Ngụy gia người cảm thấy kia một nam một nữ là hảo tâm giúp bọn hắn Ngụy gia, vì thế đem kia hai người bảo ra tới. Kia nữ nhân đem nàng hoài nghi địa phương cùng Ngụy gia nói một lần, Ngụy lao gia tử cảm thấy nếu cảnh sát đã xác định không phải, mà liền khẳng định không phải. Nhưng là Ngụy gia công tử lại cảm thấy có khả năng là, đặc biệt là nghe được xinh đẹp nữ nhân bốn chữ, hắn liền vọt vào khách sạn, sau đó trực tiếp sấm tới rồi Lục Tuyết Thiên phòng cửa. Lục Tuyết Thiên bởi vì bị người phiền tới rồi, cho nên đem phòng cho khách thiết trí thượng trận pháp, thanh âm này căn bản không có kinh động bọn họ, nàng ôm ba cái nhi tử thế nhưng thật sự ngủ. Tuy rằng nói tiên nhân căn bản không cần ngủ, nhưng là đối với Lục Tuyết Yên tới nói, ngủ cũng là một loại tu luyện, hơn nữa nàng hiện tại căn bản giới không xong, bao gồm Lâm Hạo Thiên đều cùng nàng có giống nhau vấn đề, chỉ cần không phải bế quan thời điểm, bọn họ buổi tối đều sẽ ngủ. Mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm, Ngụy gia công tử còn chờ ở Lục Tuyết Yên phòng cửa. Lục Tuyết Yên tỉnh lại về sau, liền chú ý tới một màn này, bất quá nàng cũng không có xem ở trong mắt, mà là trực tiếp đem ba cái hải tử bối một cái ôm hai cái, hướng ngoài cửa đi đến. Rốt cuộc nếu ôm tam nói, cảm giác có chút quá phiền toái. Ngụy công tử đợi không sai biệt lắm một buổi tối, gõ cửa đều bắt tay gõ sưng lên, nhưng là cố tình đối phương vẫn luôn không theo tiếng nhi. Hiện tại cửa phòng khai, hắn vốn là tính toán phát hỏa, nhưng là đương hắn nhìn đến Lục Tuyết Thiên thời điểm, tức khắc sợ ngây người, quá mỹ, nữ nhân này quá mỹ. Không được. Như vậy xinh đẹp nữ nhân chỉ có thể là của hắn, cũng chỉ có hắn có thể xứng đôi như vậy xinh đẹp nữ nhân. Muốn nói lên, vị này Ngụy công tử lớn lên thật sự thực xấu, cả người một trương mặt ngựa, nếu không phải nhà hắn có tiền, căn bản sẽ không có người tới bồi hắn, phải biết rằng nữ nhân càng thích xem mặt. Lục Tuyết Thiên không đợi đáp cả người này, nàng hiện lên hắn trực tiếp đi xuống lầu, lúc này, bởi vì là sáng sớm lên, dưới lầu có rất nhiều người đang ở dùng bữa sáng, đại gia vốn dĩ cũng không có chú ý trên lầu một màn. Bất quá, vẫn là có người đã biết tối hôm qua sự tình. Các ngươi nghe nói không có. tối hôm qua chúng ta khách sạn giống như xảy ra chuyện nhi. Xảy ra chuyện gì nhi? Chương 573 trở lại địa cầu lịch kiếp 38. Những người khác tò mò mà nhìn về phía hắn, ra chuyện gì? Ta cũng là nghe trộm được hai gã người phục vụ đối thoại. Vậy ngươi nhưng thật ra nói a? Thúc giục vị này khẳng định là một vị tính nôn nóng người. Đúng vậy, mau nói a. Kia hai gã người phục vụ nói tối hôm qua tới một vị mang theo tam bảo thai hải tử nữ nhân, nghe nói nữ nhân kia chính là ôm đi ngụy ra hải tử nữ nhân, tối hôm qua bị cảnh sát bắt đi. Cái gì nữ nhân a? Như vậy tàn nhẫn. Đúng vậy, ta cảm thấy nếu không có ngụy ra phóng thủy, ai có thể từ ngụy ra ôm đi hải tử. Các ngươi không có nghe nói sao? Ôm đi hải tử nữ nhân kia chính là vị kia đại lý dựng mẫu. Thiên A, cái gì nữ nhân A? Thế nhưng đi đương đại lý dựng mẫu, ôm đi hải tử là hối hận đi. Đó là khẳng định. Ai nha, này thế đạo A, thật là thói đời ngày sau A. Bắt đi. Không thể nào, bên kia nhi cái kia xuống lầu nữ nhân là ai? Có người vẫn là mắt sắc, thấy được đang ở xuống lầu Lục Tuyết Yên. Kết quả là, tất cả mọi người nhìn về phía đang ở xuống lầu Lục Tuyết Yên. Lục Tuyết Yên tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, nhưng là nàng cũng không có để ý. Tuy rằng nàng không có khinh thường người thường, nhưng là này đó phàm nhân ở nàng trong mắt căn bản phiên không dậy nổi sóng to tới. Mà lúc này, đi theo Lục Tuyết Yên phía sau, vẫn luôn chảy nước miếng Ngụy đại công tử chú ý tới một màn này a, hắn sao có thể buông tha cơ hội này. Như vậy xinh đẹp nữ nhân chỉ có thể đãi ở trong lòng ngực hắn, hiện tại đúng là bắt lấy nàng cơ hội. Phần 330. Vì thế Ngụy đại công tử thế nhưng hô to một tiếng, chính là nàng chính là cho ta sinh hài tử nữ nhân kia. Nàng ôm hải tử chính là ta hải tử. Hắn cảm thấy chỉ có bộ dáng này, mới có thể lưu lại nữ nhân này, như vậy xinh đẹp nữ nhân nên thuộc về hắn, nhà bọn họ chính là nhà giàu số 1, liền tính là dưỡng ba cái không thuộc về chính mình hải tử lại như thế nào, hắn lại không phải nuôi không nổi. Lúc này, mọi người thấy được đi theo Lục Tuyết Thiên phía sau Ngụy đại công tử. Này hai vợ chồng thật sẽ chơi.